Nhân danh bóng đêm chương 1 tới chương 43. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những cơn mưa nhẹ rơi từ bầu trời xám xịt, trôi nhẹ trên những con đường thành phố. Bây giờ đang vào thu, thỉnh thoảng có thể thấy được người đi bộ không có ô che nên vội vã che tay trên đầu chạy qua. Trong ngõ hẻm quân dân chật hẹp có một thiếu niên 17-18 tuổi cùng một lão gia tử ngồi dưới tán cây kế bên siêu thị để tránh mưa. Dưới tán cây u ám, mặt đất bị thấm nước mưa chuyển sang màu đen nhạt, chỉ mặt đất dưới tán cây là khô ráo, tự hồ trên đời này chỉ còn một khối tịnh thổ này. Trước mặt họ là một bàn cờ cũ nát, trên đầu là biển hiệu màu đỏ có chữ siêu thị Phúc Lai. Chiếu tướng Khánh Trần nói xong thì đứng dậy, để lại lão đầu ngồi yên. Khánh Trần nhìn đối phương một chút rồi bình tĩnh nói, không cần cố gắng. Ta còn có thể. Lão đầu không cam lòng nói, lúc này mới đi tới thứ 13A, theo cách nói này, lão đầu có chút bối rối với tình huống hiện tại. Khánh Trần cũng không giải thích gì, sát cơ trên bàn cờ đã lộ ra, đây là thời khắc cuối cùng để phơi bày chân tướng. Gương mặt thiếu niên sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, chỉ mặc đồng phục một mạc ngồi ở đó khiến mọi người trên thế giới như không tồn tại. Lão đầu ném quân cờ trên tay xuống bàn cờ, cờ rơi, nhận thua. Khánh Trần không coi ai ra gì, đi tới trong quầy trong siêu thị, lấy tờ tiền lẻ mệnh giá 20 nhét vào túi. Lão đầu hùng hùng hổ hổ nhìn Khánh Trần, mỗi ngày đều thua ngươi 20 tiền. Đó là tiền buổi sáng ta vừa thắng lão Lý và lão Trương đó, bây giờ thua sạch cho ngươi rồi. Khánh Trần lấy tiền xong quay lại ngồi xuống chơi tiếp, nếu không phải họ không chịu đánh cờ cùng ta, ta cũng không tới đây thắng tiền của ngươi. Ngươi cần mặt mũi, ta cần tiền, rất hợp lý. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi đúng không? Lão đầu lầm bầm, ta coi bói, ta có thể sống đến 78 tuổi. Hiện tại ta mới 50, nếu mỗi ngày thua ngươi 20 tiền, ta phải thua bao nhiêu tiền chứ? Nhưng ta có thể dạy ngươi thắng cờ tướng, có thêm mặt mũi mà. Khánh Trần bình tĩnh đáp, như thế ngươi cũng không thua thiệt gì. Lão đầu lầm bầm, nhưng hai ngày này ngươi dạy đều là vô dụng. Khánh Trần nhìn hắn một cái, không nên nói chính mình như vậy. Lão đầu tức giận lần nữa dọn bàn cờ, vội vàng nói, được rồi, chơi tiếp đi. Giờ khắc này, Khánh Trần bỗng cúi đầu. Mọi thứ như được vẽ lại trong đầu thiếu niên nhưng từng phát súng khai chiến, quanh quẩn nào là mã, tướng, pháo không chỉ có vậy. Trong lúc họ đánh cờ có một vị đại thúc đi ngang qua, trong tay cầm 4 cái bánh nướng. Bánh nướng mới ra lò tỏa ra hơi nước làm mờ bao đựng. Bé gái mặc đồ trắng bung dù đi ngang, trên giày của nàng là hai con bướm xinh đẹp. Trên trời cao, nước mưa phiêu diêu rơi vào ngõ hẻm, sáng óng ánh long lanh. Cuối phố nhỏ, xe buýt 103 vụt qua con hẻm, một cô gái mặc áo khoác vàng nhạt cầm dù chạy về phía trạm xe buýt. Tiếng bước chân và tiếng nước mưa chảy xuống cống thoát nước khiến thế giới vốn an tĩnh bỗng trở nên huyên náo. Khánh Trần chưa từng quên những điều này, dù nhớ lại có hơi khó nhưng không có nghĩa là không thể. Trí nhớ cổ quái này là thiên phú bẩm sinh của Khánh Trần. Giống như hắn tiện tay rút một USB, từ trong dòng thời gian ra và xem những hình ảnh trong đó. Khánh Trần nhìn xuống cảm giác chóng mặt, cầm quân cờ trên bàn cờ lên. Lão đầu không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, việc nhớ lại sau mỗi ván cờ là một điều trong khóa học. Khánh Trần phụ trách dạy cờ, lão đầu thua tiền sẽ được học cờ. Một màn này trông có chút quỷ dị, Khánh Trần đối mặt trưởng giả không có khiêm tốn cùng ngại ngùng vốn có của thiếu niên, ngược lại càng giống lão sư hơn. Đối phương cũng không cảm thấy có gì bất thường. Pháo vuông màu đỏ 2:5, xe đen bằng 5, ngựa đỏ 2:3, hắc mã 8:7, xe vuông màu đỏ 1:1, xe vuông đen 9:8. Khánh Trần từng bước một di chuyển quân cờ. Hai mắt lão đầu đều không nháy một chút. Những nước trước còn rất bình thường, chỉ là hắn không hiểu sao từ bước thứ 6. Rõ ràng hắn đã ăn ngựa của đối phương, nhưng đột nhiên lâm vào xu hướng suy tàn. Bản chất của 13 bước này là bỏ ngựa ở bước thứ 6. Đòn sát thủ dùng để xé nát phòng thủ của đối thủ. Khánh Trần lẳng lặng nói, ta đã xem ngươi chơi cờ với Vương Thành trong công viên hôm trước. Chỉ cần ngươi học được 13 bước này, ngươi có thể đánh bại hắn. Lão gia tử đối diện im lặng một hồi rồi nhỏ giọng hỏi, thật là có thể thắng hắn. Trong một tuần học bỏ ngựa trong 13 chiêu này, ngươi sẽ có thể tìm lại mặt mũi. Khánh Trần nói, dù sao hắn cũng không có gì đặc biệt. Sắc mặt lão đầu trở nên vui vẻ. Nhưng hắn đột nhiên hỏi, học một tuần có thể thắng hắn, vậy ta học cờ bao lâu có thể thắng ngươi? Dưới tán cây, Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ, coi bói nói ngươi có thể sống 78 tuổi, à vậy thì không kịp dâu. Sắc mặt lão đầu trì trệ, ngươi bớt tranh cãi với ta, nói không chừng ta có thể sống đến 79. À, lúc này ngươi hẳn đang tự học buổi tối à, sao hôm nay tan học sớm vậy? Hắn biết Khánh Trần là học sinh lớp 11. Hôm nay thứ ba, thập tam trung cách nơi này hai con đường đang là giờ tự học buổi tối. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi đáp, ta đang chờ người. Chờ người. Lão đầu sửng sốt một chút. Khánh Trần đứng dậy nhìn ra làn mưa phùn bên ngoài. Ánh mắt phiêu diêu trong màn mưa. Lão đầu nói, Khánh Trần, tiểu tử ngươi đánh cờ lợi hại như vậy, sao không đi tham gia thi đấu cờ tướng? Không phải ngươi nói ngươi thiếu tiền sao, được quán quân sẽ có tiền đó à? Khánh Trần lắc đầu, ta chỉ nhớ lại rất nhiều kỳ phổ thôi, cũng không quá lợi hại. Trí nhớ tốt không đại biểu cho năng lực phân tích tốt. Chơi với các ngươi thì được, gặp cao thủ thì chẳng là gì. Con đường của ta không nằm ở đây, đánh cờ chỉ là tạm thời thôi. Nhớ hết tất cả. Lão đầu có chút cảm khái, trước kia ta cảm thấy việc gặp qua không quên chỉ là người khác nói bừa thôi. Mưa chậm rãi ngừng. Vào lúc này, lão đầu chợt phát hiện Khánh Trần có chút sửng sốt. Theo tầm mắt của thiếu niên, hắn thấy cuối phố nhỏ có một đôi vợ chồng nắm một tay đứa bé trai đi tới. Nữ tử trung niên mặc áo khoác xinh đẹp, trong tay cầm một hộp bánh ngọt, trên hộp bột nơ màu tím đẹp mắt. Trong thế giới tối tăm mờ mịt, thần sắc vui sướng của ba người này vẫn tỏa sáng vô cùng. Khánh Trần xoay người rời đi, để lại lão đầu ngồi dưới tán cây nhẹ giọng thở dài. Nữ tử trung niên thấy bóng lưng Khánh Trần thì mở miệng gọi thiếu niên. Có điều Khánh Trần không quay đầu lại mà biến mất ở một con đường khác. Bức tường hai bên rất cũ, sơn màu trắng đã dần tróc ra, lộ gạch đỏ bên trong. Người Khánh Trần muốn chờ đã tới nhưng hắn không muốn chờ nữa. Nữ tử trung niên bước nhanh đến cửa ra vào siêu thị Phúc Lai, nàng nhìn về phía lão đầu, Trương đại gia, tại sao Khánh Trần lại tới tìm ngươi đánh cờ? Trong lời nói chứng tỏ hai bên có quen biết. Ngữ khí Trương đại gia không quá khách khí, nhi tử của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Hắn không có tiền sinh hoạt, chỉ có thể dựa vào đánh cờ để kiếm chút tiền ăn cơm. Nữ tử trung niên tên Trương Nguyễn Phương sửng sốt một chút, nhưng mỗi tháng ta đều đưa tiền cho cha của hắn mà. Lời này khiến Trương đại gia có chút sửng sốt, ta cũng không biết nữa. Trương đại gia suy nghĩ, Trương Nguyễn Phương cũng không phải người nghèo gì. Xem ra cũng cho Khánh Trần không ít tiền sinh hoạt, nhưng vì sao thiếu niên vẫn thiếu tiền chứ? Khánh Trần cũng không giống bại gia chi tử a, mỗi ngày đều tính toán tiền sinh hoạt tỉ mỉ, ngay cả đồ uống cũng không uống uống ngụm. Nhưng không phải lúc này hắn phải học buổi tối à? Trương Nguyễn Phương hỏi. Lúc này Trương đại gia mới nhớ ra, hình như hắn nói hắn đang chờ người. Không được, ta phải về nhà nhìn một chút, Trương Nguyễn Phương nói. Nói xong, nàng lấy bánh ngọt rồi bước nhanh rời đi. Nam nhân bên cạnh bỗng nói, Nguyễn Phương, hôm nay sinh nhật Hạo Hạo, chúng ta đã đặt xong chỗ rồi, ăn xong dẫn hắn đi xem phim đi. Trương Nguyễn Phương quay đầu nhìn về phía nam nhân, Khánh Trần có thể đã trốn học, ta không thể mặc kệ hắn được. Hắn đã 17 tuổi rồi, có thể tự lo thân. Còn nữa, hắn còn có cha hắn mà. Nam nhân nói xong câu thì nói chậm lại, kỳ thật chờ cuối tuần tới nhìn hắn cũng được, hôm nay chúng ta chăm Hạo Hạo trước đi. Trương Nguyễn Phương nghe vậy thì nhíu mày, nhưng chỉ sau mấy giây đã thở dài, được, hôm nay cứ làm sinh nhật cho Hạo Hạo trước. Trong đường nhỏ của thị phủ Tây Gia, Khánh Trần yên lặng đi lại bên dưới cây nhãn thơm. Kiến trúc ở đây khác với nhà lầu cao tầng của đô thị, trong sân nhỏ đều là nhà lầu 4 tầng thấp nhỏ từ trước năm 1970, không có thang máy, không có gas, thỉnh thoảng cống thoát nước sẽ bị nghẹt. Trong nhà là không thể sử dụng đồ điện công suất lớn vì sẽ sập nguồn. Khánh Trần đi vào cổng tối, không để ý tới những mẫu quảng cáo được dán trên tường nay tróc thành từng mảng, hắn móc chìa khóa ra mở cửa chính lầu 1. Phòng ở chừng 76 m², hai phòng ngủ một phòng khách, ánh sáng ở lầu 1 không quá tốt. Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, alo, cha. Đầu dây bên kia cắt ngang, muốn phí sinh hoạt thì tìm mẹ ngươi đi. Ta không có tiền, hiện tại nàng rất có tiền. Trong lúc nói chuyện, đầu dây bên kia còn truyền đến thanh âm chà mạt chưa. Ta không cần tiền, Khánh Trần thấp giọng nói ra, đã lâu ta không còn tìm các ngươi xin tiền nữa. Cái gì? Nam nhân không nhịn được nói, trường học học phụ huynh. Tìm ngươi mẹ đi, loại chuyện này. Không đợi đối phương nói xong, lần này Khánh Trần đã chủ động cúp điện thoại. Hắn nhẹ nhàng đóng chặt cửa chính, sau đó xốc ống tay áo khoác lên. Hắn kinh ngạc nhìn trên cánh tay mình, trên đó có chữ số màu trắng cùng ký hiệu, đếm ngược 5 giờ 58 phút 13 giây. Chữ số màu trắng như khảm lên da thịt hắn, tỏa ra ánh sáng như đèn led. Dù hắn xoa nắng thế nào cũng không thể khiến nó biến mất. Nhìn kỹ, Khánh Trần còn thấy được đường vân mịn lại đặc biệt trên đó. Cứ linh kiện điện tử được cấy dưới da, trông rất kiện đại, đầy mỹ cảm khoa học kỹ thuật của tương lai. Số giây đang dần thay đổi. Đếm ngược 5 giờ 58 phút 12 giây. Đếm ngược 5 giờ 58 phút 11 giây. Phía trên là 5 giờ 58 phút 11 giây, hết thảy tự hồ đang nhắc nhở Khánh Trần, sau 5 giờ 568 phút sẽ có chuyện gì đó khó lòng tưởng tượng xảy ra. Rõ ràng không có âm thanh, Khánh Trần lại nghe được tiếng kim dây nảy lên trong đầu. Khánh Trần nhìn thoáng qua điện thoại đã cúp máy rồi liếc mắt nhìn gian phòng không có một ai. Hắn không biết sau 5 giờ 58 phút này sẽ có chuyện gì. Hắn chỉ biết, người hắn có thể dựa vào chỉ là chính hắn. Thời gian là một đơn vị đo lường rất nặng nề, tuổi thọ và bề rộng của nền văn minh đều được đánh dấu bằng thời gian. Khái niệm thời gian tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Cho nên khi trong đời ngươi xuất hiện bất kỳ một loại thời gian đếm ngược nào, mặc kệ nó đếm ngược cái gì đều khiến ngươi sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Còn 5 giờ, không ai biết đến cùng đây là đếm ngược của cái gì. Có thể là nguy hiểm. Cũng có thể là một cuộc sống khác. Khánh Trần không cách nào xác định, hắn chỉ có thể chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị một ít chuyện trước khi đếm ngược kết thúc. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn cần phải làm hết khả năng để giảm thiểu nguy hiểm tới mức thấp nhất. Khánh Trần đổi một cái áo khoác sạch sẽ màu xám, dùng nón của áo che đầu, thừa dịp bóng đêm hắn đi tới chỗ chợ nông dân, tháng 10 trong Lạc Thành, trời tối rất sớm. Trong nhà dân truyền ra thanh âm xào rau, sau khi rau quả và dầu trộn với nhau vang lên tiếng xèo xèo mãnh liệt cùng mùi thơm mê người. Hương vị trứng gà, thịt heo, thịt dê không ngừng lặp lại trong đầu Khánh Trần. Một ngày nào đó khi hắn cần sẽ có thể rút những thông tin đã được lưu trữ trong đầu này ra. Hắn đến cửa hàng kim khí mua một cái kìm và xẻng, tới tiệm tạp hóa mua một túi gạo và bột mì, muối ăn. Hắn còn tới tiệm thuốc mua vài hộp kháng sinh, đi siêu thị mua pin cùng đèn pin, lương khô. Hắn không biết bản thân sắp phải đối mặt những gì nên chỉ có thể cố gắng chuẩn bị đầy đủ một chút. Những vật này khiến Khánh Trần gần như tiêu hết tiền để dành. Khánh Trần mua xong đồ thì về nhà, đi vào phòng bếp, hắn dao đặt ở nơi tiện tay nhất trong phòng ngủ. Dao phay đặt ở phía dưới gối, dao róc xương đặt trên tủ đầu giường. Đếm ngược 2 giờ 43 phút 11 giây. Hắn xác nhận một lần nữa cửa sổ đều đóng chặt thì ngồi trên giường bắt đầu trầm tư, hắn có nên tìm giúp đỡ. Nhưng tìm ai a, mẹ đã có gia đình mới, cha hắn là dân cờ bạc. Kỳ thật cách đây mấy tiếng, khi Khánh Trần phát hiện cánh tay mình xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Thiếu niên mới 17 tuổi như hắn vô thức muốn tìm cha mẹ nhờ cậy. Nhưng hắn đã phủ định ý nghĩ này. Khánh Trần lấy điện thoại di động ra chụp lại đồng hồ đếm ngược. Kết quả hắn phát hiện chỉ có thể nhìn được bằng mắt thường chứ không chụp lại được. Trong căn phòng mờ tối không mở đèn, cửa sổ cũng không cách âm. Vì là lầu một nên hắn có thể nghe được tiếng người đi lại phía dưới. Tiếng bước chân phía ngoài, tiếng hít thở trong phòng, ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động, hết thảy đều là trở nên vừa yên tĩnh vừa quỷ dị. Loại cảm giác quỷ dị này thật sự rất bất thường. Tìm người bình thường hỗ trợ chỉ sợ chỉ vô dụng, mà trong trường học hắn cũng không có bạn bè gì đặc biệt tốt. Cho dù có cũng không nên kém người bình thường vào loại chuyện bất thường này, đúng không? Cho nên, muốn tìm giúp đỡ mà nói chỉ có thể tự nghĩ biện pháp khác. Chờ chút, Khánh Trần như nghĩ tới điều gì, hắn đứng dậy đi ra phòng khách lục lọi. Sau 2 phút đồng hồ, hắn yên lặng nhìn mặt dây chuyền Quan Âm Bồ Tát trong tay. Sau đó chăm chú đặt ở trước mặt, bái 9 lần. Công tác chuẩn bị cuối cùng cũng đã làm xong. Khi nguy cơ cùng biến cố sắp tới lại đi bái Bồ Tát, đây là hành vi chỉ dùng khi đã tuyệt vọng. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, với hiện tượng siêu nhiên trên cánh tay này, hắn nên giao cho siêu nhiên tự quản. Đối với Khánh Trần mà nói, bãi mấy cái cũng chẳng mất mát gì. Hắn muốn chuẩn bị cho thật tốt, không muốn để bản thân có gì tiếc nuối. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Khánh Trần ngồi trên giường cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng yếu ớt này, trong WeChat cũng chỉ có bạn nam ngồi cùng bàn phát canh thần rải rác, không còn ai nhắn tin cho hắn nữa. Ảnh chân dung yên lặng trên WeChat của Trương Nguyễn Phương khiến Khánh Trần có chút thất lạc. Đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi. Hắn cũng không biết bản thân đang mong đợi cái gì. Kỳ thật hắn không oán trách mẫu thân. Phụ thân đánh bạc khiến trong nhà chẳng còn gì, hắn còn bạo lực gia đình, vượt quá giới hạn, Khánh Trần không hề thấy mẫu thân chủ động ly hôn có lỗi gì. Ngược lại, hắn từng tận mắt thấy phụ thân động thủ đánh mẫu thân, thậm chí hắn còn vui vẻ vì sự lựa chọn của mẫu thân. Bởi vì đây là lựa chọn chính xác. Trước khi cha phụ mẫu ly hôn, có người từng khuyên mẫu thân không nên ly hôn, ngươi là nữ nhân, dẫn theo con trai mười mấy tuổi vướng víu, về sau làm sao tái hôn? Ai sẽ lấy ngươi nữa? Nghe được điều này, khi phụ mẫu ly hôn, Khánh Trần đã chọn theo phụ thân. Hắn nhớ kỹ thần sắc ngạc nhiên lúc ấy của phụ mẫu, nhưng Khánh Trần biết đây là sự lựa chọn chính xác. Bây giờ mẫu thân đã có cuộc sống mới, có gia đình mới hạnh phúc, có lẽ Khánh Trần cũng cô đơn đó, thế nhưng hắn vẫn cố gắng không đi làm phiền mẫu thân. Đếm ngược 2 giờ 31 phút 12 giây. Khánh Trần bỗng nghĩ đến một vấn đề. Nếu đây là 2 tiếng rưỡi cuối cùng trong cuộc đời hắn, hắn phải làm gì? Vấn đề này kỳ thật vừa nghiêm túc lại vừa lãng mạn. Vì nó khiến ngươi tự hỏi bản thân, trên đời này ngươi muốn làm nhất nhưng chưa kịp làm, hoặc không dám làm. Ngươi chưa bày tỏ tình thương, ngươi muốn gặp lại không dám gặp, nơi muốn nhưng chưa được đi, lời muốn nói lại không nói được đều là câu trả lời. Vấn đề này, chỉ có bản tâm mới có đáp án. Khánh Trần đứng dậy mặc áo khoác, hắn thấy thời gian không còn nhiều nhưng vẫn lựa chọn lần nữa đi ra ngoài. Hắn đẩy xe đạp mục nát ra khỏi cửa chính, đi tới nơi hắn muốn đi. Đêm thu có chút lạnh, người đi trên đường mà người đã dần thưa thớt. Ngồi trên xe đạp, sắc mặt Khánh Trần bình tĩnh, tay áo khoác bị trên gió thổi bay về sau. Đời này hắn xác thực có rất nhiều tiếc nuối, cũng có rất nhiều chuyện không dám làm. Nhưng đêm nay hắn không cần nhát gan hay e ngại, chỉ cần có đủ dũng khí. Có lúc Khánh Trần nghĩ, nếu hắn thật sự phải chết đêm nay thì nên làm xong chuyện quan trọng nhất mới đúng, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn đi đến trước khách sạn Mẫu Đơn, lại tới khách sạn Lạc Thành, đi đến chúc viện Lạc Ấn Gia nhưng đều không gặp được người hắn muốn tìm. Khánh Trần cưỡi xe đạp đi qua hẻm nhỏ, chạy qua cầu dài, tới dưới một khu dân cư. Hắn thấy chiếc xe máy xe cân. Hen cũ nát dưới lầu cùng tiếng chà mạc trượt trên lầu ai sau đó cầm điện thoại di động lên gọi 110, chào đồng chí cảnh sát, ta muốn báo cáo khu di ích cư xá Long Đằng, lầu 17 nhà số 2 phòng 201 có người tụ tập đánh bạc. Nhân viên công tác ở đầu dây bên kia sửng sốt 2 giây, sau đó mới phản ứng, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ an bài người tới. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới yên lòng, quay người lái xe đạp về nhà. Đã làm xong. Khi về đến nhà, Khánh Trần nhìn thoáng qua đếm ngược trên cánh tay, đếm ngược 1 giờ 2 phút 21 giây giây. Hắn lần nữa bắt đầu kiểm tra công tác chuẩn bị. Chờ chút, hắn có nên ở nhà chờ đợi thời khắc này tới? Trước kia Khánh Trần từng xem một bộ phim kinh dị, nhân vật chính thường gặp mấy chuyện bẩn thỉu, 12 giờ đêm sẽ có quỷ tới tìm hắn. Sau đó nhân vật chính tránh đông tránh tây, thậm chí còn trốn đến rừng sâu núi thẳm nhưng vẫn chẳng thể thoát được. Khi đó Khánh Trần từng suy nghĩ, nhân vật chính này sao không đi tìm nơi có nhiều người chứ? Mặc dù quỷ rất lợi hại nhưng lúc bình thường tới nơi có nhiều người sẽ có cảm giác an toàn hơn. Ví dụ như nhân vật chính có thể tới hộp đêm, 12 giờ khuya hộp đêm đầy người, trong tiếng nhạc oanh minh chắc quỷ phải sợ hơn người chứ cho nên nghĩ tới đây, Khánh Trần bắt đầu suy tư, hắn có nên làm vậy? Hoặc là, hắn có thể trực tiếp đi chùa Bạch Mã ở Lạc Thành A dù sao nơi đó cũng có Bồ Tát. Không chỉ có Quan Âm Bồ Tát mà còn có Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cũng rất có cảm giác an toàn. Nhưng cuối cùng Khánh Trần vẫn lựa chọn ở nhà. Hắn cảm thấy so sánh với yêu ma quỷ quái mà nói, lúc đếm ngược kết thúc, khả năng zombie xuất hiện càng cao hơn. Nếu thứ này thật sự xuất hiện, hắn có tới nơi nhiều người thì vẫn vậy. Mặt khác, Bồ Tát cũng không thể xử lý chuyện này. Khánh Trần đã chuẩn bị vật tư trong nhà, nếu thật có zombie đột kích, hắn còn có thể tránh trong nhà một thời gian. Đếm ngược 0 giờ 31 phút 49 giây. Trong nửa tiếng cuối cùng, Khánh Trần mở đèn bàn lên, an tĩnh viết một phong di thư để lại trên bàn. Nếu hắn chết vào hôm nay, có lẽ tương lai một ngày nào đó người nhà và bạn bè vẫn có thể đọc được lời hắn muốn nói. Nếu hắn không chết, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ có sự thay đổi kinh thiên động địa. Đếm ngược 0 giờ 0 phút 12 giây. Viết xong di thư, Khánh Trần ngồi ngay ngắn lại, tay phải hắn nắm thật chặt dao róc xương, bên trong con mắt thanh tịnh, con ngươi lập tức thu hẹp. Càng là một khắc cuối cùng, tâm tình của hắn càng bình tĩnh. Tự như trước một giây biển động sắp nuốt chửng đảo hoang, phía dưới mặt biển không có sóng ngầm cuồn cuộn. Chỉ còn lại có suy nghĩ thâm trầm cùng dũng khí hừng hực. 19876543210 có quỷ quái, không có zombie, không có tai nạn. Khánh Trần lặng lặng nhìn không gian im ắng xung quanh. Đồng hồ hiện thoại vĩnh viễn dừng lại ở 12 giờ 0 phút 0 giây. Đồng hồ kim giây được treo trên vách tường đột nhiên không nhảy lên, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng không còn chập chờn. Hắn đứng dậy, thời gian bị đóng băng như bị động tác hắn đứng dậy đánh nát, thế giới trong mắt vỡ vụn như tấm gương. Khánh Trần cầm dao róc xương trong tay, nhìn khắp bốn phía, bàn đọc sách không có, phòng cũng không có, chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Ngay sau đó, hắn cũng lâm vào bóng tối. Không biết thời gian đi qua bao lâu nhưng cứ như chỉ mới có một giây, trong chớp nhoáng này Khánh Trần bỗng nhiên đã mất đi khái niệm thời gian. Trong bóng tối, thế giới bị vỡ vụn lần nữa lành lại, trong chốc lát tạo thành một thế giới rực rỡ. Khánh Trần nằm trên tấm phản cứng, nơi này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, từ trước tới giờ hắn chưa từng tới. Đầu tiên hắn nhìn bàn tay của mình, nơi đó không có gì cả, dao róc xương cũng không còn. Hắn lại nhìn về phía cánh tay, thình lình phát hiện đường vân màu trắng trên cánh tay đã cải biến. Trở về đếm ngược 48.00.00. 48 giờ, cũng chính là 2 ngày, Khánh Trần nghĩ ngợi. Sau một khắc, đếm ngược nhảy lên 1 giây, trở về đếm ngược 47.59.59. Trở về đếm ngược 47.59.58. Trở về đếm ngược 47.59.57. Xuyên qua sao? Cho nên đếm ngược chính là xuyên đến một thời không khác, mà trở về đếm ngược là trở về với thời gian thực tại. Nghĩ tới đây, Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, có thể trở về là chuyện tốt. Dù ở đó chưa chắc có người nhớ thương hắn, mẫu thân có cuộc sống mới, không rảnh để nhớ tới hắn, phụ thân. Hắn đang trong trại tạm giam rồi. Cho nên chắc cũng không rảnh nhớ tới hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn trở về. Mà chuyện hắn cần phải làm bây giờ là sống thật tốt trong 48 giờ này. Như vậy, Hiện tại là ngày đếm ngược đầu tiên. Khánh Trần lần nữa nhìn kỹ quang cảnh trước mắt. Trong một khắc này, Khánh Trần thấy trên người mình là áo tù, trong nháy mắt liền hiểu rõ minh tình cảnh của mình. Hắn ở trong một gian phòng màu xám ảm đạm, trừ việc trong nó tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật cùng miệng cống hợp kim bên ngoài ra, những địa phương khác đều là tường hoàn toàn phong bế. Trên cửa rộng 90cm có một cánh cửa sổ nhỏ, nhưng bây giờ cửa sổ đang đóng. Phòng giam là phòng đơn, bên trong chỉ có một cái giường, phía trên phủ lên một tầng ga giường thật mỏng. Bên cạnh còn có giá đỡ được đặt sẵn, trên kệ trừ chăn mền, bàn chải đánh răng, khăn mặt ra thì không còn gì cả. Vách tường phòng giam là màu xám, khiến Khánh Trần khó hiểu là vách tường màu xám phản xạ phát ra ánh sáng kim loại. Tường kim loại. Khánh Trần ngồi dậy, kinh ngạc vuốt ve vách tường, nơi nào sẽ sử dụng loại vật liệu mắc tiền này? Rõ ràng, nơi này không phải thế giới hắn từng biết. Hắn nhanh chóng cúi đầu bàn tay của mình, vân tay trên bàn tay này y chang của hắn, ngay cả vị trí của từng lỗ chân lông cũng vậy. Đây chính là thân thể của Khánh Trần. Sau khi xuyên tới đây, dao róc xương trong tay Khánh Trần không còn nữa, quần áo cũng bị thay đổi nhưng thân thể vẫn là của hắn. Vị trí vân tay cùng lỗ chân lông không làm được giả. Khánh Trần ngồi bó gối trên giường, hắn nhìn qua cửa hợp kim nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ từ, ngoài cửa dần ồn ào hơn, thậm chí còn có thanh âm người dùng lực đập vào cửa hợp kim của nhà lao. Khánh Trần từ từ đi tới một bên cửa, muốn thông qua khe cửa nhìn tình cảnh bên ngoài. Kết quả không đợi hắn nghe rõ, cửa hợp kim vang lên âm thanh khởi động, cửa mở. Hắn nhìn ra ngoài cửa là một đầu hành lang hình vuông. Pháo đài ngục giam hình vuông này có tầng 7, mỗi một tầng đều có lít nhà lít nhít phòng giam chỉnh tề. Bên ngoài không có gì mà bên trong là pháo đài ngục giam to lớn, chỉ có ánh đèn lẻ tẻ lóe lên, tầng tầng cửa hợp kim sắp xếp liên tiếp, bên trong là phòng giam mờ tối, giống như từng con thú bị đóng hộp vào đó. Khánh Trần đứng ở trong phòng, tựa hồ hắn chỉ cần bước ra một bước thì cuộc sống sẽ rẽ sang hướng khác. Trong ngục giam rộng lớn, không biết nơi nào phát đột nhiên vang lên âm thanh, bên trong là một giọng nữ dễ nghe, 7 giờ sáng, tới giờ ăn sáng, xin tất cả tù nhân theo thứ tự của đội ngũ tiến về phòng ăn. Thanh âm quanh quẩn trong pháo đài ngục giam, Khánh Trần vẫn như cũ đứng nhìn bật cửa trước mắt. Tựa hồ chỉ cần hắn bước ra đi, hết thảy sẽ không quay về được. Kỳ thật hắn đã cảm thấy từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã dần thay đổi. Nhưng bắt đầu từ lúc nào đây? Đại khái là... Khi hắn cảm thấy sinh mệnh của mình chỉ còn lại 2 giờ rưỡi cuối cùng, thực hiện hành động hắn muốn nhưng không dám làm nhất. Hắn ngay cả cha ruột cũng đã báo cáo thì còn gì không dám đối mặt nữa. Hắn bước ra ngoài phòng giam. Sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên ngoài cũng không phải hành lang trống không, trước cửa mỗi phòng giam đều có một tên tù phạm đứng đấy. Còn người Khánh Trần bỗng nhiên co lại. Một vị lão đầu còng lưng nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong hốc mắt đối phương lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt máy móc. Toàn bộ vành mắt phải đều là máy móc cấu tạo, linh kiện kim loại này kéo dài tới vị trí huyệt thái dương phía bên phải. Mắt máy móc nhìn không đẹp đẽ, thậm chí còn có chút thô ráp, nhưng không biết vì sao Khánh Trần lại cảm nhận được cảm giác áp bách khi bị nhìn tới. Dường như, đối phương đang phân tích gì đó trên người hắn chi tiết. Tựa như hắn dùng trí nhớ phân tích người khác vật. Một vị tù phạm trung niên khôi ngô có cánh tay phải được tạo thành do máy móc. Khi đối phương hoạt động ngón tay, Khánh Trần có thể nghe được âm thanh khép mở do tiếng kim loại chuyển động. Cánh tay kim loại tráng kiện kia cường ngạnh mà táo bạo. Người bên trong ngục giam toàn bộ đều có nửa người nửa máy móc. Văn minh cơ khí. Trong não Khánh Trần bỗng xuất hiện 4 chữ này. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đã thấy tù phạm khôi ngô ở sát vách phòng giam cười với hắn một cái. Này, mới tới hả, đừng ăn quá nhiều, nếu không khi ói ra sẽ rất khó coi đó. Vừa mới nói xong, trên hành lang truyền tới không ít tiếng cười vang. Nghe nói đêm qua có 12 người mới tới, hôm nay có thể có thứ giải trí rồi. Trên thân tiểu tử này không có chút máy móc gì. Xem ra ở bên ngoài cũng vậy. Nghe được 2 chữ mới tới, Khánh Trần sững sờ, hắn còn tưởng đối phương biết mình vừa mới tới từ địa cầu chứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, mới tới này hẳn là chỉ hắn vừa mới vào ngục giam, đối phương chắc không biết hắn là người địa cầu đâu. Khánh Trần nhíu mày suy tư, cái gọi là giải trí trong miệng đối phương có lẽ sẽ là chuyện xấu với mình. Nhưng vấn đề là, hắn nên làm sao để sống sót trong thế giới đầu giả thú cơ khí này đây? Hắn khắc chế nội tâm sao động cùng sợ hãi, một học sinh lớp 11 bình thường đột nhiên phải đối mặt với hung ác biến cố, điều duy nhất Khánh Trần có thể làm chính là ép buộc chính mình không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác thường gì. Bởi vì hắn không biết, nếu chuyện hắn đến từ một thế giới khác bại lộ sẽ đưa tới hậu quả như thế nào. Đột nhiên, trên hành lang lầu 4 đối diện có một tên thiếu niên phát điên đứng lên, đây là nơi nào? Ta muốn về nhà. Ta không muốn ở tại nơi quỷ quái này, các ngươi là ai? Ta là Hoàng Tể Tiên. Cha ta là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi ở Lạc Thành, các ngươi cách ta xa một chút. Nói xong, thiếu niên kia bắt đầu điên cuồng chạy dọc theo hành lang. Những người khác không làm gì, tự như đang xem náo nhiệt đứng yên tại chỗ quan sát, vẫn duy trì như cũ, chuẩn bị tiến về phía nhà ăn. Có người hơi nghi hoặc, Lạc Thành là nơi nào? Đột nhiên, Khánh Trần nghe được trên có tiếng gió truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thình lình phát hiện trên trần nhà cao có 4 chiếc hộp sắt bắt đầu chạy ra. Ánh mắt Khánh Trần dừng lại trên trần nhà, trên vách tường hợp kim có 18 hộp vuông chạy ra, trên đó là súng máy được treo ngược. Theo sự di chuyển của thiếu niên, họng súng chính đài súng máy trong đó cũng tại chuyển động. Xin dừng lại, giọng nữ máy móc vang lên, lần nữa cảnh cáo, xin dừng lại. Ngay sau đó, bên trong pháo đài ngục giam vang lên giọng nữ từ loa phóng thanh, xin tất cả tù nhân ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. Chỉ vẹn vẹn hơn 10 giây, 4 chiếc hộp bay ngang thiếu niên lại, họng súng trên đó chỉ thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, miệng cống phía dưới pháo đài ngục giam cũng mở ra, 9 người máy giơ cao súng ống dùng tốc độ cao nhất tiến vào. Thiếu niên sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Mà Khánh Trần thì lạnh lùng quan sát hết thảy. Hành vi đối phương có chút quá kích nhưng lại giúp Khánh Trần có thêm rất nhiều tin tức. Súng máy, robot không người lái, người máy, thân thể máy móc, vô số tin tức trong lúc nhất thời tụ hợp vào trong đầu hắn. Nhưng điều Khánh Trần kinh ngạc nhất thật ra là thiếu niên kia giúp hắn nhận ra, có lẽ không chỉ có mỗi mình hắn là người tới từ địa cầu. Không phải người đầu tiên thì hắn cũng không phải người cuối cùng. Khánh Trần cũng từng nghĩ, có ai xuất hiện đếm ngược trên tay như hắn không? Vì có suy đoán này mà hắn mới cẩn thận đi tàu điện ngầm như vậy tới chỗ thật xa nghiệm chứng một ít chuyện, tránh ngày sau bị người khác tìm ra manh mối. Nhưng về sau, một loạt biến cố ập tới khiến Khánh Trần cơ hồ quên lãng suy đoán này. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn cuối cùng đã thành hiện thực. Người từ địa cầu xuyên đến thế giới này nhất định không ít, riêng trong ngục giam này đã có 2 tên thì càng không cần phải nói bên ngoài thế giới ngục giam sẽ thế nào. Người xuyên Việt có bao nhiêu? Mấy trăm? Mấy ngàn? Bọn hắn vì sao lại xuyên qua? Khánh Trần không cách nào xác định. Lần này người mới tới khá thú vị đây, hẳn không phải kẻ ngu. Có người nhìn thiếu niên kia cười đùa, ta nghe nói vì hắn trốn thuế nên bị phán quyết 7 năm. Hôm qua lúc bị đưa vào không khóc, đến bây giờ mới khóc. Đầu năm nay dám đụng tới thuế, không phải người ngu thì là gì? Khánh Trần nhìn về phía phát ra thanh âm, chính là một nam tử có 2 chân cơ khí. Đối phương thấy nhìn mình thì nhìn lại, khóe miệng nâng lên, cười nói, này, mới tới à? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đám người chung quanh lập tức cười vang lên, dường như đang chờ xem kịch vui. Nơi này lộ ra mỹ cảm khoa huyễn và phát triển tiên tiến, thế nhưng mặt ác của nhân loại vẫn vậy. Khánh Trần nhíu mày, không có để ý tới đối phương. Lần nữa nhìn về phía thiếu niên đang bị bao vây kia. Sợ chỉ có hắn biết, hôm qua đối phương không khóc, hôm nay mới khóc là vì thiếu niên cũng như hắn, vừa từ nhà ấm địa cầu xuyên tới, khó lòng tiếp thụ hiện thực này. Đây không phải suy đoán, mà hắn từng gặp qua đối phương. Năm nay Khánh Trần 17 tuổi, học lớp 11 của trường ngoại ngữ Los Angeles tại Lạc Thành. Mà thiếu niên này là học sinh lớp 12. Hai người chưa từng gặp nhau, chỉ là Khánh Trần có trí nhớ hơn người, chỉ cần nhìn thấy qua sẽ rất khó quên. Điều này cũng khiến Khánh Trần hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trước khi xuyên qua ở gần nhau thì sau khi xuyên qua cũng vậy? Hắn không cách nào xác định được. Bất quá Khánh Trần phát hiện một việc, tất cả người nơi này đều đang nói tiếng phổ thông, không ai nói tiếng địa phương cả. Giờ này khắc này, robot cảnh vệ dọc theo thang lầu xông lên, mỗi lần dậm chân đều là đi qua 5 bậc thang, tiếng va chạm áp lực không ngừng vang lên. Mà thiếu niên kia này đã khóc tiếng chóa. Bên trong pháo đài ngục giam này có một nửa người với thân thể phối hợp cơ khí. Ở nơi xa là gặp được người địa cầu thật sự rất có cảm giác tha hương ngộ cố tri nha. Người bình thường tại địa phương xa là gặp được đồng hương hẳn sẽ có cảm giác an toàn khó hiểu. Thế nhưng Khánh Trần không có loại cảm giác này, hắn nhìn thiếu niên gần như sụp đổ liền nhận ra. Đồng hương chưa chắc có thể giúp ngươi, ngược lại còn trở thành một loại liên lụy. Không phải tất cả mọi người đều có thể tỉnh táo sau khi xuyên qua. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất là chống đỡ qua 2 ngày, sau đó trở lại địa cầu thì tìm hiểu xem đây đến cùng là chuyện gì. Khánh Trần yên lặng quan sát, không biết vì cái gì, giờ này khắc này tâm tình hắn càng thêm trấn định một chút. Cho đến lúc này, tất cả tù phạm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn quanh pháo đài ngục giam, 9 robot vừa tới có 3 người đứng canh quảng trường dưới lầu, còn lại thì lên lầu dẫn thiếu niên khủng hoảng kia đi. Quảng trường dưới lầu rất rộng rãi, rộng chừng một sân bóng đá tiêu chuẩn. Quảng trường được phân thành mấy khu vực, phòng ăn, khu vực giải trí tập thể hình, khu đọc sách, khu treo ảnh vân vân. Ở giữa những khu vực này không có gì ngăn cách cả, cứ như một khi hoạt động tự do cỡ lớn, mà biên giới quảng trường có 8 miệng cống cỡ lớn. Những miệng cống to lớn kia đủ để xe bọc thép trực tiếp tiến vào. Đột nhiên Khánh Trần ngây người, hắn nhìn thấy có 3 người chẳng biết lúc nào xuất hiện dưới quảng trường, bên cạnh bàn ăn. Một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi đang ngồi, 2 gã trẻ tuổi khác cười híp mắt canh giữ bên cạnh, sau đó có chút hăng hái ngẩng đầu đánh giá đám tù nhân trên lầu. Trước mặt nam nhân trung niên có một bộ cờ tướng, trên bàn cờ đã là tàn cuộc. Điều khiến người ta kinh dị nhất chính là, trên bàn ăn cạnh bàn cờ có một con mèo gật đang ngủ. Nó màu xám, trên lỗ tai có hai khóm lông nhọn, nhìn có điểm giống báo xa. Ly, nhưng lại không phải. Mèo mên. Trong ngục giam còn có thể nuôi mèo. Khánh Trần có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn bị đồng hương hấp dẫn nên không để ý ba người một mèo này vào quảng trường lúc nào. Lúc này, trung niên nam nhân vô cùng nghiêm túc nhìn bàn cờ, phản phất như mọi chuyện xảy ra trên lầu không khiến hắn quan tâm chút nào. Mà điều khiến Khánh Trần kinh ngạc nhất là robot dường như không thấy sự tồn tại của ba người một mèo này. Trên lầu nghiêm túc khẩn trương, dưới lầu nhẹ nhàng thông dong, cứ như hai thế giới khác biệt đối lập nhau. Trong ba người này, hai người trẻ tuổi mặc áo tù trắng xanh đang xen bình thường, mà nam nhân trung niên lại mặc vào một thân quần áo luyện công màu trắng. Trong không gian u ám kiềm chế này, bộ đồ màu trắng kia trông cực kỳ bắt mắt. Khánh Trần âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây là trưởng ngục giam? Không đúng, dù đối phương mặc đồ khác hẳn với các tù phạm khác, nhưng trên đó có số hiệu nho nhỏ màu đen. Nam nhân trung niên cũng là phạm nhân, chỉ là đặc biệt hơn thôi. Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh phản phất như cảm nhận được ánh mắt của Khánh Trần nên đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn cười nhẹ một chút. Khánh Trần lập tức thu hồi ánh mắt. Đợi thiếu niên địa cầu bị mang đi, pháo đài ngục giam lần nữa vang lên thông báo, theo thứ tự đội ngũ tiến về phòng ăn đi ăn cơm. Vừa dứt lời, Khánh Trần liền thấy tất cả tù phạm di chuyển về phía bên phải, sau đó đội hình thật dài dọc theo thang lầu đi xuống quảng trường. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới có cơ hội thống kê nhân số tất cả tù phạm, bao gồm cả hắn, 3.102 tên. Pháo đài ngục giam này có tổng cộng 7 tầng, tù phạm mỗi tầng là một đội ngũ, do quản giáo dẫn đội ngay ngắn trật tiến về phòng ăn. Lúc này không ai che ngang, cũng không ai rời khỏi đội ngũ, Khánh Trần cảm giác tất cả mọi người nơi này giống như đã được lập trình, hết thảy đều được kết thúc thật tốt. Loại trật tự này kéo dài tới khi mỗi người tới trước cửa sổ gọi món mới kết thúc. Dường như sau khi gọi món xong là có thể hoạt động tự do. Khánh Trần ở tầng thứ 5, đến phiên bọn họ mua cơm thì tù nhân tầng thứ nhất đã ăn cơm xong. Hai tù phạm khôi ngô lôi kéo một người trẻ tuổi trực tiếp đi tới phòng giam lầu một gần phòng ăn nhất, không ít người ồn ào theo sau. Còn có người giao phó, mau kéo hắn vào phòng giam, đừng làm hắn bị thương trên quảng trường, cẩn thận giám ngục robot nhúng tay. Tù phạm kéo người tuổi trẻ hững hờ đáp lại, yên tâm, ta không phải loại ngu xuẩn như Dương Kỳ kia. Cùng lúc đó, người tuổi trẻ ra sức giãy giụa, gào thét, thả ta ra. Thời điểm khi hắn sắp bị kéo vào phòng giam, thanh âm của người tuổi trẻ đã chuyển thành cầu khẩn, van cầu các ngươi tha cho ta đi. Nhưng mà mặc kệ hắn nói thế nào cũng không ai để ý, ngược lại tiếng cười nhạo ồn ào càng vang hơn. Trong lúc bất chợt, lão đầu có con mắt máy móc phía trước hắn quay người cười nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ một lúc nữa sẽ đến lượt ngươi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn đối phương, lão đầu bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của thiếu niên đối diện dường như có chút khác biệt, cũng không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy trong lòng thắt lại. Sau khi lấy cơm xong, đội hình tan vỡ. Khánh Trần phát hiện ba người bên cạnh như có như không tới gần mình, có vẻ đang muốn bắt lấy hắn. Hắn lập tức tăng nhanh bước chân, mà đối phương cũng vậy, chặt chẽ vây hắn lại. Sau một khắc, sơ đồ của pháo đài ngục giam lần nữa hiện lên trong đầu Khánh Trần. Trên mái vòm, 18 khẩu súng máy như dã thú bằng thép im lìm như một con hổ đang ngủ. 72 máy bay không người lái được lắp đặt trên trần nhà bằng hợp kim màu xám, như những con ong bắp cày nghỉ ngơi. 210 màn hình và 3 con robot đứng cầm súng trên quảng trường. Các tù nhân lần lượt nhận thức ăn từ cửa sổ, một số người phàn nàn thịt không còn ngon như trước. Có người đang rửa chén dĩa, cũng có người đang lau sạch bàn ăn. Trên quảng trường ngày càng nhiều người đã ăn cơm xong, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người lui tới xuyên qua, có người tới khu tập thể hình, có thì người vây xem nghi thức người mới. Nhưng tất cả mọi người đều vô thức tránh nam nhân trung niên đang quan sát bàn cờ kia. Nam nhân vẫn như cũ chăm chú nhìn bàn cờ, 5 mét chung quanh không có người tới gần, tự như đá ngầm cứng rắn, trấn tĩnh dưới mặt biển, dù là nước biển mãnh liệt hay thuyền bè gì cũng đều phải nhượng bộ. Khánh Trần đột nhiên bưng mâm đồ ăn lên, tăng tốc từ xuyên qua vòng vây ba người, đi về phía nam nhân trung niên. Thấy hướng đi của hắn, rất nhiều người đều nhận ra người mới này muốn làm gì. Thời gian dần trôi qua, ngày càng nhiều người nhìn về phía Khánh Trần xì xào bàn tán, biểu lộ trên mặt từng tù phạm đều phản phất như đang chờ xem trò cười. Người mới phát hiện sự dị thường của nam nhân trung niên rất nhiều, người mới muốn dựa vào đối phương để thoát khỏi khốn cảnh trong ngục giam cũng rất nhiều, cho tới bây giờ Khánh Trần không phải người đầu tiên hay duy nhất. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người trước Khánh Trần đều thất bại. Chỉ là, Khánh Trần đối mặt những âm thanh treo tức kia đều làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không coi ai ra gì đi về phía trước, xuyên qua đám người. Không đợi hắn tới gần, người trẻ tuổi bên cạnh nam nhân trung niên đã cản lại, đối phương vừa cười vừa nói, mới tới à, ta biết ngươi tính toán cái gì, nhưng chúng ta sẽ không giúp ngươi. Đối phương đoán trúng ý nghĩ của Khánh Trần, mà Khánh Trần thì đưa ánh mắt nhìn về sau lưng người trẻ tuổi. Nam nhân trung niên vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ. Hắn nghiêm túc nhìn nam nhân trung niên, tiền binh tiến một, tàn cuộc này ta có thể giải. Cho đến lúc này nam nhân trung niên mới ngẩng đầu lên, quảng trường đột nhiên an tĩnh, mèo cũng mở mắt. Trước khi nam nhân trung niên ngẩng đầu lên, Khánh Trần còn tưởng đối phương bị điếc, động tĩnh bên người lớn như vậy cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Khi nam nhân trung niên ngẩng đầu, Khánh Trần cơ hồ tưởng mình điếc, bởi vì quảng trường vốn ồn ào trong nháy mắt đã an tĩnh lại, không có chút tiếng vang dư thừa nào. Thần sắc trong mắt đám người chung quanh đều tràn ngập kinh ngạc, còn có một số cảm xúc khó hiểu, tự như phụ trợ thêm cho sự nguy hiểm của nam nhân trung niên. Bởi vì trước giờ nam nhân trung niên chưa từng để ý tới việc có người khác cầu xin giúp đỡ. Đột nhiên Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, vì đây hết thảy đã chứng minh, hắn thành công. Nam nhân trung niên cũng không nói gì với hắn, chỉ đánh con tốt ở bên phe đỏ lên một bước. Nam nhân trung niên lại cầm con đen, cho tường lui lại giết con tốt vừa rồi. Khánh Trần ở phía xa lẳng lặng nhìn bàn cờ, tàn cuộc tứ khấu cầm vương trên địa cầu cũng coi như nổi danh. Có hai loại bố cục, trước mặt hắn là bố cục vô cùng hung hiểm. Cái gọi là tàn cuộc, bình thường là chỉ phe đen tất thắng, phe đỏ ngay cả cờ hòa cũng chẳng làm được. Nếu cờ hòa, xem như tàn cuộc này được giải. Nhưng là, Khánh Trần vẫn chưa thỏa mãn khi cờ hòa. Tàn cuộc tứ khấu cầm vương có chút kỳ lạ, bốn quân đỏ đã vượt sông tới đường cùng, cả hai bên đều ở đó. Thế cục nhìn như ngang nhau, nhưng thực tế tàn cuộc từng bước sát cơ, khắp nơi đều là bẫy rập, cờ đen chỉ cần tiến một bước là có thể thắng, phe đỏ chỉ có thể mệt mỏi, lơ là một chút, tự mình nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại bị phản sát. Nhìn như tràn ngập hy vọng, lại khiến người ta lâm vào tuyệt vọng. Tiếp tục nam nhân trung niên bình thản nói. Khánh Trần nói ra, hai binh ba bằng. Hai mắt nam nhân trung niên sáng lên, lúc này trong hắn rất tự hứng thú, không di chuyển quân cờ nữa, trực tiếp nhắm mắt cùng Khánh Trần thôi diễn bàn cờ, 6 tiến 1. Khánh Trần cũng nhắm mắt lại, hậu xa tiến 4. Tượng 7 lui 9. Đến vòng thứ 6, Khánh Trần đột nhiên nói, xe tiến 7. Nam nhân trung niên nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thì kinh ngạc nhìn Khánh Trần, tượng 5 lui 7. Năm bước đầu hai bên bình thản không có gì lạ, thế nhưng từ bước thứ 6, song phương lại bắt đầu từng bước sát cơ. Ngươi giết ta. Ta giết ngươi. Máu chảy thành sông, ai binh khắp nơi. Hai bên trên bàn cờ quả cảm cùng quyết đoán, đều cực kỳ tàn khốc. Hai người tự như tướng lĩnh tỉnh táo nhất trên chiến trường, vì để trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng mà không tiếc hy sinh hết thảy. Thế cục tứ khấu cầm vương buộc cả hai phải thể hiện sự dũng mãnh, tuy nhiên đằng sau sự dũng cảm này là những toan tính sâu xa của cả hai. Ban đầu, phe đỏ của Khánh Trần rõ ràng là quá hà tứ tốt, càng thêm hung hãn, nhưng hắn lại đem bốn con tốt bỏ đi đổi lấy từng bước của kế hoạch, cuối cùng chỉ còn lại một con. Xe một bình bốn, tướng bốn bình năm, pháo bốn bình năm, xe ba bình năm. Bước thứ 15, đến lúc này rốt cục Khánh Trần mới thở dài một hơi, bình năm tiến một. Chân tướng phơi bày, chiếu tướng. Cũng cho đến giờ phút này, tàn cuộc tứ khấu cầm vương mang tới mỹ cảm khó lý giải. Thế cục này khiến nam nhân trung niên cảm giác như vừa đánh một trận thật sự với mưu sĩ trên chiến trường. Cờ này, mỗi một bước đều hung hiểm tới cực điểm. Điều khiến nam nhân trung niên ngạc nhiên nhất, tuổi của thiếu niên trước mắt cũng không lớn, nhưng lúc đánh cờ lại không chút do dự. Điều quan trọng là đối phương không ngại hy sinh, đây là chiến tranh làm sao không có hy sinh. Hắn lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt, đối phương cũng nhìn thẳng hắn, sắc mặt nghiêm túc lại cuộc cường. Dường như muốn chém giết ra một con đường sống trong tuyệt cảnh này, mở một đoạn nhân sinh mới. Nam nhân trung niên hiểu được, cách đánh cờ của đối phương như muốn cầu sinh vậy. Vì thế thái độ hắn liền có phần khác biệt. Vào lúc không ai chú ý tới, chính là giờ khắc này, 210 camera trong pháo đài có 81 cái là chĩa về phía Khánh Trần. Con mắt màu đen của camera co rút lại, tựa hồ là muốn nhìn cho rõ mặt của Khánh Trần. Không biết ai biết phía sau camera này là ai? Nam nhân trung niên cười cười cầm con tướng phe đen lên, thú vị, đầu năm nay, người biết đánh cờ tướng không nhiều lắm, ngày mai tiếp tục. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi tới khu sách báo, chỉ để lại bàn cờ trên bàn cơm mà không ai dám động vào. Con mèo màu xám trên bàn đứng dậy, yên tĩnh đi theo sau lưng nam nhân trung niên. Lúc con mèo nằm trông như cục lông, nhìn cũng không lớn. Nhưng khi nó đứng dậy, Khánh Trần mới phát hiện hình thể con mèo này cực lớn, dài hơn một mét, cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường mèo đi đường đều nhẹ nhàng, thường được người gọi là bước chân mèo, nhưng con mèo này lại đi như con hổ. Tất cả mọi người trên quảng trường thấy vậy đều ngây ngẩn cả người, tàn cuộc này bị thiếu niên đánh thắng. Nói thật bọn hắn không hiểu cờ tướng, khi thấy hai bên đánh cờ mồm thì càng nghe không hiểu. Trong thời đại này, hoạt động giải trí nhiều lắm, loại nào cũng kích thích hơn so với cờ tướng. bọn họ có thể dùng chip để trực tiếp đạt được khoái cảm, còn có thể đăng nhập ý thức lên Internet giả lập. Trong thời đại này, những hoạt động vừa qua có chi phí rất thấp. Còn ai chơi cờ vua khi có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chứ? Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc ở chỗ, nam nhân trung niên trong mắt bọn hắn sao lại thua được? Mặc kệ đánh cờ hay là chiến đấu, làm sao đối phương có thể thua? Nói thật Khánh Trần cũng có chút kỳ quái, rõ ràng thân thể nam nhân trung niên này chẳng có máy móc gì, ngay cả tùy tùng đi theo hắn cũng vậy. Vì sao trong ngục giam này, hắn lại có hy vọng cao như thế? Người trẻ tuổi từng cảnh Khánh Trần nháy mắt với hắn mấy cái, lợi hại a, ta là Lâm Tiểu Tiếu, hắn là Diệp Vãn, ngày mai chúng ta gặp. Nói xong, liền rời đi cùng Diệp Vãn, người trẻ tuổi còn lại đi theo nam nhân trung niên rời đi. Lúc này Khánh Trần thậm chí còn không biết nam nhân trung niên tên gì, chỉ biết tên hai tùy tùng mà thôi, nhưng bây giờ đã là bắt đầu tốt hơn rồi. Bầu không khí ngưng kết trên quảng trường mãi tới khi nhóm ba người rời đi mới dần trở lại bình thường. Người vừa chiêu đãi hàng mới tiếp tục kéo người vào. Trong số 12 người mới đã có 9 người bị hắn xử lý. Lúc này, Khánh Trần nhìn về phía những tù phạm kia, không còn ai có ý đồ với hắn nữa. Bỗng nhiên, một thanh niên có chân cơ giới chạy đến trước mặt Khánh Trần, hoảng hốt nói, chúng ta đều là người mới, ngươi giúp ta một chút, về sau tất cả ta nghe theo ngươi. Tù phạm chung quanh lạnh lùng quan sát, bây giờ bọn họ còn rõ tình huống, Khánh Trần khẳng định là không thể động, nhưng nếu thiếu niên này muốn ra mặt giúp người mới thì bọn họ chưa chắc chịu. Nhưng mà, Khánh Trần làm như mắt điếc tai ngơ với thanh niên này, sắc mặt bình tĩnh như không nghe gì cả. Đám tù nhân nở nụ cười, mạnh mẽ lôi con hàng này đi. Chỉ nghe thanh niên rống to, cậu của ta là giám đốc công ty Trường Minh ở thành thị số 17, các ngươi. Không đợi hắn nói hết, các tù phạm khác cười vang, đứng lên, trừ 5 công ty lớn, những công ty khác không đáng nhắc tới. Đừng nói ngươi, coi như cậu của ngươi vào đây cũng sẽ được dạy cho thành thành thật thật. Khánh Trần yên lặng lắng nghe hết thảy, thu thập tin tức hữu dụng. Hắn cần sàng lọc thông tin về người mới, xem thử còn người địa cầu nào khác không. Hắn xuyên tới đây, hoàn toàn không có ký ức gì về thế giới này. Đến bây giờ, ngay cả việc hắn bị phán án bao nhiêu năm hắn cũng không biết. Khánh Trần tin những người khác cũng như vậy. Vì thế khi thanh niên nói ra thân phận của mình, hắn xác định được đối phương không phải đồng hương. Trong số 12 tù nhân mới, người địa cầu hẳn chỉ có hắn và thiếu niên kia. Không biết vì sao, Khánh Trần không thấy uể oải chút nào, ngược lại còn có chút chờ mong mình sự thay đổi này. Một cuộc đời khác. Câu này nghe rất hấp dẫn đó. Khi cuộc sống của ngươi rối loạn, lúc này có người đưa cho ngươi một cái nút rồi nói, nhấn cái nút này, ngươi sẽ có một cuộc đời khác. Nhưng sau khi nhấn sẽ có hai loại khả năng. Hoặc càng tốt hơn. Cũng có thể là tệ hơn. Ngươi có theo không? Khánh Trần cảm thấy hắn sẽ theo. Trên địa cầu, hắn chỉ như người dư thừa, phụ thân chê hắn vướng víu, mẫu thân có gia đình mới, các thân thích khác cũng rất ít lui tới với hắn. Khánh Trần đã một mình trải qua 2 năm. Cho nên, nếu người từng có một cuộc đời u ám thì dù thế giới mới nguy hiểm đến cỡ nào, có bao nhiêu thứ không biết, khủng bố ra sao vẫn khiến người có chút chờ mong. Thế giới này khác biệt, việc xuyên qua với Khánh Trần mà nói như một trò chơi mạo hiểm hay một cơ hội giải thoát. Nếu không có biến cố này, hẳn hắn sẽ cố gắng học rồi tốt nghiệp, kiếm sống, dựa vào trí nhớ siêu tốt học một đại học thật xa, vĩnh viễn không quay về. Thế nhưng, cuộc sống như vậy vẫn như cũ không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng người trên địa cầu xuyên qua như hắn cũng không nhiều. Cho dù có mấy ngàn, mấy vạn thì so với tổng thế vẫn là một tỷ lệ rất nhỏ. Điều này khiến hắn cảm giác bản thân rất đặc biệt. Đếm ngược 39, 31, 29. Khánh Trần yên lặng đánh giá hết thảy chung quanh, hắn muốn thu thập thêm nhiều chi tiết, chờ khi về phòng giam sẽ từ từ phân tích. Bên cạnh quảng trường, trên miệng hợp kim có một đồng hồ 3D, hiển thị 8 giờ 29 phút sáng. Đồng hồ cho hắn biết, hiện tại là 8 giờ 29 phút buổi sáng. Vào lúc này, một thanh niên thừa dịp những người khác không chú ý đột nhiên đi đến bên người Khánh Trần, thấp giọng nói, rốt cuộc ngài đã đến, quả nhiên đẹp mắt như trong truyền thuyết. Ta chính là Lộ Quảng Nghĩa, Khánh Ngôn an bài ta tới từ 3 tháng trước tiến đến. Ngài gọi ta là Tiểu Lộ được rồi. Khánh Trần, hắn sững sốt nhìn đối phương một chút. Thanh niên Lộ Quảng Nghĩa này đại khái 24, 25 tuổi. Tóc dài màu đen, cánh tay phải cùng chân trái đều được lắp máy móc, mắt cũng vậy. Khánh Trần có thể thấy được sự thay đổi từ xoắn ốc do tiêu cự của đối phương. Máy móc trên thân thể người này không khác đại bộ phận các tù nhân còn lại. Cơ mà dù từ chất liệu hay tạo hình đều trông tinh tế hơn. Khánh Trần nhớ lại, tìm quỹ tích hành vi của đối phương. Lúc này Khánh Trần mới phát hiện trong hơn một giờ Lộ Quảng Nghĩa đã nhìn mình 21 lần, đây chỉ là số lần đối phương tại nằm trong tầm mắt hắn. Khánh Trần không biết người này là ai, nhưng dựa vào giọng nói của đối phương, rõ ràng người này biết mình, hơn nữa còn dùng kính ngữ. Nghe ý tứ của Lộ Quảng Nghĩa, hắn vào pháo đài ngục giam này hình như có mưu đồ khác. Nhưng Khánh Trần sợ lộ chuyện hắn xuyên qua nên tạm thời không muốn thân cận với Lộ Quản Nghĩa, tạm thời ta không cần ngươi hỗ trợ, có một số việc tự ta có thể làm. Lộ Quản Nghĩa đầu lắc như trống lắc, không nên không nên, ta nhất định phải hầu hạ ngài cho tốt. Khánh Trần cũng lắc đầu, không ai cao quý hơn ai, người không cần dùng kính ngữ như hầu hạ gì đó với ta. Lúc này, Lộ Quản Nghĩa nịnh nọt, đừng a, về sau ngài cứ việc sai sử ta, coi như ta là thiểm cẩu của ngài, cái loại chỉ biết liếm chân kia. Khánh Trần bó tay, đến cùng là hạng người nào mới có thể nói ra mấy câu không có chút sĩ diện thế này, nếu ta có bệnh phù chân thì sao? Lộ Quản Nghĩa không chút e lệ nói, vậy ta liếm cho ngài càng tốt. Khánh Trần im lặng nửa ngày, trâu bò. Dù hắn đã cố gắng khắc chế bản thân không nên nói lung tung, nhưng vẫn nhịn chẳng được mà cảm khái. Hiện tại Khánh Trần có chút khó hiểu. Hắn rõ ràng là xuyên thân thể và ý thức chung một chỗ, vì sao lại còn liên quan quá khứ lằng nhằng thế này? Nói cách khác, ở thế giới này, trong mắt đám người này, hắn vốn là người sống ở đây. Lộ Quản Nghĩa thấy Khánh Trần không nói gì thì thấp giọng nói, sáng nay ta còn suy nghĩ vì sao ngài không tới tìm ta trước, thì ra ngài dự định lấy người mới thân phận để tiếp cận Lý Thúc Đồng, thật cao minh. Tại pháo đài ngục giam số 18 này, nếu như có thể đạt được sự trợ giúp Lý Thúc Đồng, kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Khánh Trần, kế hoạch gì? Người đang nói cái gì vậy? Có thể nói rõ hơn một chút không? Lộ Quản Nghĩa như đang nói một mình, tiếp tục nói, ta đã tới đây được hơn 3 tháng, đã thu thập một nhóm người vì ngài. Ngài yên tâm, bọn họ sẽ không như xe bị tụt xích. Thiếu niên nói chuyện líu ríu. Khánh Trần cảm thấy Lộ Quản Nghĩa có chút lắm lời. Hắn chỉ yên lặng lắng nghe, không biết nên đáp lại thế nào. Cái này giống đang chơi ai là nội ứng, lúc ngươi cầm một tấm bài trống không, phải đợi mọi người nói xong ngươi mới có thể nói. Ngược lại, nếu ngươi nói trước sẽ rất dễ lộ. Hắn tìm tòi một chút trí nhớ trong đầu, phát hiện lúc ăn điểm tâm, bên cạnh Lộ Quản Nghĩa có hơn 100 người, trong đó thân thể mỗi người đều được trang bị máy móc. Xem ra, những người này chính là thủ họ trong lời nói của Lộ Quản Nghĩa. Lộ Quản Nghĩa thấy Khánh Trần như cũ vẫn không nói lời nào, thế là lần nữa thấp giọng hỏi. Bất quá, ngài phải cẩn thận Lý Thúc Đồng, ở chung với loại người này như lột da bảo hổ. Làm không tốt sẽ khiến chúng ta lâm vào tình thế bị động. Thật có lỗi, là ta lắm mồm. Lúc này Khánh Trần nhận, Lý Thúc Đồng đối phương nói có lẽ là nam nhân trung niên kia. Lộ Quản Nghĩa thấy hắn đánh cờ với Lý Thúc Đồng và tưởng lầm hắn vì nhiệm vụ mới làm vậy. Bất quá hắn tiếp cận Lý Thúc Đồng cũng không phải vì kế hoạch gì đó mà là vì mạng sống. Lần này ngài mang theo chỉ thị gì mà đến? Lộ Quản Nghĩa đột nhiên hỏi. Khánh Trần chậm rãi quay đầu nhìn thanh niên, Lạc Ma tới từ phía nam. Thanh niên, Khánh Trần không để ý tới đối phương nữa mà xoay người rời đi, để lại Lộ Quản Nghĩa ngốc ngơ tại chỗ, nói, Lạc Ma tới từ phía nam. Lạc Ma gì? Hiện tại, 3.102 tù nhân hoặc đùa bỡn với người mới, hoặc đang ở lại trong khu giải trí, số ít người thì tới phòng tập tạ. Dường như mọi người không quá hứng thú với phòng đọc sách. Lúc này Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn khác biệt với những người còn lại. Lâm Tiểu Tiếu cười đùa tí tửng ngồi xổm trên một cái ghế, hai chân để trần, giày của hắn tản ở bên cạnh. Diệp Vãn thì đoan đoan chính chính đứng sau lưng Lý Thúc Đồng, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Lâm Tiểu Tiếu mi thanh mục tú trông rất linh động. Diệp Vãn thì cường tráng hơn, trên mặt cũng nhiều hơn một phần cương nghị. Một người giống Thư Đồng, người còn lại càng giống Bảo Tiêu hơn. Lâm Tiểu Tiếu thấy Lý Thúc Đồng đang đọc tin tức thì nói, lão bản, thiếu niên kia không giúp người mới khác. Lý Thúc Đồng nhẹ gật đầu, không giúp mới bình thường, lúc đánh cờ hắn sát phạt quyết đoán. Đối với bản thân còn có thể tự chặt tay cầu sinh thì đừng nói tới những người khác. Đánh cờ là đánh cờ, trên bàn cờ kêu ta có con rơi ta cũng dám a, vậy ngày mai lão bản ngài còn muốn tiếp tục đánh cờ cùng hắn không? Lâm Tiểu Tiếu nghĩ nghĩ rồi hỏi. Đánh a? Lý Thúc Đồng cười một, không đánh cùng hắn, chẳng lẽ đang với hai tên dở cờ như các ngươi? Trong khu đọc sách, Lý Thúc Đồng ngồi bên bàn gỗ thật dài, cầm thiết bị đọc sách tinh xảo trên tay, chăm chú xem tin tức. Lúc này con mèo to lớn kia lần nữa gục xuống bàn ngủ, phản phất như việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời nó chỉ có ngủ mà thôi. Khu đọc sách này như một thư viện cỡ nhỏ, chỉ là trên giá sách không có sách mà là thiết bị đọc sách thôi. Phía bên trong nữa là mấy chục cái bàn dài, đủ để chứa gần ngàn người, nhưng lúc này lại trống rỗng. Diệp Vãn ở bên cạnh nặng nề thanh âm nói, ta mạnh hơn một chút so với Lâm Tiểu Tiếu. Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Diệp Vãn, sử dụng ngón tay chỉ lên thiết bị đọc. Tập đoàn Trần Thị đã bắt được Quách Hổ Thiền, đang trong quá trình thẩm phán. Mấy ngày nay hẳn hắn sẽ được chuyển tới đây. Đến lúc đó ngươi tiếp xúc một chút với hắn. Diệp Vãn gật gật đầu, trước kia từng có chút quan hệ với hắn, mặc dù người này khó ở chung nhưng ít nhất vẫn nói chuyện được. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu, sáng nay chuyện thiếu niên sụp đổ tinh thần kia, người thấy thế nào? Ta quan sát thật lâu, luôn cảm thấy gì đó không đúng. Lâm Tiểu Tiếu phân tích, nhìn thiếu niên kia cứ như bị khùng mà hồ ngôn loạn ngữ, nhưng khi nhắc tới Lạc Thành cùng tập đoàn Vĩnh Lợi, ngữ khí của hắn rất chắc chắn, cứ như có thật vậy. Thân phận của hắn là gì? Lý Thúc Đồng hỏi. Đã điều tra, bên ngoài cũng chỉ là một thằng nhóc trung học bỏ học leo lỏng. Hắn đi theo tổ chức Hắc Hổ ở thành thị số 18H để buôn bán tay chân giả, dính líu tới chuyện cướp đoạt tay chân giả phi pháp nhưng không có chứng cứ. Cuối cùng dùng tội danh trốn thuế bị đưa vào. Quá khứ của hắn đều rất rõ ràng, chỉ Lạc Thành cùng tập đoàn Vĩnh Lợi trong miệng hắn thì không biết ở đâu. Không ai thấy Lâm Tiểu Tiếu đi thăm dò qua, nhưng chỉ cần một tiếng hắn đã tra đủ thông tin của thiếu niên suy sụp kia. Đây mới là điều thần kỳ nhất. Lý Thúc Đồng nói, tiếp tục chú ý, thiếu niên này nhất định có vấn đề khác. Mặt khác, thiếu niên đánh cờ cùng ta thì thế nào? Lâm Tiểu Tiếu nói, cờ vừa đánh xong nên ta chưa kịp tra, trước khi nghỉ trưa sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Tốt, Lý Thúc Đồng ở bên cạnh gật đầu, tiếp tục đọc tin tức. Lâm Tiểu Tiếu lặng lẽ đánh giá Lý Thúc Đồng, hắn bỗng nhận ra, có lẽ lão bản đã để ý tới thiếu niên kia. Vào lúc hắn chuẩn bị nói tiếp thì thấy Lâm Tiểu Tiếu quay đầu nhìn ra bên ngoài. Lúc này Khánh Trần đang chậm rãi đi tới, tỉ mỉ nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khánh Trần trước tiên dò xét phía bên Thúc Đồng một chút, sau đó lấy một thiết bị đọc sách như iPad, mở lên. Khánh Trần nhìn chằm chằm màn hình. Nếu nói có phương pháp gì có thể nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, như vậy nhất định là đọc sách ở thế giới này. Hắn không ngờ, thế giới này thậm chí đã chẳng còn sách giấy mà đều chuyển thành sản phẩm điện tử. Bất quá, sau khi thiết bị đọc được mở ra không phải giao diện đọc mà là giao diện đăng nhập. Lâm Tiểu Tiếu đi tới, khẽ cười nói, lần đầu tiên tới ngục giam hả, muốn dùng thiết bị đọc cần phải dùng số hiệu tù nhân của ngươi đăng ký một tài khoản. Chờ ngươi đăng ký xong, trên đó sẽ lưu lại lịch sử đọc của ngươi, cũng có tên của thiết bị đọc cùng các thiết lập dành cho việc đọc tài liệu. Khánh Trần thầm tự nhủ, thứ đồ chơi này vẫn rất nhân tính hóa. Đúng rồi, bên trong có cài đặt giọng nói trí tuệ nhân tạo, ngươi kêu tên, nó có thể giúp ngươi tìm ra nội dung ngươi muốn. Ví dụ về Lâm Tiểu Tiếu rút ra một thiết bị đọc ra, nhất. Đã biết giọng nữ dễ nghe vang lên trong thiết bị đọc, Khánh Trần nhớ kỹ thanh âm này, giống y đúc thanh âm thông báo ăn cơm. Ngữ khí công thức hóa, không khiến người nghe cảm thấy cứng nhắc. Lâm Tiểu Tiếu nói với thiết bị đọc, giúp ta tìm tới quyển sách Brown. Được rồi, đã giúp ngươi tìm được Brown. Trí tuệ nhân tạo nhất đáp lại. Nhìn đi, Lâm Tiểu Tiếu đưa thiết bị đọc trong tay mình đưa cho Khánh Trần, phía trên là giao diện của cuốn sách Brown. Khánh Trần nhìn thoáng qua áo tù trên người mình, số hiệu 010101. Đợi đăng ký xong, Khánh Trần nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu, đọc tin tức ở đâu, giống trong tay vị đó đó. Lâm Tiểu Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua thiết bị đọc trong tay lão bản nhà mình, sau đó nở nụ cười, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, người không có quyền hạn liên kết Internet, ngay cả ta cũng không có. Khánh Trần thầm hiểu rõ, xem ra địa vị Lý Thúc Đồng trong ngục giam này xác thực siêu nhiên thoát tục. Tựa như đối phương có thể nuôi mèo trong tù vậy. Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói cảm tạ rồi cúi đầu nhìn xuống thiết bị đọc trong tay mình. Lâm Tiểu Tiếu trở lại bên người Lý Thúc Đồng, như có như không đánh giá Khánh Trần. Thế nhưng hắn chợt phát hiện, Khánh Trần trên thiết bị đọc lật giấy cực nhanh. Dưới tình huống bình thường, một tờ giấy trên thiết bị đọc là 800 chữ, người bình thường đọc xuống tới tối thiểu nhất cũng phải cần một phút đồng hồ à, nhưng là, Khánh Trần lật giấy tần suất lại là 2 giây. Lâm Tiểu Tiếu thấp giọng nói với Lý Thúc Đồng, lão bản, hắn căn bản là không nghiêm túc đọc. Chắc chỉ muốn tới gần chúng ta, tìm cơ hội chung đụng với ngài thôi. Không cần nhiều chuyện, Lý Thúc Đồng cũng không ngẩng đầu, nói, không nên xem thường dục vọng cầu sinh của người khác, nếu ngươi là hắn, chỉ sợ ngươi còn vội hơn hắn. Tiểu Tiếu, phải học được cách suy nghĩ hoán vị. Lâm Tiểu Tiếu cười đùa, tí tửng nói, ta biết, ta biết. Khánh Trần tìm một chỗ ngồi xuống, hắn không ngừng đọc thiết bị đọc, sau đó nhanh chóng lật giấy. Cứ thế hơn 3 giờ, ngay cả thay đổi tư thế cũng không. Đối với người khác mà nói, đọc sách chỉ là chuyện tiêu khiển trà dư tửu hậu, nhưng là đối với hắn mà nói, đây là đường tắt để hiểu rõ và tồn tại tại thế giới này. Nội dung trên thiết bị đọc đã được chọn lựa tỉ mỉ, tin tức trọng yếu cơ hồ không có, 95% nội dung chỉ là triết học và tâm linh, nhưng là không sao, hiện tại bất kỳ tin tức gì đều quan trọng với hắn. Cho tới bây giờ, Khánh Trần là người trân quý cơ hội. Thời gian dùng cơm trưa nhanh tới, Lý Thúc Đồng rốt cục cũng bỏ thiết bị đọc ở trong tay xuống, lo gút tài khoản của mình ra. Diệp Vãn hiểu ý nhận lấy thiết bị đọc, bỏ nó vào trong giá sách. Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu tự như người tùy tùng thân cận nhất bên cạnh Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng đứng dậy nhìn Khánh Trần một chút, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thiếu niên kia đọc sách chuyên tâm, tựa hồ cũng chẳng phát giác chuyện hắn đứng dậy, không giống đang diễn trò. Hắn đột nhiên hỏi, hàng thứ 3 trang trước có nội dung gì? Thanh âm này ôn nhuận như ngọc, lúc nói chuyện tự như khiến người nghe ngửi được mùi hương của trá, lắng nghe ông nội dạy bảo. Thời điểm trật tự thành hỗn loạn, không thể không dùng hỗn loạn để duy trì trật tự, cứu vớt pháp luật. Khánh Trần ngẩng đầu nói. Diệp Vãn cầm thiết bị đọc sách từ tay, lật trang trước, lão bản, không sai. Giờ khắc này, Khánh Trần đột nhiên nhìn thấy mèo to trên bàn mở to mắt, hắn cảm giác rõ ràng ánh mắt đối phương nhìn mình tràn đầy kinh ngạc. Thật giống như đối phương vẫn luôn nghe hiểu lời của họ, càng thêm kinh ngạc với trí nhớ của Khánh Trần ca. Lý Thúc Đồng nghe Diệp Vãn xác nhận xong thì có chút sửng sốt, tiếp đó tới sờ sờ mèo to, cười rời đi, rất thú vị, nên đi ăn cơm thôi. Không biết vì sao, Khánh Trần luôn cảm thấy khi Lý Thúc Đồng có loại khí chất đặc biệt, quần áo luyện công màu trắng nhẹ nhàng lắc lư trong không trung như đạp trên mây. Làm sao sinh tồn được ở đây? Khánh Trần không thể trông cậy vào Lộ Quảng Nghĩa lai lịch không rõ, vì hắn sợ bại lộ chuyện chính mình thay thế thân phận nguyên chủ. Hắn không thể trông cậy vào Đồng Hương cùng đến từ một thời không, vì đối phương còn thảm hơn nhiều so với hắn. Thế là, Khánh Trần thản nhiên để lộ năng lực của mình cho Lý Thúc Đồng, để chứng minh bản thân là một người hữu dụng. Không hề nghi ngờ, địa vị Lý Thúc Đồng cao nhất trong ngục giam này, mặc dù làm như vậy là mạo hiểm nhưng lại là cách tốt nhất hiện tại. Lý Thúc Đồng chắp tay sau lưng thản nhiên rời đi, Diệp Vãn cùng mèo to đi theo bên cạnh hắn, mà Lâm Tiểu Tiếu thì cười đùa tí tửng không biết đi đâu. Giữa trưa dù chưa tới thời gian ăn cơm, nhưng cửa sổ bán cơm vẫn bán cho Lý Thúc Đồng. Diệp Vãn lấy một phần đồ ăn cho Lý Thúc Đồng cùng mèo to mỗi người một phần, mèo to đang ăn. Lúc này Lâm Tiểu Tiếu không biết từ chỗ nào chui ra, hắn đạp giày rơi xuống đất, chân trần ngồi xổm trên ghế đối diện bàn ăn Lý Thúc Đồng. Mèo to liếc mắt nhìn hắn, Diệp Vãn nhíu mày nói, trước mặt lão bản tôn trọng chút. Lâm Tiểu Tiếu liếc mắt, lão bản không nói gì, Diệp mụ ngươi quản quá nhiều rồi. Lý Thúc Đồng cười nói, xem ra đã có chút thu hoạch. Đúng, Lâm Tiểu Tiếu hưng phấn nói, quá có thu hoạch, ngài biết không, ở bên ngoài Khánh Trần rất sạch sẽ, một chút dị thường cũng không có, ngược lại càng dậy lên hứng thú cho ta. Bởi vì quá sạch sẽ. Lý Thúc Đồng hỏi. Đúng, chính vì quá sạch sẽ. Tư liệu của hắn cho thấy hắn là học sinh cấp 3 ở thành thị số 18, phụ mẫu bỏ mình vì tai nạn xe cộ, kế thừa gia sản, không có tiền án, không có án cũ, không có thân nhân. Lâm Tiểu Tiếu nói. Tội danh của hắn là gì? Lý Thúc Đồng hỏi. Trộm cướp, trên hồ sơ ghi hắn trộm một điện thoại màn hình tinh thể lỏng. Lâm Tiểu Tiếu nói, ngài cũng biết trong ngục giam số 18 này có hơn một nửa là tội phạm trọng hình. Tội chồng tội, bị cơ quan thuế bắt mới bị tống tới đây. Hắn chỉ là trộm cướp, căn bản không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Chỉ trong một lúc, tất cả hồ sơ của Khánh Trần đều bị Lâm Tiểu Tiếu xem qua. Trong mắt người khác, hẳn tên này phải là nhân vật dạng thông thiên. Lâm Tiểu Tiếu tiếp tục nói, hơn nữa, ta tìm người bên ngoài hỏi một chút, vụ án của hắn có rất nhiều mâu thuẫn. Trường hợp của anh ta gây tranh cãi. Theo lời khai của hắn, hắn mua cái điện thoại đó, đã trả tiền nhưng người bán không nhập vào. Mà máy giám sát đột nhiên bị hỏng, vì thế hắn không thể chứng minh bản thân vô tội. Khi đó chỉ cần người bán hàng đổi khẩu cùng hoặc camera hoạt động có ghi lại hình ảnh hắn trả tiền, hắn có thể ra ngoài ngay lập tức. Ngài nhìn đi, đây là thủ đoạn quen thuộc của những người phải vào tù làm việc vặt. Lý Thúc Đồng như có điều suy nghĩ, phán quyết của hắn bao lâu? Phán quyết 6 tháng. Lâm Tiểu Tiếu đáp, chỉ sợ là thời hạn thi hành án ngắn nhất trong lịch sử ngục giam số 18. Lão bản, ngài không cảm thấy rất có vấn đề à? Hắn còn mang họ Khánh. Họ Khánh trong thời đại này rất đặc thù. Trong năm đại công ty lũng đoạn mạch máu kinh tế, một nhà là họ Khánh. Mà họ Khánh còn là họ hiếm. Nếu trên đường gặp được ai họ Khánh, người ta sẽ tự hỏi liệu đối phương có phải người Khánh thì không. Tiếp tục, Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói. Ngài cũng biết trước đó tập đoàn Khánh Thị đã an bài một Lộ Quản Nghĩa tiến vào. Lâm Tiểu Tiếu nói, chuyện này thì dễ kiểm tra rồi. Chỉ là ta không biết đối phương an bài một nhân vật nhỏ như thế tiến vào là muốn làm gì. Ta nhớ Lộ Quản Nghĩa kia. Diệp Vãn ở bên cạnh nói, hắn vẫn luôn thu nạp nhân thủ. Đúng à, Lâm Tiểu Tiếu cười híp mắt, sau khi vào đây, Lộ Quản Nghĩa ỷ vào chi giả máy móc tốt của mình mà chèn ép một ít thế lực nhỏ tại đây. Chỉ một tháng đã tạo thành thế chân vạc với hai phe khác. Khi ấy ta còn buồn bực, chẳng lẽ Khánh Thị phái hắn tới để thống nhất ngục giam số 18 sao? Khánh Thị biết lão bản ở chỗ này, Diệp Vãn nói như có thâm ý, có Lý Thúc Đồng ở đây, ai cũng không thể thống nhất nơi này. Lâm Tiểu Tiếu nhau mắt lại, hưng phấn đến mức nhấc cả chân lên, cho nên a, ta còn cảm thấy có phải Khánh Thị điên rồi không? Vậy mà lại phái một con tôm nhỏ đến ngục giam số 18 gây sự. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được, thì ra Lộ Quản Nghĩa là tới dò đường cho tiểu tử Khánh Trần này. Mặc kệ Khánh Thị muốn làm gì, Khánh Trần mới là chính chủ, Lộ Quản Nghĩa chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Lúc này Lâm Tiểu Tiếu lại buồn bực, nhưng bọn họ tới ngục giam số 18 với mưu đồ gì? Nếu tiểu tử Khánh Trần này là dòng chính cao quý của Khánh Thị, sao lại chịu tới đây? Lý Thúc Đồng bỗng nói, có lẽ Khánh Thị đang muốn lựa chọn người thừa kế. Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu đồng thời ngây ngẩn cả người, người thừa kế. Khánh Trần là một trong những nhân tuyển để làm người thừa kế. Cho nên hắn tới đây là có nhiệm vụ. Lớn tập đoàn như Khánh Thị cần một lớp vải lót cho bộ mặt bên ngoài của mình. Gia chủ Khánh Thị là mặt mũi, Ảnh Tử thì là lớp vải lót. Ảnh Tử chuyên làm công việc bẩn thỉu, quyền hành trong tay khá lớn, là chúa tể trong thế giới ngầm của Khánh Thị. Trừ gia chủ ra không ai có thể khống chế. Bất quá, Ảnh Tử mỗi thời đều phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ tàn khốc, tự như dưỡng cổ vậy. Xem ra Khánh Thị lại sắp quấy mọi người rồi, Lý Thúc Đồng cảm khái nói. Trong lúc nói chuyện, trong lúc vô tình có phạm nhân đi tới cách xa hơn 5 mét, Diệp Vãn bỗng quay đầu nhìn về phía đối phương. Phạm nhân kia bị ánh mắt chấn nhiếp này nhìn chằm chằm thì không tự chủ được mà quay người đi hướng khác. Ba người Lý Thúc Đồng cũng không thảo luận tiếp đề tài này. Lâm Tiểu Tiếu hỏi, lão bản, coi như hắn là nhân tuyển cho Ảnh Tử cũng không cần làm sạch sẽ bối cảnh, chẳng có tí quan hệ gì với Khánh Thị chứ. Lúc này tất cả mọi người đã chắc chắn, Khánh Trần chính là người Khánh Thị. Với loại tầng lớp như bọn họ sẽ không tin tất cả chỉ là trùng hợp. Trừ phi, thân thế Khánh Trần có bí mật càng lớn hơn, Lý Thúc Đồng nói. Lão bản, ngài đoán gì rồi? Lâm Tiểu Tiếu hiếu kỳ nói. Lý Thúc Đồng lắc đầu, thông qua cách nói của ngươi, đột nhiên ta cảm thấy dáng dấp hắn có điểm giống một người. Kẻ dịch. Hay bằng hữu. Ta và Diệp Mụ từng gặp qua sao? Lâm Tiểu Tiếu hiếu kỳ. Lý Thúc Đồng nói, các ngươi chưa từng thấy hắn, nhưng về sau sớm muộn gì cũng sẽ thấy. Tiểu Tiếu à, nếu mối quan hệ trên đời này được phân chia đơn giản như kẻ địch và bạn bè thì quá tốt rồi. Nói xong, Lý Thúc Đồng ôm mèo to màu xám đang nằm trên bàn vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa cằm mèo to. Mèo to thoải mái nhắm mắt, uể oải nằm nhoài trên đùi Lý Thúc Đồng. Hắn nói với Lâm Tiểu Tiếu, ta Trần càng cảm thấy hứng thú hơn với tên họ Khánh này, người thử thăm dò tính cách của hắn xem. Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc, lão bản ngài xem trọng hắn. Nhưng hắn là người Khánh Thị. Ta chỉ kêu ngươi thăm dò hắn thôi, không kêu ngươi làm gì khác, Lý Thúc Đồng cười. Hơn nữa, cướp người từ trong tay Khánh Thị không phải rất thú vị, nhưng ta cảm thấy hắn và chúng ta không phải người cùng một đường. A Lâm Tiểu Tiếu nhìn mình chằm chằm chân mình, thấp giọng nói thầm. Lý Thúc Đồng cười, trong một tổ chức có đủ loại người. Hổ Trấn Sơn, Ưng Thấy Xa, Sói Thiện Chiến, Báo Nhanh Nhẹn, Chó Trung Thành, mỗi loại đều có chức trách của riêng mình. Hai mắt Lâm Tiểu Tiếu sáng lên, lão bản, vậy ta là gì trong tổ chức? Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ, cá vẫy nước. Diệp Vãn ở một bên bình tĩnh nói, que khoái sức. Lâm Tiểu Tiếu. Cá vẫy nước ta nhận, nhưng gậy quấy sức là sao? Lâm Tiểu Tiếu trừng mắt nhìn về phía Diệp Vãn, lão bản chướng mắt ta coi như xong, người thì tính là cái gì? Ăn ngay nói thật mà thôi, Diệp Vãn bình tĩnh trả lời, nói chính sự, người tính làm sao thăm dò tiểu tử kia? Lâm Tiểu Tiếu nghĩ nghĩ, sau đó ý vị thâm trường cười nói, trước hết cứ để gặp ác mộng cái đã. Diệp Vãn nhíu mày, nhớ có chừng có mực. Yên tâm. Lúc này, đội ngũ đám tù nhân mua cơm phía sau bị rối loạn, Lâm Tiểu Tiếu nhìn sang. Ngục giam số 18 tựa như là một hộp sắt cực lớn lại rộng rãi. Lúc ăn cơm có 21 cảnh vệ robot phân bố ở bốn phía, mỗi robot đều được trang bị súng ống. Bọn chúng không có tình cảm của con người, xử lý hết thảy tình huống đột phát trong ngục giam này. 21 robot cảnh vệ so với hơn 3.000 phạm nhân có vẻ hơi ít, nhưng mỗi một phạm nhân nơi này đều biết, súng máy 6 nòng được trang bị trong mái vòm cao cao trên đỉnh đầu bọn họ mới là thứ uy hiếp nhất. Băng lãnh, lại cường đại. Giờ ăn cơm, tất cả phạm nhân đúng giờ đi vào, xếp hàng mua cơm. Không chỉ như vậy, từng phạm nhân đều phải đứng đúng vị trí. Có người mới không nhớ vị trí của mình, lập tức sẽ bị robot cảnh vệ vây quanh cảnh cáo. Sau khi cảnh cáo vẫn không về đúng chỗ, tù nhân sẽ bị giật điện trừng phạt, sau đó bị áp giải đến chỗ của họ. Buổi sáng đầu tiên đám tù nhân mới chịu trận nghi thức hoan nghênh, lúc này hoa mắt váng đầu sao có thể nhớ kỹ chỗ của mình. Vì thế lần lượt đều bị robot cảnh vệ điện giật xử phạt. Mà đám tù phạm cũ thì sao, mỗi người đứng xem, chế giễu chờ đám người mới xấu mặt. Đây là hạng mục giả trí mỗi lần có tù nhân mới tới. Lúc này đám tù phạm cũ đột nhiên có cảm giác là lạ, thiếu niên đánh cờ cùng Lý Thúc Đồng sao không bị xử phạt. Ánh mắt mọi người bắt đầu tìm kiếm, thình lình phát hiện Khánh Trần đang đứng đúng vị trí của mình. Thần sắc bình tĩnh quan sát hết thảy. Kỳ quái, mỗi đội có ít nhất chừng 500 người, giữa vô số khuôn mặt xa lạ, thiếu niên này dựa vào cái gì có thể tìm được đúng vị trí của mình? Mà Khánh Trần chỉ đứng quan sát đám người mới tiến vào nhà giam cùng mình. Trên mặt đám người mới này không bị thương nhưng tư thái đi đường lại phi thường cổ quái, cứ như phải cố nhịn đau. Xem ra đám tù nhân ra tay là có chừng mực, không đánh mặt, ra tay cũng không trí mạng. Hắn bưng đĩa đi về phía trước, đột nhiên có một bàn tay lôi hắn ra khỏi đội ngũ mua cơm. Khánh Trần ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn thì thấy Lâm Tiểu Tiếu kéo hắn vừa đi vừa nói, về sau ngươi không cần xếp hàng cùng bọn họ, ngươi có thể đánh cờ cùng lão bản thì xếp hàng làm gì. Khánh Trần vô thức nhìn về phía những robot cảnh vệ kia, sợ mình rời khỏi đội hình sẽ bị điện giật. Kết quả, hắn phát hiện đám robot cảnh vệ như hoàn toàn không thấy chính mình, tiếp tục thúc giục tù phạm khác bổ sung vào vị trí của hắn. Khánh Trần nghĩ mãi không rõ, dù thân phận đám lý thúc đồng đặc thù cũng đặc thù tới mức này chứ. Lâm Tiểu Tiếu lôi hắn qua đội ngũ thật dài, mua cơm rồi ngồi đối diện lý thúc đồng ăn cơm, một loại hành động cứ thế đã hoàn thành. Đám tù nhân xung quanh yên lặng nhìn một màn này, ánh mắt mọi người đều dính trên thân Khánh Trần. Hoàn cảnh vốn ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất hô hấp mọi người đều ngừng. Giờ khắc này, bọn họ mới nhận ra, Khánh Trần không cùng đẳng cấp với họ nữa. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên cái ghế bên cạnh Khánh Trần, cười tủm tỉm nói, không cần ngạc nhiên, người có thể đánh cờ cùng lão bản tất nhiên phải có chút đãi ngộ đặc biệt. Mau ăn đi, dù đồ ăn trong ngục giam số 18 không ngon nghẻ gì. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng phía đối diện, đối phương đang chậm rãi ăn cơm, không có ý tứ nói chuyện cùng hắn. Hắn lại nhìn về phía đám người, Lộ Quảng Nghĩa lặng lẽ giơ ngón tay lên. Khánh Trần không rõ, buổi sáng Lý Thúc Đồng chỉ nguyện ý đánh cờ cùng mình. Vì sao sau một sáng, thái độ chuyển biến lớn như thế? Là thân phận của hắn ở thế giới này sao? 8 giờ 40 phút tối, Khánh Trần theo thời gian quy định quay về phòng giam của mình. Trong khi những người khác theo đội ngũ về phòng, hắn thử khỏi đội ngũ, tự do hành động, quả nhiên, những robot cảnh vệ kia không thèm quan tâm hắn. Chỉ cần hắn đi về hướng phòng giam, robot cảnh vệ đều sẽ mặc kệ. Đám tù nhân nhau nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, Khánh Trần đi lại trong hành lang dài gấp khúc, cứ như một con sói độc hành. Tới phòng giam, đợi miệng cống hợp kim đóng lại, hắn đến bồn rửa tay đánh răng rửa mặt. Chỉ là hắn đi chưa được hai bước thì cơn buồn ngủ mãnh liệt bỗng xuất hiện. Cơn buồn ngủ này rất bất thường, dù ban ngày hắn suy nghĩ quá độ cũng không đến mức thế này. Có dị thường. Không kịp nghĩ nhiều, Khánh Trần đã té xuống, nằm trên mặt đất. Trong mộng, Khánh Trần tỉnh táo đứng trong phòng khách tối mờ của biệt thự. Ban đầu hắn biết đây chỉ là mơ, thân thể của hắn vẫn ở trong nhà tù. Nhưng sau hai giây hắn đã quên đi hết thảy, phảng phất như hắn vốn phải ở chỗ này, cũng không nhớ đây là mộng. Trong phòng khách có lò sưởi đang được đốt cùng hương vị ẩm ướt đặc biệt, hơi nước do thủy phân từ lò sưởi bốc hơi, ngưng tụ trên nóc phòng. Trên nóc phòng cao cao có một sâu đèn thủy tinh, Khánh Trần nhìn chung quanh một vòng vẫn không tìm được công tác. Trong phòng này tràn đầy cảm giác quỷ dị. Còn người Khánh Trần bỗng nhiên thu hẹp. Trên thang lầu có vết máu trên ghế salon trưng bày trong phòng khách có vết tích vuốt mèo, da thuộc bị móng vuốt sắc bén cắt ngang, để lại một cái khe. Phía trên lò sưởi trưng bày khung ảnh pha lê nhưng đã bị người đánh nát. Ảnh chụp không cánh mà bay. Trên vách tường có dấu đao màu nâu xanh, ngọn lửa trong lò nhấp nháy, khiến vết nứt trên salon cùng dấu vết trên vách càng thêm quỷ dị bà vặn vẹo. Trên mặt thảm có một thanh chủy thủ dính máu. Có người dùng máu vẽ lên sàn nhà bên cạnh thảm hai chữ lớn, có quỷ. Đông đông đông, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Khánh Trần hít sâu một hơi, hắn không đụng vào bất kỳ thứ gì, đi tới bên cạnh cửa, ai? Bên ngoài truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, cảnh sát. Số hiệu 27149 là người báo cảnh sát à, mời cửa mở. Khánh Trần nhíu mày, tiếng nói đối phương rõ ràng rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ bản thân đã nghe được ở đâu. Kỳ quái, trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề à? Hắn chần chờ một lúc rồi mở cửa, bên ngoài là một vị cảnh sát trẻ tuổi, tay phải cầm bản ghi chép vụ án. Cảnh sát kia vừa mở cửa liền thấy vết máu chảy xuống từ bậc thang lên lầu. Hắn bước nhanh đến thang lầu, vừa đi vừa nói, người báo án, xin ngươi đứng tại chỗ đừng động đậy, khóa cửa kỹ càng. Khánh Trần có chút nghi hoặc một chút, hành động của vị cảnh sát này không phù hợp với quá trình, thậm chí còn không hỏi hắn thông tin gì. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn nghe theo lời của đối phương. Cảnh sát trẻ tuổi lên lầu, từ đầu đến cuối Khánh Trần đều đứng ở cửa ra vào. Còn không tới nửa phút, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Khánh Trần hỏi, ai? Cảnh sát, số hiệu 27149, là người báo cảnh sao? Mời mở cửa. Khánh Trần sửng sốt. Không phải cảnh sát danh hiệu 27149 đã lên lầu rồi à, ngoài cửa là ai? Giờ khắc này, trong tiềm thức Khánh Trần bỗng có thanh âm âm u hỏi hắn, lúc này, ngươi sẽ làm gì? Ngươi đoán xem, đến cùng người ngoài cửa hay bên trong mới là thật? Hoặc cả hai đều không phải? Cảnh sát ngoài cửa lập tức thúc giục, xin chào, mời mở cửa ra. Khánh Trần lần nữa hít sâu một hơi rồi đi vào nhà, hắn muốn đi nhặt thanh chủy thủ dính máy nằm trên mặt đất kia. Thế nhưng giữa hắn và chủy thủ như cách một tầng trong suốt vậy. Dù chỉ cách có một bước lại vĩnh viễn không cách nào đụng vào. Có người không muốn để hắn cầm đao. Có người muốn vây hắn ở chỗ này. Nhưng đếm ngược trở về vẫn còn trên cánh tay hắn, máu chảy qua tim, trái tim hắn vẫn còn đập. Hắn lẻ loi một mình không chút ràng buộc tiến vào cái thế giới máy móc băng lãnh này, không còn đường rút lui nữa. Cúc ngay Khánh Trần lạnh giọng nói, con người trong mắt lần nữa thu hẹp, phản phất dùng tất cả dũng khí hóa thành một lưỡi dao, cắt đứt một thứ gì đó. Phòng khách trong biệt thự vắng vẻ vang lên âm thanh pha lê vỡ một cách khó hiểu, trở ngại giữa hắn và chủy thủ đã biến mất. Có người nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Khánh Trần nhặt đao, quay người đi tới chỗ thang lầu. Đột nhiên, không biết từ nơi nào có thanh âm hỏi hắn, cầm dao làm gì, người không mở cửa cho cảnh sát tiên sinh sao? Khánh Trần lạnh giọng trả lời, chờ ta giết xong người bên trong này rồi đi mỏ cũng không muộn. Lâm Tiểu Tiếu, lúc này rốt cuộc Khánh Trần nhớ ra rồi, việc phá vỡ chướng ngại giữa hắn và con dao đã phá đi bức màn che đậy ký ức của hắn trong cơn ác mộng này. Hắn nhận ra đây là thanh âm của Lâm Tiểu Tiếu, cảnh sát trẻ tuổi kia cũng là bộ dáng của Lâm Tiểu Tiếu. Cơn ác mộng này là Lâm Tiểu Tiếu đem tới cho hắn. Thế giới này càng thêm thú vị. Lâm Tiểu Tiếu là người tạo ra ác mộng cho Khánh Trần. Thế giới này cho tới bây giờ không chỉ đơn giản chỉ có văn minh máy móc, nó kéo dài đến tận nay còn kèm với nền văn minh thần bí. Mà đêm nay, cơn ác mộng do Lâm Tiểu Tiếu tạo ra là do nghe theo Lý Thúc đồng chỉ, muốn thử một chút xem đến cùng Khánh Trần là hạng người gì. Cơn ác mộng khốn cảnh song quỷ này là do Lâm Tiểu Tiếu muốn thử can đảm và năng lực đối mặt với áp lực của Khánh Trần một chút. Kết quả hắn không ngờ phản ứng Khánh Trần hoàn toàn không dùng từ bình thường hình dung được. Hắn bỗng nhiên nhận ra, khi thiếu niên này đối mặt với nguy cơ, đối phương sẽ dùng thái độ hung ác và tỉnh táo nhất. Giờ này khắc này, Khánh Trần không hề run, cũng không có cảm giác hứng khởi như người bình thường, toàn thân hắn toát lên hai chữ, tỉnh táo. Thế nhưng Lâm Tiểu Tiếu nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hắn đã cản đối phương lấy con dao, vì sao đối phương bỗng thoát được sự trói buộc của ác mộng. Phải biết, nơi này chính là sân nhà của Lâm Tiểu Tiếu hắn a, lúc này Khánh Trần đã biết mình không cần đi lên lầu giết người, hắn đứng trong phòng khách trống trải, nói, Lâm Tiểu Tiếu. Ác mộng chưa tan, Lâm Tiểu Tiếu mặc đồng phục cảnh sát cười híp mắt đi từ trên lầu xuống, kỳ quái, trong ác mộng này ngươi còn có thể bảo trì thanh tĩnh, ánh mắt nhìn người của lão bản không sai, người xác thực có nhiều chỗ hơn người. Vì sao? Ta đâu làm gì mạo phạm đến ngươi, Khánh Trần không hiểu. Vì lão bản coi trọng ngươi nên ta phải biết đến cùng ngươi là hạng người gì. Bất quá xem ra ác mộng không có tác dụng gì với ngươi, Lâm Tiểu Tiếu ngồi trên bậc thang, giải thích. Đây là năng lực đặc thù của ngươi. Khánh Trần hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiểu Tiếu nhún vai, dường như ngươi có năng lực gặp qua là không quên, ta cũng có năng lực của ta, cũng không cần giấu giếm gì. Trong lúc nhất thời, Khánh Trần cảm thấy thế giới này càng thêm thần bí. Cơ giới học và thần bí học cùng tồn tại song song khiến hắn có chút sợ sệt, ngược lại khiến hắn càng ngày càng hứng thú. Mọi thứ xảy ra hẳn chính là lý do đám Lý Thúc Đồng bị giữ trong ngục giam này. Khánh Trần muốn khám phá hết thảy, hơn nữa càng muốn có được hơn. Lâm Tiểu Tiếu thấy Khánh Trần suy tư không nói gì liền chủ động hỏi, ngươi là người của tập đoàn Khánh thì sao? Khánh Trần không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, là vì suy đoán này nên các ngươi mới đối xử đặc biệt với ta. Vì sao robot cảnh vệ mặc kệ các ngươi? Tất nhiên là vì lão bản đủ đặc thù, robot cảnh vệ mới mặc kệ chúng ta, Lâm Tiểu Tiếu nói, ngươi không cần nói lảng sang chuyện khác. Nói về thân phận của ngươi đi. Ban đêm ta đã tìm video ngươi và Lộ Quảng Nghĩa nói chuyện với nhau. Hắn là người do Khánh Thị an bài vào đây, hắn lại nóng lòng bắt chuyện cùng ngươi. Vì thế ta xác định ngươi chính là người của Khánh Thị. Tập đoàn Khánh Thị. Khánh Trần nhớ kỹ bốn chữ này. Lúc này hắn dần buông lỏng xuống. Trong ngục giam này đối phương như có khả năng thông thiên, so sánh với nhau, trước mặt tên này hắn chỉ như một tiểu hài tử. Đã vậy, hắn cũng không cần quá khẩn trương. Vì đối phương đã thăm dò xong thân thể của hắn mà vẫn tiếp tục tiếp xúc, chứng tỏ đối phương cũng có lý do. Khánh Trần ngồi trên ghế salon rách rưới, nghiêm giọng hỏi, các ngươi đã chắc chắn ta là người của Khánh Thị, vì sao còn muốn duỗi cành ô liu ra với ta? Tổ chức chúng ta không kể xuất thân, chỉ cần cùng chung chí hướng thì ai cũng có thể gia nhập, Lâm Tiểu Tiếu cười híp mắt nói, đương nhiên, vẫn phải đủ quy trình. Khánh Trần ngơ ngác một chút, đối phương làm hết thảy là để khảo nghiệm hắn có đủ tư cách không? Hắn còn tưởng đối phương muốn hợp tác với thế lực sau lưng mình. Các ngươi muốn mời chào ta? Khánh Trần nghi ngờ nói. Ta không nói bây giờ ngươi đủ tư cách. Nói thật ta cảm thấy ngươi và chúng ta không phải người cùng một đường, Lâm Tiểu Tiếu nói. Nhưng lão bạn nói, trong một tổ chức, hạng người gì cũng có, Ưng Thấy Xa, Hổ Trấn Sơn, Sói Thiện Chiến, mỗi người đều có tác dụng riêng. Vậy trong tổ chức các ngươi, ngươi là dạng gì? Khánh Trần hỏi. Lâm Tiểu Tiếu không muốn trả lời, cười thần bí, ra vẻ nói, ngươi đoán xem. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, con lừa. Lâm Tiểu Tiếu, cái quỷ gì vậy? Còn không bằng cá vẫy nước. Giờ phút này, Lâm Tiểu Tiếu bỗng phát hiện, Dù đối phương đối mặt với cơn ác mộng này nhưng vẫn trầm tĩnh và vô cùng thành thạo điêu luyện. Trong khi thiếu niên này chỉ mới 17 tuổi. Lâm Tiểu Tiếu hiếu kỳ nói, Khánh thị an bài Lộ Quảng Nghĩa đến làm ra ngần ấy chuyện rồi an bài ngươi vào. Đến cùng các ngươi muốn làm gì? Hoặc là nói, muốn tìm gì? Khánh Trần thầm nghĩ, hắn thật muốn nói chính hắn cũng không biết a, cơ mà đối phương chắc chắn không tin rồi. Việc này, ngươi phải hỏi Lộ Quảng Nghĩa thôi. Nói thật, lúc này Khánh Trần thầm nghĩ, có phải bản thân nên tìm Lộ Quảng Nghĩa hỏi rõ tiền căn hậu quả chăng? Bất quá nghĩ đến bộ dáng thiểm cẩu của Lộ Quảng Nghĩa, hắn lại có chút đau đầu. Không muốn nói cũng không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra được. Lâm Tiểu Tiếu nói, được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai ngươi còn phải đánh cờ cùng lão bản. Vừa dứt lời, hai mắt Khánh Trần tối sầm, hắn rời khỏi ác mộng, chậm rãi đứng lên, nằm trên giường lạnh băng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn miệng cống hợp kim nặng nề, bên ngoài cửa là thế giới vừa thần bí lại lạnh lùng. Trở về đếm ngược 20 giờ 59 phút 21 giây. Trở về đếm ngược 20 giờ 59 phút 20 giây. Sáng sớm, Lý Thúc Đồng như thường ngày ngồi bên cạnh bàn ăn, lẳng lặng nhìn tàn cuộc. Lúc này vẫn chưa tới thời gian đám tù nhân ra phòng giam, toàn bộ ngục giam đều yên tĩnh. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế nói, lão bản, đêm qua ta dùng khốn cảnh song quỷ thăm dò hắn. Ngài đoán xem, hắn trực tiếp muốn cầm dao giết trước một tên sát tính tên này cũng quá nặng rồi. Diệp Vãn nhíu mày, đã kêu ngươi có chừng mực, người bình thường tiến vào đó rất dễ bị sụp đổ. Yên tâm, Lâm Tiểu Tiếu tức giận nói, ta căn bản không làm sâu. Do ngươi không biết thôi, tiểu tử kia vậy mà có thể thoát khỏi sự khống chế trong ác mộng của ta. Ô Lý Thúc Đồng ngẩng đầu lên, ta xác nhận hắn chỉ là người bình thường. Một người bình thường có thể thoát khỏi sự khống chế của ngươi trong ác mộng thì chứng tỏ có chỗ đặc biệt. Lần này, ngay cả mèo to nhắm mắt dưỡng thần trên bàn cũng kỳ quái nhìn Lâm Tiểu Tiếu một chút. Diệp Vãn hỏi, hắn là thế nào mà làm được? Không biết, Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu. Có lẽ do ý chí của hắn đủ cường đại, Lý Thúc Đồng không hỏi đến cùng, người có thể thoát khỏi sự trói buộc của ác mộng không chỉ có mình Khánh Trần. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm xuống, lão bản, ta khuyên ngươi nên thận trọng suy tính một chút. Sát tính của tiểu tử Khánh Trần này rất nặng, không phải người cùng một đường với chúng ta. Lý Thúc Đồng bỗng nhiên cười, chúng ta vì phần này mà chết nhiều đồng liêu như vậy. Ngay cả ba chúng ta cũng bị giam ở đây. Vì thế ngươi phải hiểu a Tiểu Tiếu, chúng ta không thể dùng ôn nhu đối kháng với hắc ám, phải dùng lửa. Nói xong, thần sắc Lý Thúc Đồng có chút ảm đạm, Diệp Vãn, đem kèn harmonica tới cho ta. Vào lúc sắp ăn cơm, ngục giam dần dần ồn ào, tiếng tù nhân đập cửa phòng giam chẳng khác nào tiếng dầu dần sôi trào. Thế nhưng trên quảng trường ngục giam bỗng vang lên kèn harmonica du dương, thấm vào ruột gan. Thanh âm ồn ào dần im ắng, tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe, cứ như có người đang dùng nước suối trong lành tưới mát hoang nguyên khô cạn. Điệu kèn harmonica rất dễ nghe. Trong tiếng kèn harmonica như có vận lực khó hiểu, một loại âm nhạc siêu việt không giống bình thường. Cũng giống cảm giác mà cơn ác mộng đêm qua mang tới cho Khánh Trần. Khi tất cả tù phạm đắm chìm trong loại âm nhạc mỹ diệu này, Khánh Trần căn bản không cách nào áp chế sự kinh ngạc cùng rung động trong lòng mình. Bởi vì hắn từng nghe qua thủ khúc này. Tiễn biệt. Bên ngoài trường đình, trên con đường cổ xưa, cỏ thơm không ngát trời. Đôi con ngươi của Khánh Trần dần co rút, hắn đã xuyên qua đây rồi, vì sao vẫn nghe được khúc ca tiễn biệt này? Một khắc khi thấy nền văn minh cơ giới này, hắn cảm thấy nơi này hẳn chẳng liên quan gì tới đại cầu. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã sai, chẳng lẽ nơi này là tương lai của địa cầu? Khánh Trần bắt đầu tìm kiếm ký ức trong đầu, muốn tìm ra manh mối trong những gì hắn đã đọc hôm qua. Thế nhưng kết quả đã khiến hắn phải thất vọng, đống triết học gì gì đó không có gì giúp được hắn cả. Tiếng kèn harmonica đã ngừng, âm thanh ồn ào lần nữa vang lên trong ngục giam số 18. Một khắc này, Khánh Trần đột nhiên cảm giác được ngục giam này như một đấu trường của những con thú. Phía sau từng tầng miệng cống hợp kim đang đóng là từng con quái vật sắt thép đại biểu cho các loại dục vọng. Đợi miệng cống mở ra, hắn không còn cảm giác bỡ ngỡ như ngày đầu tiên mà trực tiếp đi qua đám tù nhân đang xếp hàng, đi xuống dưới quảng trường. Hành động tự tiện này của Khánh Thận không bị số súng máy trên trần nhà nhắm tới, đám robot cảnh vệ cũng chỉ nhìn hắn thêm một chút mà thôi. Vừa tới bên ngoài phòng ăn, Lâm Tiểu Tiếu đã cười híp mắt chào hỏi, buổi sáng tốt lành nha. Ngủ không ngon hả? Lúc này, trong mắt Khánh Trần thâm quầng. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Tiếu, trong lòng tự nhủ ta có thể ngủ ngon hay không ngươi tự rõ. Có người nói một giấc mộng dài nhất chỉ có 8 phút, một cuộc đời ngắn ngủi. Nhưng hôm qua sau khi ác mộng kết thúc, hắn nhìn thời gian đếm ngược trên tay thì phát hiện giấc mộng kia kéo dài hơn 2 giờ. Trong cơn ác mộng, hắn hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi qua. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, hắn nằm trên giường suy tư thật lâu, mãi đến nửa đêm mới ngủ. Dù Khánh Trần có năng lực rồi không quên, nhưng trên bản chất hắn vẫn chỉ là người bình thường, không giống với loại người đặc biệt như Lâm Tiểu Tiếu, không thể thức tới nửa đêm, mà hôm sau thức dậy vẫn có thể sinh long hoặc hổ. Lý Thúc Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt Khánh Trần rồi nói, người bình thường rời khỏi ác mộng đều sẽ đại thương nguyên khí, uể oải suy sụp hơn nửa ngày. Bất quá ngươi tương đối đặc biệt, tránh thoát được sự khống chế của Tiểu Tiếu trong ác mộng, còn cầm được con dao. Hôm nay còn có thể đứng đây đã rất đáng gờm rồi. Khánh Trần ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, làm sao để trở thành người giống như hắn? Lý Thúc Đồng cười, ngươi dứt khoát đấy, bất quá ngươi không thể đi con đường của hắn, ngược lại càng thích hợp đi con đường của ta hơn. Lời này vừa ra, Khánh Trần cảm giác được rõ ràng biểu lộ của Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu có thay đổi. Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn, ngay cả mèo to thích ngủ gật cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn rất muốn hỏi con đường Lý Thúc Đồng nói đến cùng là đường gì. Nhưng từ thái độ của Lộ Quảng Nghĩa với Lý Thúc Đồng mà xem, bên người vị này hẳn là nhân vật phi thường nổi danh, có rất nhiều người biết con đường Lý Thúc Đồng nói là gì. Còn hắn là người xuyên Việt, nói mấy chuyện loạn thất bát tao rồi nghĩ linh tinh thì không sao, nhưng nói tới mấy chuyện thường thức hàng ngày thì rất dễ bị lộ. Khánh Trần nghi ngờ, hỏi lại lần nữa, làm sao mới có thể đi con đường của ngươi? Ngươi chớ hiểu lầm, Lý Thúc Đồng cười. Khi Lý Thúc Đồng cười lên lúc, vết nhăn nơi khóe mắt khiến Khánh Trần nhận ra, tuổi đối phương hẳn là lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Lý Thúc Đồng nói tiếp, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu là vì gặp ta hơi trễ nên không cách nào đi con đường của ta. Mà hiện tại dù ta thưởng thức ngươi nhưng còn chưa đủ. Đã rõ, Khánh Trần gật đầu. Lúc này mới hợp lý. Hắn cảm thấy, nếu có người vừa quen đã dốc hết lòng cho hắn thì đối phương nhất định có vấn đề. Khi đó thứ hắn phải đối mặt không phải là kỳ ngộ mà là nguy hiểm. Bất quá, với Khánh Trần mà nói, có thể tiếp xúc với biên giới của thế giới thần bí kia thôi cũng đã đủ rồi. Đó là thứ hắn mơ ước đã lâu. Chỉ là trên địa cầu không có mà thôi. Hiện tại khoảng cách của hắn với những thứ đó thật sự đã rất gần. Thế nào, hôm nay còn đánh cờ không? Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần, ta nhìn trạng thái tinh thần của ngươi không tốt chút nào, nếu không hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Đánh cờ quan trọng nhất là kỳ phùng địch thủ, nếu là thừa dịp trạng thái ngươi không tốt để thắng thì không có ý nghĩa. Đám tù nhân xếp hàng mua cơm, ăn cơm, tù phạm tự do hành tẩu trong nhà ăn ngày càng nhiều. Hôm nay có chút khác biệt. Rất nhiều tù phạm vừa ăn vừa chú ý động tĩnh bên phía Khánh Trần. Thậm chí có ít người bưng đồ ăn đứng lên ăn chỉ để quan sát hai người họ đánh cờ. Kỳ thật tù phạm có thể xem hiểu cờ tướng ở đây cũng không nhiều, đây vốn hoạt động giải trí không phổ biến trong thời đại này. Bất quá Lý Thúc Đồng lại rất thích, cho nên mọi người cũng vì thế mà chú ý tới. Và nhất họ cũng có thiên phú đánh cờ, được Lý Thúc Đồng coi trọng thì sao? Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng, đa số người chú ý ván cờ này đều do rảnh rỗi. Trước kia Lý Thúc Đồng tự mình nhìn tàn cuộc, không ai dám nhìn chằm chằm theo. Hiện tại có Khánh Trần đánh cờ, bầu không khí tự hồ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, Diệp Vãn cũng không dùng ánh mắt chấn nhiếp người nữa. Ở gần đó, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng tràn đầy phấn khởi nhìn theo, một đám người ở phía sau vây quanh hắn như chúng tinh cũng nguyệt. Lộ Quảng Nghĩa phi thường hưởng thụ cảm giác này. Hai bên bàn cờ, Lý Thúc Đồng chờ Khánh Trần hồi phục, mà Khánh Trần thì đứng dậy bình tĩnh nói, không cần nghỉ ngơi, tàn cuộc đầu khu đế đình, xe 2 bình 5. Xe 5 tiếng 7, pháo 2 bình 8, xe 5 bình 6, tốt 4 tiếng 1. Cờ tướng vốn là ngươi tới ta đi để đánh cờ, nhưng lần này Khánh Trần thẳng thắn mà nói hết ra từng bước cờ của mình. Cứ như đã dự liệu được Lý Thúc Đồng phối hợp với mình, trực tiếp đẩy ván cờ tới bước cuối. Khánh Trần bỏ xe đỏ để hấp dẫn tướng đen, cuối cùng dùng tốt 4 tiếng 1, cấu thành đội hình tuyệt sát. Đây là sự tinh diệu mà thường nhân khó nghĩ tới. Những người khác có lẽ không biết Khánh Trần nói gì, nhưng Lý Thúc Đồng lại khác. Muốn phá ván đầu khu đế đình này cũng chỉ có con đường này là đi được. Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần một chút, cầm cờ đen lên, ta còn tưởng trạng thái tinh thần của ngươi không tốt lắm. Ta thắng sẽ bị xem là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không ngờ là ta lo xa rồi. Trong đám người, Lộ Quảng Nghĩa nghe tiểu đệ Lộ Quảng Nghĩa của mình lẩm bẩm, lại thắng, quá đẹp trai rồi. Không cần biết thắng thế nào. Chỉ cần thắng được nhân vật như Lý Thúc Đồng một lần trong đời đã đáng giá lắm rồi. Ta cũng muốn học đánh cờ tướng A, đám tiểu đệ vừa mới được thu nạp có chút khó hiểu, vì sao Lộ Quảng Nghĩa lại cảm thấy hứng thú với cờ tướng chứ? Phải biết, dù chỉ số võ lực của Lộ Quảng Nghĩa tại ngục giam số 18 siêu quần bạc tụy, nhưng trình độ văn hóa tuyệt đối nằm trong nhóm hạng chót. Lúc này, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Vãn đứng bên cạnh nghe vậy thì đi ra chỗ khác để hai người an tâm nói chuyện. Xem như phần thưởng cho phần thắng vừa rồi. Được Lý Thúc Đồng đáp. Vừa rồi tiếng kèn harmonica là ngươi thổi sao? Khánh Trần hỏi. Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu có chút sửng sốt, bọn họ còn tưởng Khánh Trần muốn mượn cơ hội thắng cờ hỏi chuyện gì, ai dè lại hỏi về khúc ca này. khúc ca rất êm tai nhưng không thịnh hành ở bên ngoài. Cơ mà cũng đâu đủ để Khánh Trần lãng phí cơ hội trọng yếu như vậy. Lý Thúc Đồng cười nhẹ, ngẩng đầu nói, là ta, sao vậy, lần đầu nghe được giai điệu này sao? Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, rất êm tai. Lý Thúc Đồng thấy đám người kia tán đi mới gật đầu trả lời, đây là ca khúc do người sáng lập tổ chức của chúng ta sáng tác, lời cũng là hắn viết. Khánh Trần ngơ ngác nửa ngày, nói không nên lời. Hắn rất muốn nói, ta đoán người sáng lập của tổ chức các ngươi có thể là người địa cầu, người sáng lập này lại không biết xấu hổ còn đi đạo nhạc. Chờ chút, chẳng lẽ đám người Lý Thúc Đồng không biết người sáng lập kia là xuyên qua? Khánh Trần hỏi lại, ngài có thể hát một khúc hoàn chỉnh cho ta nghe không? Ta muốn nghe. Lý Thúc Đồng nói, có thể, bất quá lời bài hát này không quá hoàn chỉnh. Theo thời gian dài dằng dặc, có vài chỗ đã bị thất truyền. Không sao, ta chỉ nghe một chút thôi, Khánh Trần nói, hắn muốn xác nhận một chút, bài hát này có phải đến từ địa cầu không? Lý Thúc Đồng ôm mèo to trên bàn vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng hát nói, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích không ngớt, gió đêm Phật liễu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi giác, ly biệt có khi nhiều. Lý Thúc Đồng hát xong thì cười nói, có không biết ca từ do hậu nhân tự thêm vào. Nghe ban đầu không phải như vậy, đã bớt đi mấy phần ý nghĩa rồi. Khánh Trần đứng lặng một lúc lâu, sau đột nhiên nói ra, đổi thành tri giao nửa điêu tàn thì thế nào? Tri giao nửa điêu tàn. Lý Thúc Đồng sửng sốt một chút. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chỉ có năm chữ này mới xứng với bài hát. Tiễn biệt, người như ánh chiều tà, tri kỷ ở phía xa thiên nhai. Thổi thiếu thời thoải mái cùng nhau uống, sinh mệnh nồng đậm như giữa hè. Cũng không biết lần tiễn biệt nào sẽ là lần cuối, từ đây không còn gặp lại. Lý Thúc Đồng phản phất như thấy được mặt trời màu đỏ cam ở đường chân trời dù đang ngồi trong ngục giam, mà hảo hữu thì đứng từ xa vẫy tay với hắn. Vẫy tay xong đã quay người rời đi. Cảm ơn Lý Thúc Đồng nói, câu này bổ sung vào thật tốt, tự như lời ca nguyên bản của bài hát này nay đã tìm lại được. Không cần khách khí, Khánh Trần mặt dạng mày dày nhận lời cảm tạ này. Lý Thúc Đồng nhìn ra ngoài, có đôi khi ta thật rất thán phục, người sáng lập kia đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói bài hát năm đó hắn sáng tác ra nhiều vô số. Mỗi một bài đều là kinh điển truyền thế. Bất quá vào lúc kỷ nguyên trước kết thúc đã bị thất lại, chỉ còn một ca khúc không đầy đủ như vậy mà thôi. Chỉ còn một bài. Vậy đúng là đáng tiếc, Khánh Trần tự nhủ trong lòng, Lý Thúc Đồng trực tiếp đề cập tới kỷ nguyên trước, chỉ sợ vị tiền người xuyên Việt kia đã là sự tồn tại từ rất lâu rồi. Kỷ nguyên không phải một đơn vị thời gian mà dùng để nói về một văn minh. Xem ra, nhân loại nơi này từng trải thay đổi của một kỷ nguyên, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì thôi. Còn một bài nữa chỉ biết tên nhưng không biết giai điệu. Các tiền bối đã tìm kiếm qua rất nhiều di chỉ vẫn chẳng có manh mối gì, Lý Thúc Đồng lắc đầu nói. Khánh Trần chần chờ hai giây, sau đó hỏi dò, bài đó tên là gì? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một, ca nông. Nếu nói trước đó Khánh Trần vô cùng hoài nghi thân phận của người sáng lập, thì bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá ca nông chỉ là một trong rất nhiều tác phẩm giao hưởng thôi. Tỉ như bản giao hưởng định mệnh của Beethoven hay Goldberg Varia Thiên của Bach. Nếu đối phương thật sự tới từ địa cầu mà nói, giai điệu kia hẳn là ca nông cung rê trưởng của Pachel. Khánh Trần suy nghĩ, lấy thái độ của Lý Thúc Đồng với người sáng lập kia, nếu hắn có thể giao bản ca nông cho đối phương, có khi nào đổi được con đường đi tới cảnh giới siêu phàm thoát tục kia chăng? Hắn không xác định, thậm chí không có cách nào giải thích bản thân lấy đâu ra giai điệu đó. Chờ chút đã, hiện tại Khánh Trần cũng không nhớ rõ điệu nhạc ca nông kia, cứ chờ về rồi cân nhắc lại sau. Nói chuyện xong, Khánh Trần trực tiếp xuyên qua đám người đi tới khu đọc sách. Hiện tại hắn rất cần ngủ bù, không cần ăn cơm, chỉ muốn ngủ một giấc rồi tính tiếp. Cảm ơn bạn Bakatora, dèo 242 đã mở hàng cho mình nha. So với lần xuyên qua trước thì lần này Khánh Trần bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chờ đợi thế giới vỡ vụn đi, rồi hồi phục lại tựa như đang đợi tỉnh một giấc mộng trưa. Trong phòng ngủ nhỏ hẹp chật chội, Khánh Trần vẫn đang ngồi trên giường với tư thế cũ. Ngoài phòng là ban đêm, tay hắn vẫn cầm dao róc xương như cũ. Hết thảy phản phất như chưa từng xảy ra. Khánh Trần nhíu mày, hắn móc điện thoại trong túi ra, nhìn thoáng qua thời gian. Năm 2022, ngày 28 tháng 9, 12 giờ 0 phút 1 giây. 0,01 giây. Hắn nhớ rõ, bản thân xuyên qua vào lúc 12 giờ, ngày 28 tháng 9, năm 2022. Nói cách khác, hắn ở thế giới kia 2 ngày, nhưng ở địa cầu chỉ có 1 giây thôi. Điều này cũng có nghĩa, đợi khi hắn xuyên lại, bên kia cũng chỉ mới qua có 1 giây. Đây cũng là quy luật của tất cả người xuyên Việt. Không biết vì sao, Khánh Trần nghĩ tới đây thì thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn không nghĩ cách biện pháp giải thích với người khác vì sao cứ cách một đoạn thời gian hắn lại mất tích. Đây là một loại cảm giác phi thường quỷ dị xa cách, phản phất như thế giới hắn ở bây giờ hề chân thực. Khánh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, dấu xanh tím vẫn còn ở đó. Đường vân màu trắng đã thay đổi, đếm ngược 47, 59, 45. Đếm ngược 47, 59, 44. Đếm ngược lần này là 48 giờ, 2 ngày. Chỉ có thế này mới chứng minh cho hắn thấy mọi thứ hắn trải qua đều vô cùng chân thật. Hắn thật sự đã từng đi tới một nền văn minh cơ giới. Từng gặp một người tên Lý Thúc Đồng, bị một người tên Lâm Tiểu Tiếu thử thách bằng ác mộng, cũng gặp một tên Lộ Quảng Nghĩa thiểm cẩu. Nơi đó có một dịp vãng trầm ổn, còn có một con mèo to kỳ quái. Trong lúc Khánh Trần đang suy nghĩ, di động hắn vang lên tiếng chuông, phía trên là số điện thoại xa lạ. Alo, xin chào, Khánh Trần nói. Chào, ta gọi từ đồn công an đường Vương Thành. Là thế này, phụ thân ngươi tụ tập đánh bạc bị bắt, phiền ngươi tới một chuyến đầu dây bên kia, là thanh âm một cô gái. Khánh Trần sửng sốt, tính toán thời gian thì cách lúc hắn vừa tố cáo chẳng lâu, không ngờ đồng cảnh sát lại gọi tới nhanh như thế. À, ta tới đó làm gì? Khánh Trần hỏi. Căn cứ quản lý trị an, hắn bị bắt cần nộp tiền phạt. Mời ngươi tới làm thủ tục một chút, tiểu tỷ tỷ trực ban ở đồn công an nói. Không được, ta không đi, xin các ngươi hãy nghiêm trị hắn đi. Căn cứ quản lý trị an, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị giam trên 10 ngày, dưới 15. Phạt từ 500 đến 3.000 đồng. Mong ngài cứ xử phạt hắn, cảm ơn, Khánh Trần lắc đầu nói. Đối phương sửng sốt hỏi, không phải ngươi là con của hắn sao? Khánh Trần đáp, ta là người báo án, ta không phải con của hắn, ta chỉ là Khánh tiên sinh, một người dân tâm huyết với xã hội. Tiểu tỷ tỷ, Khánh Trần không do dự nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Phụ thân hắn bị gia, ít nhất 10 ngày, trước lần xuyên tiếp theo hắn không cần thấy đối phương. Không biết vì sao, nghĩ tới đây Khánh Trần lại cảm thấy có chút vui vẻ và nhẹ nhõm. Đối với một thiếu niên mà nói, phụ thân bị tạm giam sẽ khiến hắn vô cùng sụp đổ. Đa số thiếu niên đều xem phụ thân mình như tấm gương. Một khi phát hiện cha mình làm việc xấu, không còn tôn nghiêm thì trong lòng không cách nào còn được như trước. Khánh Trần hít sâu một hơi sâu, từ từ nằm trên giường. Hắn mở điện thoại ra, nhìn lịch sử trò chuyện trên WeChat của mình cũng không nhận được tin nhắn của mẫu thân. Không biết vì sao, có lúc hắn thật sự muốn quay lại ngục giam kia. Dù đó là một thế giới có vô số nguy hiểm ẩn tàng. Trời đã rạng sáng, Khánh Trần không chút buồn ngủ. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có màn hình điện thoại di động chiếu lên gương mặt của hắn. Di động phát điệu nhạc Canon, được hắn nhớ hết vào trong đầu. Thứ này đối với Lý Thúc Đồng mà nói là tiếc nuối cả đời, nhưng đối với Khánh Trần mà nói lại là cửa sau. Có lẽ vì sự khác biệt mà bên kia có thứ Khánh Trần vô cùng mong muốn. Nhưng hắn làm sao để đưa đoạn nhạc này cho Lý Thúc Đồng đây? Rồi nên giải thích về lai lịch của đoạn nhạc này thế nào? Chuyện này chắc chắn có nguy hiểm, dù Khánh Trần không sợ nguy hiểm nhưng hắn sợ nguy hiểm không đáng có. Cho nên, trước khi đưa điệu nhạc này cho Lý Thúc Đồng, hắn cần xác định giá trị của điệu nhạc này với đối phương. Cuối cùng, hắn vẫn không đợi được điện thoại từ mẹ hắn. Ngày đầu tiên sau đếm ngược, 7 giờ rưỡi sáng. Khánh Trần thay xong đồng phục trắng xanh đan xen, vừa đi ra cửa vừa ăn mì ăn liền. Trường học của hắn năm nay chia thành 3 cơ sở, chỉ cách nhà hắn 5 phút đi xe, băng qua một con đường nhỏ là đến nơi. Trên đường đến trường, mùi thơm của các quầy ăn sáng bay ra thoang thoảng, khách bộ hành sẽ ngồi xuống bàn ăn một tô súp cây hoặc sữa đậu nành. Bánh quẩy vừa chiên xong màu vàng giòn xốp, trứng luộc nước trà sau khi bóc vỏ bóng lưỡng sáng long lanh. Nhưng Khánh Trần không có tiền, hắn đã dùng số tiền tiết kiệm có hạn mua sắm vật tư cả rồi. Cho đến bây giờ việc này vẫn khiến hắn vô cùng e răng, cơ mà hắn không hối hận, dù sao khi đó hắn đâu biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì. Lớp 3 năm 2, học sinh trực nhật đang quét dọn, mùi nước lau sàn vẫn còn. Khánh Trần ngồi ở hàng cuối, lúc này Nam Canh Thần ngồi cùng bàn với hắn, thần sắc vội vã đi vào phòng học, mặt mày khẩn trương. Hôm qua Đỗ lão sư thấy ta trốn học, sau đó có nói gì không? Khánh Trần thấp giọng hỏi. Kết quả Nam Canh Thần vốn không yên lòng, như không nghe rõ mà hỏi lại, à cái gì? Không có gì, Khánh Trần lắc đầu, sao trông ngươi bối rối vậy? Bối rối? Nam Canh Thần có chút kinh ngạc, không có, à Khánh Trần không hỏi thêm, đối phương không muốn nói thì thôi. Sau một lúc im lặng, đột nhiên Nam Canh Thần hạ thấp giọng hỏi, Khánh Trần, nếu ngươi gặp chuyện đặc biệt quỷ dị, ngươi sẽ làm thế nào? Quỷ dị? Khánh Trần có chút sửng sốt, sau đó quan sát tỉ mỉ Nam Canh Thần, hắn chần chờ một lát rồi hỏi, cụ thể là chuyện gì? Ta cũng không biết là chuyện gì, dù sao cũng rất quỷ dị, Nam Canh Thần nói ra. Vậy thì báo cảnh sát đi. Khánh Trần nghiêm túc nhìn Nam Canh Thần. Chỉ thấy hai mắt Nam Canh Thần sáng lên, đúng rồi, báo cảnh sát. Khánh Trần, nhà ngươi có ai quen biết người trong đồn công an không? Có, a Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, đêm qua cha ta đánh bạc bị bắt vào đó. Nam Canh Thần. chỉ có bảo trì trạng thái tinh thần sung mãn mới có thể tùy thời phân tích tình huống. Thế nhưng, hắn vừa mới nằm nhoài người lên mặt bàn không lâu thì Lộ Quảng Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lộ Quảng Nghĩa muốn nói chuyện với Khánh Trần nhưng sợ bị người khác nhìn thấy, vì thế mãi đứng bên ngoài khu đọc sách vò đầu bứt tai. Mặt Khánh Trần không đổi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không cần cẩn thận như vậy, Lý Thúc Đồng đã biết quan hệ của ta và ngươi. Bất quá đừng lo lắng, hắn không để ý, còn có, trước ngươi cứ làm việc của ngươi đi, đừng đến quấy rầy ta. Khắp nơi trong ngục giam số 18 đều là camera, đám tù nhân mới sau khi đóng nhận nghi thức hoan nghênh đều trốn về phòng mình, cho nên tới khu đọc sách đi ngủ là an toàn nhất. Kỳ thật Khánh Trần rất muốn hỏi Lộ Quảng Nghĩa, rốt cục Khánh Thị có kế hoạch gì. Nhưng hắn sắp về, không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Cho nên trước tiên cứ đuổi Lộ Quảng Nghĩa đi trước. Đợi hắn suy nghĩ kỹ rồi kiếm cách nói sau. Nhưng Lộ Quảng Nghĩa cũng không chịu rời đi, ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lão bản, ta suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên gọi ngài là gì cho tốt, vẫn nên gọi lão bản là thuận miệng nhất. Đoán chừng ngài cũng từng nghe Khánh Ngôn nhắc qua ta. Ta số khổ từ nhỏ, thần bị cha ta bán cho kẻ có tiền. Đổi cho ta một bộ phận giả. Ngay cả cha mẹ còn vậy thì ai thương ta nữa. Về sau ta nghe Khánh Ngôn nói, lần này ngài chỉ đích danh để ta dò đường, nói là nhìn trúng năng lực của ta, cho nên ta sướng đến phát rồ. Ngài yên tâm, lần này Lộ Quảng Nghĩa ta dù xông pha khói lửa vì ngài cũng không chối từ, coi như vì ngài chết cũng được. Bất quá trước khi chết ta còn có điều tiếc nuối, ngài cũng biết ta không được đi học, vì vậy rất hâm mộ mấy người có văn hóa kia. Rốt cục Khánh Trần nhịn không được mà nói, đến cùng ngươi muốn nói gì à, Lộ Quảng Nghĩa, ngài có thể dạy ta chơi cờ tướng không? Vì sao muốn học đánh cờ? Khánh Trần có chút sửng sốt. Bởi vì trông quá đẹp trai à, Lộ Quảng Nghĩa nói, lão bản, ngay cả nhân vật như Lý Thúc Đồng cũng trở thành thủ hại bại tướng dưới tay của ngài. Quá ngầu luôn. Đánh cờ thắng một hai trận là rất ngầu à, Khánh Trần lắc đầu. Đương nhiên, đánh nhau thì đánh không lại hắn, có thể đánh cờ thắng hắn cũng rất có mặt mũi à, Lộ Quảng Nghĩa nói như lẽ đương nhiên. Điều này khiến Khánh Trần động tâm, nghe lời Lộ Quảng Nghĩa nói, hẳn sức chiến đấu của Lý Thúc Đồng rất mạnh. Chỉ nghe Lộ Quảng Nghĩa nói tiếp, ta thật không ngờ lão bản vào đây rồi lại kết bạn được với Lý Thúc Đồng, còn có thể chung đụng hòa hợp. Với địa vị của hắn tại đây, có lẽ sẽ biết đồng XC chúng ta muốn tìm ở nơi nào. Hơn nữa, vạn nhất ngài có thể nhận được truyền thừa của hắn, trong cuộc tranh đấu kế thừa cũng tốt hơn. Đây là một lượng tin tức to lớn, giúp Khánh Trần hiểu rõ bản thân tới đây làm gì là để tìm một món đồ. Mà hắn lại bị cuốn vào một cuộc tranh đấu. Bất quá Khánh Trần vẫn không biết truyền thừa của Lý Thúc Đồng cái gì, chỉ biết nó rất quan trọng. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, tốt, ta dạy ngươi chơi cờ tướng, bây giờ ngươi cách ta xa một chút được không? Được được, Lộ Quảng Nghĩa nhanh như chớp chạy tới khu giải trí. Ban đêm, đếm ngược 0 giờ 5 phút, 00. Khánh Trần ngồi trên giường băng lãnh, lẳng lặng nhìn đếm ngược màu trắng trên cánh tay mình. Bánh răng trong đếm ngược chậm rãi chuyển động, khoảng cách trở về chỉ còn lại 5 phút đồng hồ cuối cùng. Hắn cũng không xác định bản thân còn có thể quay lại đây không. Hai ngày nay với hắn mà nói chẳng khác nào một giấc mộng, quen biết mấy người, cũng nhìn thấy được một thế giới khác. Sự đặc thù của Lâm Tiểu Tiếu cùng Lý Thúc Đồng khiến hắn có thêm nhiều mong chờ với thế giới này. Giống như một thế giới mới đã mở ra vì hắn. Khánh Trần suy nghĩ, sau đó dùng phần đuôi bàn chải đánh răng khắc lên đầu giường hai chữ đã tới. Sau đó hắn lại nhéo một cái, khiến cánh tay bị bầm tím. Hắn muốn xem thử nếu mình về địa cầu rồi sẽ có biến hóa gì. Đếm ngược. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 Thế giới lần nữa phá toái, hắc ám quen thuộc lần nữa tiến đến. Trở về. Nam Canh Thần nhìn Khánh Trần, ngơ ngác nửa ngày, đại ca, ta muốn tìm người hỗ trợ. Thúc thúc bị giam thì giúp kiểu gì? Vậy không được rồi, Khánh Trần lắc đầu, hắn tiến tới một bước, hỏi, ngươi gặp chuyện gì rất quỷ dị sao? Đến cùng là chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, Nam Canh Thần đối với việc này ngậm miệng không nói. Khánh Trần không hỏi thêm gì nữa. Loại chuyện này đối phương không muốn nói, hắn cũng chỉ có thể xem như không biết gì. Bất quá trong lòng hắn đã có mơ hồ suy đoán, cái quỷ dị trong lời nói của Nam Canh Thần. Có khi nào là đếm ngược trên cánh tay không? Nhưng người khác không nhìn thấy được đếm ngược, cho nên Khánh Trần chỉ có thể tự suy đoán. Lần đầu tiên hắn đếm ngược trên cánh tay là 6 giờ đêm qua. Khi ấy hắn đã không lên lớp, tới 12 giờ là lần xuyên qua đầu tiên. Nếu trên cánh tay Nam Canh Thần cũng xuất hiện đếm ngược, vậy nó đã xuất hiện từ lúc nào? Khánh Trần nghĩ thầm, Nam Canh Thần gầy gò ốm yếu, trông rất yếu đuối. Nếu thật sự xuyên qua tới thế giới kia thật sự không biết có thể sống sót không nữa. Quan hệ hai người bọn họ không tệ lắm, không phải vì tính cách hai người họ hợp nhau cỡ nào, mà vì phụ thân cả hai đều đánh bài, khiến điều kiện gia đình đều chẳng ra sao. Trong một lần trò chuyện tình cờ chuyện này đã lòi ra, vì thế quan hệ hai thiếu niên càng thêm gần gũi. Nhưng vào lúc này, trong lớp bỗng nhiên có tiếng một đồng học kinh hô, CMN. Bây giờ vẫn chưa tới thời gian lên lớp, toàn bộ lớp 11 số 3 chỉ có mười mấy học sinh ngồi trong phòng học, mọi người nhìn về phía học sinh vừa la lên đó, thế nào? Các ngươi mau nhìn Hotsert, Jacob vừa mở họp báo, nói hắn xuyên qua một thế giới cơ giới, trên Hotsert video hoàn chỉnh buổi họp báo đó. Vị đồng học sợ hãi kêu lên. Jacob, quốc tịch Mỹ, ngôi sao bóng rổ nổi danh nhất thế giới, có rất nhiều fan hâm mộ. Bạn học trong lớp nghe vậy lập tức mở điện thoại xem Hotsert, không ai hiểu gì cả. Chỉ có mỗi Khánh Trần ngơ ra. Vì hắn biết đó là chuyện gì. Lúc trước hắn không ngờ, nguyên lai nước ngoài cũng có người xuyên qua như hắn. Nam canh thần đã mở video ra, Khánh Trần nhìn sang. Trong video, Jacob ngồi sau bàn, đối mặt với hắn là tất cả giới truyền thông, đèn flash dày đặc lóe lên tại hiện trường, khiến người ta có chút hoa mắt. Tất cả mọi người chỉ cần vừa xem video đều có thể thấy được cánh tay này đã đổi hoàn toàn thành máy móc của Jacob. Trong video, Jacob đứng dậy dẫn mọi người tới sân bóng rổ. Sau đó cách cả sân bóng, dùng tay trái nhẹ nhõm ném bóng vào rổ, liên tiếp 10 lần đều như thế. Đây là hiệu ứng đặc hiệu sao? Nam canh thần lẩm bẩm, có phải đang làm quảng cáo nên chèn hiệu ứng vào không? Khánh Trần không nói gì. Video là từ nước ngoài truyền về, hơn nữa còn có phụ đề tiếng Trung. Trong video, Jacob nói với truyền thông, đêm qua ta ngoài ý muốn phát hiện trên cánh tay xuất hiện đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, ta xuyên thẳng đến một thế giới cơ giới kỳ quái. Nơi đó cũng giống địa cầu, có mặt trời có mặt trăng, nhưng tựa hồ là thế giới song song, phát triển nền văn minh khác hoàn toàn với chúng ta. Jacob giơ cánh tay trái của mình lên, ta xuyên qua rồi quay lại liền có được cánh tay này. Cứ như khi đó ta đã thay thế một người nào đó vậy. Ta cũng không rõ nguyên lý của nó là gì, nhưng khí lực của cánh tay này vượt xa sự tưởng tượng của ta. Hơn nữa còn phi thường linh hoạt và tinh chuẩn. Ta tổ chức buổi họp báo không phải khoe khoang, thế giới kia cũng không tốt đẹp như tưởng tượng, ngược lại dị thường nguy hiểm. Ta tổ chức buổi họp báo lần này là vì không muốn bị mang đi nghiên cứu. Ta ở chỗ này tuyên bố, bản nhân cự tuyệt trở thành đối tượng nghiên cứu. Nếu có một ngày ta mất tích, mong các vị. Khánh Trần xem tới đây thì giật mình, Jacob là nhân vật công chúng, cho nên sự thay đổi trên người không giấu được. Đối phương hiểu rõ bản chất thế giới khoa học kỹ thuật đương đại, sợ bản thân bắt đi nghiên cứu, trở thành chuột bạch, vì thế lựa chọn phương pháp cấp tiến hơn. Việc này chưa chắc là biện pháp tốt nhưng vẫn có thể khiến đối phương khá bối rối, cho nên mới vội vàng ra quyết định như thế. Khánh Trần nhìn về phía Nam canh thần, con hành này cũng ngây ra như phỏng. Khánh Trần đang nghĩ, hắn không mang dao róc xương theo, cũng không thể đem bàn chải đánh răng về. Xem ra phương pháp duy nhất để mang đồ vật qua hai nơi là tự cải tạo bản thân, hoặc giấu trong thân thể. Cũng không biết Jacob xuyên qua chỗ nào, bên kia bờ đại dương sao. Lúc này, tất cả học sinh trong lớp đều lâm vào trạng thái chấn kinh và nửa tin nửa ngờ. Mọi người thậm chí rất khó phán đoán Hotsert này đến cùng là thật hay chỉ do hiệu ứng đặc biệt dựng thành. Nhưng không đợi mọi người kịp lấy lại tinh thần, xếp hạng trên Hotsert bỗng nhiên có thêm vào sự kiện quỷ dị, độ nóng tăng tới chóng mặt. Một giám đốc điều hành Internet nào đó được phát hiện đã chết tại nhà, thân thể có lắp đặt máy móc tinh vi, rất giống với Jacob. Một sinh viên đại học nào đó tuyên bố rằng bản thân cũng đã xuyên đến một thế giới khác. Nơi đó không chỉ có văn minh máy móc mà còn có sức mạnh phi thường. Một học sinh trung học tuyên bố bản thân không chỉ xuyên đến một thế giới khác mà còn thức tỉnh dị năng. Khánh Trần nhíu mày, một loạt các tin tức tới còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, cũng không phải ai cũng có thể cẩn thận như hắn. Ngày càng nhiều tin tức được đăng lên, chứng tỏ đây không phải hiệu ứng đặc biệt, cũng không phải quảng cáo, mà là sự thật. Thật sự đã có người xuyên đến thế giới bí ẩn tràn ngập huyễn tưởng kia. Hơn nữa, số người xuyên Việt cũng không ít. Nam canh thần bên cạnh hắn lẩm bẩm nói, siêu phàm giả, văn minh máy móc. Vậy không phải chỉ cần xuyên qua là có cơ hội trở thành siêu phàm giả, à có đồng học hỏi, ta thấy xác suất xuyên qua không nhỏ a, trong trường học chúng ta có khi nào cũng có đồng học xuyên qua chăng? Có lẽ sẽ có người mang theo thân thể máy móc đi học. Ta cũng muốn xuyên qua. Trong lớp, đồng học ngày càng nhiều, mỗi khi có người đến gần phòng học, tất cả mọi người sẽ nhìn sang, xem thử thân thể đối phương có gì bất thường chăng? Phải biết, bọn họ mới chỉ là những thiếu niên 17-18 tuổi. Trong lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ và tò mò, hơn nữa còn có lòng ham hư vinh cao. Có lẽ người trưởng thành sẽ cân nhắc nguy hiểm và kỳ ngộ như nhau. Thế nhưng trong mắt đám thiếu niên này càng nhiều hơn là sự chờ mong. Khi ngươi đọc Harry Potter, ngươi cũng muốn đi tới ngã tư phép thuật. Khi ngươi đọc truyện thần thoại, ngươi sẽ muốn gặp các nàng tiên. Nhưng trong thế giới hiện thực, dưới tình huống bình thường, chờ ngươi không phải thân tiên mà là ác quỷ đội lốt thần tiên Nga, cho nên khi mọi người phát hiện việc xuyên qua có thể có được năng lực dị thường, họ lập tức bỏ qua những tin tức nguy hiểm, chỉ mong chờ bản thân có thể xuyên qua. Trở thành nhân vật chính của một thế giới, sức hấp dẫn với đám thiếu niên như họ thật sự rất lớn. Khánh Trần cũng không ngoại lệ. Chỉ có chút khác biệt là Khánh Trần thật sự đã xuyên qua. Hơn nữa còn từng gặp đám siêu phàm giả thoát tục như Lâm Tiểu Tiếu, Lý Thúc Đồng. Diệp Vãn Hẳn cũng vậy. Từ từ, Khánh Trần dần phát hiện thần sắc bối rối của Nam Canh Thần đã dần vơi bớt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Khánh Trần hững hờ hỏi, chuyện quỷ dị ngươi vừa nói là đây, à? Nam Canh Thần thấp giọng, hiện tại vẫn chưa thể nói với ngươi, nhưng ngươi yên tâm, nếu như ta có thể đạt được kỳ ngộ, ta nhất định không quên người huynh đệ là ngươi. Khánh Trần gật đầu, cậu phú quý chớ quên. Vốn Khánh Trần chỉ muốn nói lời khách sáo, nhưng hắn không nghĩ Nam Canh Thần lại thay đổi nhanh như vậy. Mắt thấy vừa rồi còn lo lắng hãi hùng, vừa qua vài phút đã cảm thấy bản thân là nhân vật chính của thế giới. Khánh Trần còn có thể nói gì nữa? Ngươi vui vẻ là được rồi. Lúc này, Nam Canh Thần nghiêm túc thảo luận cùng Khánh Trần, ta nói là nếu ta có thể xuyên qua, có khi nào ta có thể mang vài món đồ công nghệ cao về đây đem bán không? Không biết A Khánh Trần nói, cũng có thể không mang được đâu. Ngươi nhìn bọn họ kìa, đều có cánh tay người mấy Nam Canh Thần nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta phát đạt rồi sẽ mời ngươi đi ăn. Khánh Trần biết thế giới kia rất nguy hiểm nhưng dù là bằng hữu cũng phải có bí mật của riêng mình. Nhưng tóm lại hắn vẫn mong đối phương có thể bình an trở về, vì thế hảo tâm khuyên nhủ một chút, ngươi nhìn đi, không ít người xuyên việt đều nói bản thân gặp nguy hiểm. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đừng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài. Nam Canh Thần im lặng mấy giây, sau đó hỏi, đến lúc đó ngươi muốn đi ăn ở đâu? Khánh Trần, Nam Canh Thần yên lặng tính toán giấc mơ phát đạt sau này. Chỉ có Khánh Trần biết, khi trở về sẽ không thể tùy tiện mang theo đồ vật. Đến lúc đó, Nam Canh Thần mời hắn đi ăn cơm, đập cánh tay bằng máy của mình lên bàn, kêu hai tô mì cây thành đô, tràn diện kia đúng là đáng ăn mừng à. Đột nhiên, trong lớp có người nghi ngờ nói, đến cùng quy luật xuyên qua là thế nào? Nhiều người đều xuyên qua, vì sao chúng ta lại không được? Nam Canh Thần ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, có lẽ chỉ có người thật sự có thiên phú dị bẩm mới xuyên được. Khánh Trần ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày. Tin tức người xuyên việt ngày càng nhiều, trong nước ngoài nước gì đều có. Từ đó Khánh Trần tổng kết ra hai quy luật, một là tất cả người xuyên việt lần trước đều có đếm ngược vào lúc 6 giờ, quá trình xuyên qua 48 giờ. Nói cách khác, thời mọi người xuyên qua giống nhau, trở về cũng vậy. Sau đó, có người nói bản thân không xuyên qua nhưng hôm qua vào lúc 0 giờ trên cánh tay bỗng có đếm ngược 48 tiếng. Đây là nhóm thứ hai. Lần tiếp theo, nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai sẽ đồng thời xuyên qua. Quy luật thứ hai là, tất cả người xuyên qua đều là người trẻ tuổi, trước mắt từ 10 đến 35 tuổi. Đột nhiên có một nữ sinh nói, có người dẫn chương trình nói mình là người xuyên việt. Sau đó livestream sau cánh tay máy của mình nè. Để ta chia sẻ cho mọi người. Đầu năm nay, học sinh nào cũng có điện thoại, thuận tiện cho việc trao đổi. Mọi người mở liên kết ra xem, bên trong là hình ảnh người dẫn chương trình với cánh tay người máy. Khánh Trần luôn cảm thấy có chút không đúng, vì hắn chưa từng gặp thân thể máy móc nào trông như nhựa thế kia. Kết quả đối phương làm trò chưa tới 2 phút thì cánh tay kia đã răng rắc một tiếng rơi xuống đất. CMN là dùng mô hình giả để tăng độ hot. Khánh Trần có chút dở khóc dở cười, chuyện náo nhiệt vừa ra, ngu quỷ xà thần đã xuất hiện. Lúc này hắn đoán, Nam Canh Thần không phải nhóm 12 giờ kia, mà là tới rạng sáng đếm ngược mới xuất hiện. Nếu không đối phương xem buổi họp báo của Gia Cốp cũng không chấn kinh như vậy. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng, một loại là nhân số xuyên qua cố định, có người tử vong sẽ có mới người thay thế. Một loại là số lượng người xuyên việt không ngừng mở rộng, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Trước mắt mà nói, Khánh Trần vẫn chưa đoán được trên cả nước có bao nhiêu người xuyên việt. Thời gian dần trôi, toàn bộ đồng học đã đến đông đủ, có người kinh hô, đầu đường Lạc Thành xuất hiện người xuyên việt, trong vòng bạn bè của ta có người chụp được. Nghe vậy, các bạn học đều vây lại. Trong video của vòng bằng hữu là một thanh niên với thần sắc vội vàng, trên mặt là đường vân máy móc kỳ quái, trông rất có mỹ cảm khoa học kỹ thuật. Lúc này có người phát hiện, trong lúc đối phương đi lại lộ ra mắt cá chân sắt thép màu xám. Hiển nhiên, hai chân thanh niên này đã bị đổi thành máy móc. Bỗng nhiên thanh niên kia nhảy lên nóc phòng cách đó 4-5 mét, biến mất vô tung vô ảnh. Một nữ đồng học thấp giọng nói, rất đẹp. Nếu trong trường học chúng ta dạng người xuyên việt này thì tốt quá. Như vậy chúng ta có thể hỏi đối phương về chuyện của thế giới kia. Lúc này, Khánh Trần chợt nhớ tới, kỳ thật trong trường học thật sự có một người xuyên việt cùng lúc với mình. Hoàng Tể Tiên, con trai của Đổng sự tập đoàn Vĩnh Lợi. Nếu hắn nhớ không lầm, đối phương hẳn đang học lớp 10 số 7. Ngày đó, đối phương sụp sụp bị robot cảnh vệ kéo đi. Từ đó cũng không xuất hiện nữa, theo đạo lý mà nói, hẳn đối phương đã trở về, dù chết thì cũng có thi thể. Nghĩ tới đây, Khánh Trần thừa dịp còn hơn 10 phút nữa mới lên lớp bèn đứng dậy đi tới lầu 5, phòng học của học sinh lớp 10. Lúc này trường học vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người thảo luận về chuyện của người xuyên Việt. Dù là giáo viên cũng vừa đi vừa xem điện thoại. Sợ rằng chính họ cũng không ngờ tới, hiện tại bên cạnh họ có một người xuyên Việt. Khánh Trần nhìn đám người này, không biết vì sao bỗng có cảm giác xa cách. Chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chẳng còn giống nhau. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ phải học cho giỏi. Chỉ cần có thời gian sẽ cố gắng ôn tập, chuẩn bị bài mới để thi đậu vào một trường đại học thật xa. Mà bây giờ thì sao, con đường của hắn đã khác. Khánh Trần đứng ở cửa ra vào lớp 10 số 7, hắn như lơ đãng kéo một nam sinh đeo kính, hỏi, xin chào, xin hỏi hôm nay Hoàng Tể Tiên có đi học không? Không có a, vẫn chưa gặp hắn nam đồng học đáp. À, Khánh Trần gật đầu, người biết nhà hắn ở đâu không? Ta chỉ biết hắn ở vườn hoa Ngân Nhuận Trung Ương, cụ thể ở đâu thì không biết, người tìm hắn có chuyện gì sao? Nam đồng học hỏi, chờ hắn đến phòng học, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi. Không sao, cảm ơn Khánh Trần đoán, hẳn Hoàng Tể Tiên đã không tới được. Tinh thần của thiếu niên kia đã sụp đổ, có khi điên mất rồi cũng nên. Khánh Trần trở lại lớp, hắn như có điều suy nghĩ, tiết thứ nhất là số học. Đa số các đồng học đều mất tập trung. Tới cuối tiết học, nam giáo viên trẻ tuổi thấy mọi người không quan tâm thì dứt khoát trêu đùa, hiện tại lực chú ý các ngươi không còn trên người ta nữa. Có khi phải đó làm thêm cánh tay người máy gì đó thì các ngươi mới an tâm nghe ta giảng bài a, trong phòng học các bạn học cười vang. Sau đó Điền Hải Long bắt đầu nói về mấy tin tức đang nóng sốt, không giảng bài nữa. Nếu là tin tức bình thường, lão sư và học sinh cũng không đến mức này. Bây giờ, mọi chuyện đã khác, sự kiện này có thể sẽ thay đổi thế giới này. Nam Canh Thần ngồi trên lớp nhưng một mực xem điện thoại. Lúc tan học đột nhiên hắn đưa di động đưa cho Khánh Trần, Hà Tiểu Tiểu vừa livestream. Hà Tiểu Tiểu. Khánh Trần nghi hoặc hỏi. Là một streamer cao cấp. Thường chia sẻ về các tin tức và nhiệm vụ bí ẩn trong game. Ví dụ nội dung cốt truyện ẩn tàng hay nghề nghiệp chờ người chơi khám phá. Hắn có rất nhiều người hâm mộ Nam Canh Thần giải thích, hắn biết Khánh Trần không chơi game, chắc chắn không biết streamer Hà Tiểu Tiểu. Nam Canh Thần nói tiếp. Trước đây vài tiếng hắn từng đăng tin về một trò chơi chiến lược. Cơ mà mọi người chưa từng thấy hắn chơi qua. Hiện tại mọi người bỗng dưng nhận ra, có thể trò chơi đó chính là việc xuyên qua thế giới khác. Và hắn cũng là một trong những người xuyên Việt. Video không có hình ảnh, chỉ có bối cảnh màu đen cùng phụ đề màu trắng. Trong video vang lên giọng nam trẻ tuổi, vì trò chơi này tương đối đặc thù nên ta không cách nào livestream cho các vị xem cả. Ta gọi trò chơi này là thế giới trong. Mà vị trí thế giới bây giờ của chúng ta gọi là thế giới ngoài. Hà Tiểu Tiểu tiếp tục bình tĩnh nói ra, ta cũng chỉ vừa tiến vào thế giới này nên tin tức lấy được rất có hạn. Tạm thời vẫn chưa tìm ra được cách vận hành của nó. Trước mắt chỉ biết chức nghiệp có 3 loại. Đầu tiên lợi dụng máy móc cải tạo cơ thể mình, có thể tới bệnh viện cơ giới làm. Giá cả chi giả tương đối đắt đỏ, vì ta không cách nào tìm được bút nên chưa thử được. Ở nơi này, cách kiếm tiền dễ nhất là bán bộ phận cơ thể. Cơ mà ta đề nghị các vị không nên thử. Loại thứ hai là gia nhập sở tài phán cấm kỵ, tìm thuốc biến đổi gen vào người để trở thành nhân loại mới. Trước mắt ta vẫn chưa tìm thấy tổ chức này vì nó tương đối thần bí. Loại thứ ba là tiến vào ngục giam số 18, tìm một NPC tên Lý Thúc Đồng. Đây là con đường tìm ra chức nghiệp tốt nhất hiện tại mà ta biết. Tương lai sẽ có những nghề nghiệp khác, khi nào khám phá ra ta sẽ chia sẻ với các vị tiếp. Khánh Trần càng xem video càng kinh ngạc. Hắn xác định thế giới đó vô cùng chân thật. Ngay cả vết bầm cũng theo hắn về thế giới thật kia mà. Vì sao Hà Tiểu Tiểu này cứ như tẩu hỏa nhập ma, xem thế giới kia là một trò chơi. Còn coi Lý Thúc Đồng thành NPC soát nhiệm vụ nghề nghiệp nữa chứ. Cũng không biết trong thế giới kia, thân phận Lý Thúc Đồng là gì. Hiện tại Khánh Trần chỉ có thể xác định, độ nổi tiếng của Lý Thúc Đồng ở thế giới đó thật sự rất cao, đến mức Hà Tiểu Tiểu chỉ mới vào đó 48 giờ đã biết danh tiếng của đối phương. Mà bây giờ, Hà Tiểu Tiểu đã xem Lý Thúc Đồng như NPC có tiềm lực hỗ trợ tìm ra hướng đi nghề nghiệp nhất. Nam Canh Thần xem hết video rồi nói thầm, nói như không nói, mua chi giả máy móc rất cần tiền, sở tài phán cấm kỵ không tìm thấy, ngục giam số 18 nói không chừng có thể tìm được, nhưng tìm thế nào lại chẳng bảo gì. Khánh Trần bỗng nghĩ, lực ảnh hưởng video này vẫn khá lớn. Chờ 7 ngày sau khi hắn xuyên Việt, có khi nào sẽ có người thật sự chạy đến ngục giam số 18 soát nhiệm vụ từ Lý Thúc Đồng không? Nếu thật là vậy, sợ là cảnh tượng sẽ rất thảm đó. Đoán chừng Lý Thúc Đồng cũng không hiểu ra sao. Chuyện này cứ thế kéo dài tới tận trưa. Mãi đến khi một tin tức xuất hiện, ở nước ngoài, có một người xuyên Việt Nam có hai chân máy móc được phát hiện đã chết trong nhà. Trong video là thi thể đã không còn hai chân, này hai chân đó không biết tung tích. Tin tức này như một đám mây đen, bỗng nhiên bao phủ sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Trong cuộc sống bỗng xuất hiện chuyện siêu việt phàm tục thật sự rất lãng mạn. Tự như truyện cổ tích dành cho người lớn vậy. Giấy báo nhập học Hogwarts mà ngươi không nhận được khi còn bé dường như đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng tin tức người mất này chả khác nào một gáo nước lạnh dập tắt sự nhiệt thành của rất nhiều người. Chỉ có lúc này, mọi người mới có thể nhận ra thế giới này còn lâu mới tốt đẹp như vậy. Có lẽ thế giới sẽ thay đổi, nhưng nhân tính thì không. Khoa học kỹ thuật của tương lai rất tiền, không nói những kết cấu cùng vật liệu cầu thành chi giả kia, chỉ nói đến kỹ thuật tế bào thần kinh cũng đủ khiến rất nhiều người điên cuồng. Đây mới là khoa học kỹ thuật của tương lai. Thay vì trông chờ những thứ khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh còn chẳng bằng cướp lấy thứ ở ngay bên cạnh mình. Mấu chốt ở chỗ, người bình thường xuyên qua rồi trở về dù đã có chi giả bằng máy móc thì khi đối mặt với lực lượng vũ trang, vẫn chẳng chịu nổi một kích. Người chết trong nhà lại chết bất đắc kỳ tử, hung thủ dùng một cây chủy thủ đâm vào dưới xương sườn nạn nhân, ngay trái tim. So sánh thanh chủy thủ này và thân thể máy móc, thanh chủy thủ thật sự không đáng nói. Đây không phải truyện cổ tích, ngược lại càng giống câu chuyện ngụ ngôn mang đầy sự châm chọc. Trong lúc nhất thời, những người xuyên việt vì xúc động để lộ chuyện đang bắt đầu sợ sệt. Một số người có thân thể máy móc lo lắng bản thân cũng bị ám toán. Một số khác, tỷ như Khánh Trần không có thân thể máy móc còn tốt. Nhưng ai biết người ta có ngấp nghé thứ đồ gì khác chăng? Gần đây, trên các phương tiện truyền thông Nhật có nhắc tới chuyện khi ngươi giết một người xuyên việt, ngươi sẽ cướp được tư cách xuyên qua của đối phương. Suy đoán này thực sự quá điên cuồng. Trước khi tin này được chứng minh, mọi người sẽ có những suy nghĩ điên cuồng. Nam canh thần vốn vẫn đang nhiệt tình nay không còn nghĩ tới chuyện sẽ mời Khánh Trần đi ăn tối nữa. Chỉ nghe nam canh thần nhỏ giọng thầm thì, thật vất vả mới có cơ hội thay đổi số phận, đột nhiên lại thành trò chơi kinh dị. Có thể nói, nam canh thần cùng Khánh Trần cũng coi như đồng bệnh tương liên. Cả hai đều có người cha bài bạc, khiến trong nhà gà bay chó chạy. Nam canh thần tương đối tốt một chút, ít nhất phụ mẫu vẫn không ly hôn. Đồ vật trong nhà không bị bán sạch, vẫn có thể sống qua ngày, chỉ là không có tiền tiêu vặt mà thôi. Khánh Trần thì thảm hại hơn một chút, cái gì cũng mất. Khi các bạn đồng học tụ tập đi chơi cũng không rủ hai người họ, vì cả hai đều không có tiền. Nam canh thần có yêu mến đồng học nữ vì không có tiền tiêu vặt, bản thân tự ti nên chẳng dám nói gì với người ta. Cho nên hai người kỳ thật đều rất khát vọng bản thân có thể kiếm tiền. Trước đó nam canh thần còn viết tiểu thuyết rồi gửi bản thảo cho tạp chí, muốn kiếm chút tiền thù lao, kết quả chỉ là đá chìm đáy biển. Khánh Trần thấy nam canh thần nản chí, cảm thấy đây là chuyện tốt, tin này ngươi cũng thấy rồi. Ta nói nếu ngươi cũng xuyên qua thì nhất định phải cẩn thận một chút, trở về đừng nói lung tung. Ta đã biết nam canh thần gật gật đầu, hắn có chút xúc động nói, ngươi nói xem, vì sao hai người chúng ta lại nghèo rớt mồng tơi như vậy? Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi đáp, lúc phụ thân người khác liều mạng kiếm tiền thì phụ thân ngươi đang liều mạng đánh bài. Nam canh thần dù có chút oán trách cha ruột nhưng nghe Khánh Trần nói vậy vẫn có chút không thoải mái, hắn không phục, vậy phụ thân ngươi thì sao? Khánh Trần, áo, cha ta đang liều mạng đánh bài. Nam canh thần, cả hai đều im lặng, một lát sau nam canh thần hỏi, đúng rồi, cha ngươi vì sao bị bắt? Ta báo cáo đó, ta hy vọng hắn ở trong đó có thể suy nghĩ lại mọi thứ. Khánh Trần bình tĩnh đáp. Nam canh thần sửng sốt, nếu không, ngươi cũng báo cảnh sát bắt cha ta đi. Khánh Trần, lúc này, chuông vào học vang lên. Tiết thứ hai là tiếng Anh, nhưng vào cửa lại là giáo viên môn địa lý. Trường học Los Angeles, tại Lạc Thành có tên tiếng nước ngoài tất nhiên cũng coi trọng ngoại ngữ. Địa vị giáo viên Anh tương đối cao, mỗi người đều phi thường ưu tú. Trường học có mời giáo viên nước ngoài, từ cấp 2 sẽ bắt đầu cho học sinh học mỗi tuần. Đồng thời, trong trường còn có vài lớp chuyên học tiếng Nhật, Đức thay vì học tiếng Anh. Giáo viên trung niên dạy môn địa lý Trần Ngạn Đông đứng trên bục giảng nói, Đỗ lão sư chủ nhiệm lớp các ngươi có chút việc nên xin nghỉ, tiết thứ 2 đổi thành tiết địa lý, tiếng Anh chuyển sang tiết 3 sáng mai. Khánh Trần nghe vật không khỏi sửng sốt. Hôm nay có quá nhiều chuyện lạ, hắn cảm thấy chủ nhiệm nghĩ không phải đơn giản. Chẳng lẽ thầy Đỗ cũng là người xuyên việt? Chỉ mỗi Lạc Thành đã có nhiều người xuyên việt như vậy thì cả nước rốt cục có bao nhiêu? Không đúng, không đúng. Khánh Trần cúi đầu không để cho người khác nhìn thấy con ngươi của mình. Trong khoảnh khắc, con ngươi của hắn bỗng thu hẹp. Mọi chuyện đã xảy ra hôm nay tự như một cuốn phim chiếu trong đầu hắn. Đếm ngược vào xuất hiện trên tay nhóm người thứ hai. Sau khi biết mình sẽ xuyên việt, cô gái đó thất kinh được phỏng vấn chung với bố mẹ mình. Người từng xuyên việt mở livestream. Từng tin tức như lá rụng bay xuống, Khánh Trần tiện tay nhặt từng mảnh lá cần thiết từ không trung. Sau một khắc, Khánh Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, người xuyên việt được phát hiện hôm nay dường như được phân bố trong hơn 10 thành thị. Thậm chí có một ít cư dân thành phố cũng đăng bài, vì sao trong thành thị ngay cả một người xuyên việt cũng không có. Nói cách khác, người xuyên việt phân bố có tập trung. Chỉ trong 10 tòa thành thị. Số lượng cần phải phân tích quá lớn, Khánh Trần choáng váng. 5 giờ 40 phút, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Khánh Trần lần nữa trốn học. Trước khi đi, ủy viên học tập hô to, Khánh Trần, ngày mai nên giao phí sách vở, đừng quên A biết rồi. Khánh Trần phất phất tay. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của nam canh thần, hắn nhanh chóng rời phòng học. Trong cảnh chiều hoàng hôn, các học sinh vừa mới tan học chạy về phía nhà ăn ăn cơm, chờ tiết tự học buổi tối. Mà Khánh Trần thì nhanh chóng chạy xuyên qua đám người, từ một góc hẻo lánh trèo qua tường vây sân trường về nhà, cởi đồng phục, thay đồ bình thường, đội mũ lưỡi trai rời đi. Hắn dùng điện thoại di động tìm địa chỉ vườn hoa Ngân Nhuận Trung ương, cách trường học chừng 6 cây số, có cư xá Hoàng Tể Tiên. Không biết vì sao, luôn có một loại xúc động nào đó đôn đốc hắn tới đó. Dù không biết đối phương ở phòng nào, nhưng hắn vẫn muốn đi xem một chút. Hắn chỉ muốn biết sau khi Hoàng Tể Tiên trở về đã có chuyện gì xảy ra, hắn đã gặp gì ở thế giới trong. Khánh Trần không có dư tiền đón xe, trong túi chỉ còn chừng 50 xu. Đây là số tiền hắn thắng được khi đánh cờ với Trương Đại Gia ở siêu thị Phúc Lai, cũng là tất cả còn lại của hắn. Chạy bộ. Trước giờ Khánh Trần không phải người xem trọng việc rèn luyện thân thể, vì thế chỉ tập thể dục theo các tiết trong trường. Nhưng hiện tại hắn bỗng nhận ra, không rèn luyện không được. Hắn phải có được thân thể khỏe mạnh mới đủ sức đối đầu với nguy hiểm. Phải biết. Trong tiếng Trung, chỉ mệnh không có từ đồng âm nào, có lẽ cũng vì ám chỉ, mạng chỉ có một, nhất định phải trân quý. Màn đêm dần phủ xuống, gió thu phơ phất lướt qua bên trên cầu lớn Vương Thành. Khánh Trần chạy, thân thể giãn ra, gió thổi tay áo hắn bay về sau. Có lẽ do tâm cảnh khác biệt nên hắn cảm thấy cứ như gông xiềng do gia đình cùng hoàn cảnh của mình đang từ từ mở ra. Khánh Trần càng chạy càng nhanh. Trên cầu lớn thỉnh thoảng sẽ có người đi đường quay đầu nhìn hắn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức thanh xuân xúc động mà phong phú. Vườn hoa Ngân Nhuận Trung ương là khu cư xá có giá cao nhất tại Lạc Thành, cũng là khu nhà giàu nổi danh. Hoàng Tể Tiên là phú nhị đại, hắn ở chỗ này Khánh Trần cũng không ngoài ý muốn. Bảo an nơi này tương đối nghiêm ngặt, ra vào đều cần quét thẻ. Khánh Trần đi tới cửa sau, muốn tìm cách tiến vào từ đây. Nhưng không đợi hắn kịp nghĩ kỹ đã thấy có 6 nam nhân mặc đồ Tây đen đi tới từ đường nhỏ của cửa sau tiểu khu. Eo lưng những người kia thẳng đứng, chẳng khác nào từng thanh đao sắc bén vô địch. Lúc đi, bộ pháp 6 người từ đầu đến cuối đều nhất trí, thời gian nhất chân, bước ra chuẩn xác như có người dùng có thước đo vậy. Chờ chút, Khánh Trần ngây ngẩn cả người, vì hắn thấy một trong 6 người này có một người dẫn theo. Hoàng Tể Tiên. Lúc này thân sắc Hoàng Tể Tiên mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó nào là ngục giam, máy móc, quái vật. Sau đó bọn họ nhanh chóng leo lên 2 chiếc xe việt dã màu đen bên ngoài cửa sau. Một người trong đó hình như biết có ai đó đang theo dõi nên quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Lúc này Khánh Trần quay đầu, cứ như không có gì bắt đầu chơi điện thoại. Đối phương dường như không quá để ý tới hắn, 2 chiếc xe việt dã màu đen tại lao nhanh như chớp trong màn đêm. Mà Khánh Trần thì đứng rung ngoài cửa cư xá, nhìn điện thoại không nói một lời. Những người kia là ai? Tại sao lại dẫn Hoàng Tể Tiên đi? Vì đối phương là người xuyên việt sao? Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì Khánh Trần không tin. Hắn quay người về nhà. Trên đường đi, hắn suy nghĩ về thân phận của người áo đen. Theo thời gian dần trôi, hắn phát hiện có chút không đúng. Có một nam tử tuổi trẻ mặc vệ y màu đen đã yên lặng đi theo hắn qua 5 con phố. Cảm giác quen thuộc khó hiểu mà hắn từng gặp qua trong nháy mắt, Khánh Trần cảm giác bắp thịt cả người căng cứng, cảm giác áp bách vô hình dần ăn mòn cảm giác an toàn của hắn. Tự như bị dã thú hung hăng để mắt tới. Hắn nhớ bản thân từng người này đang đứng bấm điện thoại ở cửa sau cư xá Trung ương Hoa Viên. Cơ mà khi đó dù nhìn điện thoại, ngón tay đối phương lại chẳng nhúc nhích. Khánh Trần không thể mỗi phút mỗi giây đều phân tích hết thảy những gì hắn thấy, như thế quá hao phí tinh thần, nhưng là có thể dựa vào trí nhớ để nhớ lại hình ảnh khi đó. Nghĩ tới đây, Khánh Trần hững hờ làm bộ cầm điện thoại di động lên, dừng chân, đứng nguyên tại chỗ cúi đầu gọi điện thoại, "Này, ta về nhà ăn cơm muộn chút." Gương mặt của hắn được giấu dưới bóng của mũ lưỡi trai. Sau khi hắn dừng lại, nam tử trẻ tuổi mặc áo đen vẫn chẳng ngừng mà đi qua bên cạnh hắn. Khóe mắt Khánh Trần không rời đối phương, nhưng đối phương chẳng quay đầu lấy một lần. Việc này khiến Khánh Trần có chút nghi ngờ. Có lúc hắn cảm thấy lẽ nào là bản thân đa tâm. Trên đường cái, ngựa xe như nước, nam tử mặc vệ y màu đen rất nhanh đã biến mất không thấy đâu, hắn cúp điện thoại tiếp tục đi về phía trước. May mà hắn đã thay đồ rồi đội mũ nữa. Nếu không đối phương sẽ biết hắn là học sinh trường Los Angeles ở Lạc Thành. Lúc này, không đợi Khánh Trần kịp suy nghĩ tiếp, khi hắn đứng tại giao lộ đèn xanh đèn đỏ thì phát hiện trong số những người đứng chờ cùng mình có một khuôn mặt quen thuộc. Là người hắn từng gặp ở cửa chính cư xá Trung ương Hoa Viên. Không phải trùng hợp. Là theo dõi chéo. Mỗi người phụ trách theo dõi một lộ trình, mỗi người phải cam đoan bản thân chỉ như người qua đường, không bị mục tiêu phát hiện. Nếu mục tiêu ngừng, người theo dõi vẫn phải tiếp tục đi tiếp như không có gì xảy ra, người phía sau sẽ lần lượt bổ sung. Đây là một trong những phương pháp theo dõi bảo đảm nhất. Khánh Trần rất cảm tạ bản thân đã đọc vô số mấy cuốn sách vô thưởng vô phạt. Rốt cục hắn cũng nhận ra, người trên xe Việt giả đã để mắt tới hắn. Đối phương tới không chỉ có 6 người, còn có người ẩn núp trong chỗ tối. Đây là tổ chức bí mật gì đó sao, huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy, lại có liên quan tới người xuyên Việt. Khánh Trần đột nhiên cảm giác có thể bản thân cũng không phải nhóm đầu tiên, có lẽ là nhóm thứ hai, thậm chí là thứ ba. Nếu không thì đối phương cũng chẳng phản ứng mau lẹ như vậy. Những người này có chuẩn bị mà đến. Con ngươi màu đen của thiếu niên vừa nồng đậm lại thâm thúy, những người chạy bộ trên vỉa hè, cô chú bán kẹo kéo, những người phụ nữ đi giày cao gót bên dưới ánh đèn đường màu vàng. Hắn nhớ mỗi một chi tiết nhỏ đều, cũng nhắc nhở bản thân không nên phạm sai lầm. Đèn xanh đèn đỏ còn 12 giây. Nam tử áo đen hắn từng gặp thoáng qua trước đó có thể đã vòng về sau, chuẩn bị cho đợt đổi người tiếp theo. Tình theo lộ trình từ phố Vọng Xuân Môn, đường Chính Hòa, Khai Nguyên, với tốc độ chạy bộ của người trưởng thành thì chỉ 10 phút đồng hồ là đủ. Nếu muốn rời khỏi sự theo dõi này, mấu chốt chính là hiện tại. Đèn xanh sáng lên, người theo dõi nhất chân chuẩn bị băng qua đường, Khánh Trần bỗng quay đầu lại. Người theo dõi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi xuyên qua đường cái, thấp giọng nói, mục tiêu không đi đường cái, hắn đã quay đầu, ngươi còn bao lâu nữa là tới chỗ. Thoạt nhìn như đang nói một mình nhưng nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện trong tai trái của hắn có một cái nút tai nghe hơi mờ. Không được, ta còn 2 phút đồng hồ mới tới nơi. Trong chốc lát, người theo dõi băng qua đường phát hiện có chỗ không đúng, hắn bỗng quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh Khánh Trần. Cơ mà không còn thấy đâu nữa. Mất dấu rồi, người theo dõi đứng ở ngã tư đường khẽ thở dài. Người trẻ tuổi đang toàn lực phi nước đại ở nơi xa cười đáp, thật mất mặt a, hai người nhìn chằm chằm một người lại để mất dấu. Là ngươi đòi theo dõi hắn. Người trẻ tuổi cười nói, vậy ngươi đoán xem, đến cùng hắn có phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn hay không? Trong tai nghe vang lên thanh âm, ta khẳng định hắn phát hiện, là cao thủ. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ rồi nói, thiếu niên kia nhìn qua chỉ chừng 17-18 tuổi, khả năng chỉ mới học cấp 3. Nếu đối phương có thể phát hiện chúng ta đang theo dõi thì quá yêu nghiệt rồi. Mà ngươi có phát hiện không, hắn xử lý vô cùng tự nhiên, lần đầu hắn dừng lại gọi điện thoại, ta vẫn không cảm thấy hắn phát hiện. Bằng không, lúc ấy ta sẽ trực tiếp khống chế hắn. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi đột nhiên nảy lòng tham muốn theo dõi hắn? Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta rất nhiều, không cần thiết thời gian lãng phí với người qua đường. Cũng không phải nhất thời nảy lòng tham, chỉ khi đội trưởng áp giải mục tiêu 009, ta phát hiện hắn đã né tránh ánh mắt đội trưởng. So sánh với lần đầu xuyên đến ngục giam số 18 mà nói, cảm giác với nguy cơ của Khánh Trần vào đêm nay càng thêm chân thật. Hắn không cách nào xác định đối phương là ai, có ý đồ gì. Đối phương vẹn chỉ vẹn nổi lên lòng nghi ngờ với hắn và bắt đầu theo dõi chéo, loại cảm giác này rất không tốt. Phản phất như hắn vừa từ nhà ấm xông ra ngoài thế giới chân chính, nơi giả thú hoành hành. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của thế giới. Trong bóng đêm, Khánh Trần đi ngang qua dải cây xanh, dựa vào cây ngô đồng cao lớn hai bên đường để che lấp hành tung. Dưới sự kích thích của adrenaline, nhịp tim đập loạn cùng cảm giác khẩn trương cứ mãi hiện hữu, chẳng biết khi nào mới tiêu tán. Trở lại nơi ở tại đường hành thự, Khánh Trần thậm chí còn ngồi trong bóng tối nửa giờ, mãi đến khi đã xác định không theo dõi mình mới quyết định về nhà. Lúc này đã là cuối thu, nhiệt độ không khí dần xuống thấp nhưng lớp vải áo trên lưng hắn đã ướt đẫm. Khánh Trần vừa đi vừa mở điện thoại tìm kiếm thông tin của streamer Hà Tiểu Tiểu, muốn nhìn xem đối phương có đăng tin gì mới về trò chơi hắn nói không. Ban sáng Hà Tiểu Tiểu từng nói sẽ livestream nói về thế giới trong nhưng nay lại im hơi lặng tiếng. Người hâm mộ bình luận hỏi hắn vì sao còn chưa livestream, cơ mà Hà Tiểu Tiểu không đáp lại. Có khi nào streamer này đã bị tổ chức thần bí nào đó bắt đi không? Cả nước có bao nhiêu tổ chức thần bí dạng này? Khánh Trần không cách nào xác định. Đột nhiên, bên ngoài cư xá vang lên tiếng còi báo động, xe cảnh sát một đường lái vào cư xá. Khánh Trần cau mày nhìn theo, xe cảnh sát vừa vặn dừng cửa ra vào hành lang của nhà hắn, lầu hai còn truyền đến tiếng khóc của nữ nhân cùng tiếng kêu thảm thiết của nam nhân. Lúc này tất cả hàng xóm láng giềng đều đi ra. Mặt khác, cư dân lầu dưới đứng thành một vòng, Khánh Trần giấu mình trong đám người yên lặng quan sát. Đây là sao? Rốt cuộc chuyện gì? Có người khó hiểu hỏi. Không phải trong tòa nhà này có một nam nhân thường xuyên bạo lực gia đình vợ mình à? Một đại thẩm ôm hài tử, vừa lắc lư đứa nhỏ vừa nói, trước đó người vợ bị đánh xong đều phải nhập bệnh viện, mà người chồng đến chết cũng không đổi. Về sau nữ nhân muốn ly hôn, lại bị nam nhân kia đánh nữa, nam nhân còn nói nếu dám ly hôn sẽ giết cả nhà người vợ. Vậy hôm nay là sao? Có người nghi ngờ hỏi, là người chồng đánh người vợ nữa hả? nhưng theo ta nghe ngóng thì hình như là người chồng có chuyện à. Ngươi đoán đúng rồi, đại thẩm nói, vừa rồi ta muốn tới can, kết quả phát hiện lần này là người vợ đánh chồng. Gì nữa? Có người chấn kinh. Nam nhân kia đêm nay uống say, về nhà lại muốn đánh vợ. Kết quả các ngươi đoán xem, hôm nay có tin nói nhiều người xuyên việt, chắc nữ nhân kia cũng vậy rồi. Đại thẩm nói say sưa ngon lành, ban đầu nữ nhân bị đánh, không dám đánh trả nhưng về sau lại trở tay cắt đứt gân chân người nam kia. Chỉ tội cho đứa con gái nhỏ, mới bao lớn đã phải chứng kiến cảnh này. Khánh Trần nghe đến đó rốt cục cũng yên lòng, nói thật hắn không chút đồng tình với tên nam nhân này, thậm chí có chút muốn cười. Trên đời này nam nhân đánh vợ chắc chắn là kẻ vô dụng. Đáng đời. Một nhà ba miệng ăn này ở ngay trên nhà hắn. Trong hai năm nay, hắn tàn lớp tự học, buổi tối khi về nhà thường xuyên thấy nữ nhân ôm đứa con gái ngồi chồm hổm dưới lầu khóc. Nữ nhân đã sắp 30 tuổi nhưng dáng dấp ngược lại là rất đẹp, chồng nàng đã già nên cảm thấy nàng có người tình bên ngoài, say rượu đánh nàng. Về sau Khánh Trần từ trong miệng các bạn hàng xóm biết được, nam nhân này chỉ cần thấy vợ mình nói chuyện cùng nam nhân khác sẽ về nhà đánh nàng ngay. Bây giờ bị đánh đến tàn phế như vậy cũng đúng là đáng đời. Lúc này, cảnh sát đã lên lầu tra hỏi, người nam vợ sống vợ chết nằm trên cán được khiêng ra xe cứu thương. Khánh Trần nhìn thoáng qua, hai cánh tay đối phương uốn lượn bất quy tắc, rõ ràng đã gãy xương. Theo xe cứu thương rời đi, cảnh sát phất tay ra hiệu cho mọi người tán đi. Khánh Trần chuẩn bị trở về nhà, kết quả vừa tới hành lang đã trông thấy tiểu cô nương ủy khuất ngồi trước cửa nhà mình. "Ca ca, vừa rồi mẹ ta kêu ta tới đi nhà ngươi chờ một lúc." "Nhưng ta gõ cửa, người không ở nhà." Tiểu cô nương vừa khóc nức nở vừa nói. Tiểu cô nương tên Lý Đồng Vân, còn bé đến Khánh Trần nhà tránh né cũng không phải lần đầu tiên. Khánh Trần không xen vào việc của người khác. Nhưng có một lần hai vợ chồng trên lầu cãi nhau, tiểu cô nương chỉ có một người ngồi xổm ở đầu hành lang khóc. Khi đó Khánh Trần vừa mới tan lớp tự học buổi tối, khi hắn chuẩn bị đi qua thì nam nhân trên lầu đi tìm nàng. Nàng liền hỏi Khánh Trần, có thể để nàng vào nhà tránh một chút hay không? Quỷ nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước quỷ nhật. Cuối cùng Khánh Trần vẫn đồng ý, đêm hôm đó, hắn làm cơm chiên xì dầu cho tiểu cô nương, còn mở phim hoạt hình cho tiểu cô nương xem. Mãi đến khi tất cả mọi chuyện lắng lại mới đưa tiểu cô nương về nhà. Về sau, nữ nhân trên lầu cũng biết việc này, mỗi lần cãi nhau sẽ để tiểu cô nương đến nhà Khánh Trần. Nữ nhân từng ngượng ngùng nói với Khánh Trần, có thể đem quần áo bẩn lên lầu cho nàng giặt hộ. Nhưng Khánh Trần lo tên nam nhân kia tìm mình gây sự nên không trả lời. Lúc này, Khánh Trần sờ sờ đầu tiểu cô nương, ăn cơm chưa? Ăn một chút bánh bích quy rồi, nhưng vẫn có chút đói. Tiểu cô nương Lý Đồng Vân rụt rè nói. Đi thôi, ta cũng chưa ăn cơm, ta làm cơm rang cho ngươi trước đó khi chuẩn bị đồ, Khánh Trần đã tiêu hết tiền. Cơ mà dù không có tiền nhưng trong nhà vẫn còn rất nhiều gia vị cùng gạo, ngươi cứ lo ăn no đi, mẹ ngươi sẽ ổn thôi. Đừng sợ, về sau cha ngươi đánh không lại mẹ ngươi nữa đâu. Vậy ta còn có thể tới nhà ngươi nữa không? Lý Đồng Vân đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Khánh Trần đang muốn nói chuyện thì đột nhiên biến sắc. Hắn cấp tốc móc chìa khóa mở cửa, kéo Lý Đồng Vân vào trong nhà. Lý Đồng Vân ngơ ngác nhìn Khánh Trần, ca ca, ngươi sao vậy? Khánh Trần kéo màn cửa ra thành một khe hở, nhìn ra ngoài. Không sao, đừng nói nữa, Khánh Trần nói ra. Trong lúc nói chuyện, một chiếc Việt giả lái tới bên ngoài. Chính là một trong hai chiếc xe hắn từng thấy tại vườn hoa Ngân Nhuận Trung ương đêm nay. Đối phương hẳn đã nghe nói nơi này có người xuyên Việt nên chạy tới đi. Tim Khánh Trần đập nhanh, hắn không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Lúc này, trên xe nhảy xuống hai người trẻ tuổi, một người mặc vệ y màu đen, một người mặc áo khoác màu xám. Rõ ràng chính là hai người đã theo dõi Khánh Trần. Nhịp tim Khánh Trần bắt đầu tăng tốc, chẳng lẽ lại là quan gia ngõ hẹp. Sau một khắc, người trẻ tuổi mặc vệ y màu đen nhìn về phía cửa sổ nơi Khánh Trần đang đứng, hắn lập tức lùi về sau. Làm sao vậy? Đồng bạn hỏi. Áo đen cười nói, không sao. Chỉ tùy tiện nhìn thôi. Ta luôn có cảm giác có người đang đánh giá ta, nhưng chắc là do quá lo lắng. Đi thôi, lên lầu làm chính sự. Khánh Trần có chút bận tâm cho nữ nhân trên lầu. Chuẩn xác mà nói, hắn lo nếu nữ nhân trên lầu bị mang đi, tiểu cô nương Lý Đồng Vân thảm rồi. Ba bị đánh vào bệnh viện, mẹ bị tổ chức thần bí dẫn đi, về sau nàng phải làm sao bây giờ? 10 phút đồng hồ qua đi, không chờ Khánh Trần suy nghĩ kỹ nên làm sao bây giờ, hai người trẻ tuổi kia đã đi xuống lầu. Chỉ thấy đối phương gọn gàng linh hoạt lên xe rời đi, căn bản không dẫn theo mẹ của Lý Đồng Vân. Tình huống này là sao? Lần này Khánh Trần có chút không hiểu. Chẳng lẽ đối phương sẽ không bắt tất cả người xuyên Việt? Từ từ, xe cảnh sát cũng đi, tiếng gõ vữa nhà vang eo. Khánh Trần ra mở cửa, hắn thấy mẹ của Lý Đồng Vân đứng bên ngoài, đầu tóc rối bời lấy, khóe miệng bị rách, trên mặt còn có vết máu. Dường như nữ nhân cũng nhận ra hình tượng bản thân có chút không tốt nên mau chóng vuốt lại tóc. Nàng nhẹ giọng nói với Khánh Trần, thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Ngươi không sao chứ? Khánh Trần hỏi nữ nhân. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc dò xét đối phương. Trước kia mỗi lần hai người gặp mặt đều rất vội vàng, nữ nhân này vì bạo lực gia đình vẫn luôn có ý né tránh những nam nhân khác. Dù Khánh Trần chỉ là học sinh cấp 3 cũng không ngoại lệ. Đây cũng là bóng ma bạo lực gia đình lưu lại cho đối phương. Lúc này, bàn tay cánh tay nữ nhân đã biến thành máy móc, Khánh Trần phát hiện đối phương chi giả máy móc của đối phương tinh xảo hơn đại bộ phận tù nhân trong ngục giam số 18, đường cong ưu nhã trôi chảy nhưng vẫn tràn ngập mỹ cảm mạnh mẽ. Nếu không phải tay áo dài che đi, hẳn sẽ càng đẹp mắt hơn. Phải nói nữ nhân rất xinh. Dù khóe mắt đã có chút nếp nhăn nhưng lại có thêm mấy phần mị lực, cản không nổi khí chất ôn nhu trên người đối phương. Nữ nhân nhìn Khánh Trần có chút xấu hổ, nói, không ngờ lần này lại gây thêm phiền toái cho ngươi. Không có gì, Khánh Trần lắc đầu, ta đang định nấu cơm cho Lý Đồng Vân ăn, ta rất thích nàng. Nữ nhân gật đầu, nàng nói với Lý Đồng Vân, đi thôi Tiểu Vân, về nhà cùng mẹ. Lý Đồng Vân tội nghiệp nói, ta vẫn đói, đồ trong nhà đều bị hai ngươi đập nát, trở về cũng không có đồ ăn. Nữ nhân nghe vậy thì có chút sinh khí, nghe lời, đừng gây thêm phiền toái cho người ta. Nhưng Khánh Trần chợt nói ra, vừa rồi ta nghe Tiểu Vân nói, các ngươi vẫn chưa ăn cơm, nếu không vào nhà cùng ăn cơm đi. Nữ nhân cùng Lý Đồng Vân sửng sốt, trước kia dù Khánh Trần có giúp đỡ nhưng chưa từng nhiệt tình. Dáng vẻ như rất sợ dính dáng tới phiền phức. Ta cũng muốn biết một chút về chuyện liên quan tới xuyên qua, Khánh Trần giải thích, cho nên muốn hỏi thăm một chút. À, ngươi tên gì? Ta tên Giang Tuyết, nữ nhân đáp. Ừm, là muốn hỏi gì Giang Tuyết chút chuyện về thế giới trong, Khánh Trần nói, có tiện không? Nói thật, Giang Tuyết lớn hơn Khánh Trần 12 tuổi. Gọi gì có hơi già nhưng hắn và Lý Đồng Vân có quen biết từ trước, hiện tại chỉ có thể xưng hô như vậy. Cũng không có gì không tiện, Giang Tuyết nói, việc này lúc nào cũng có thể nói với ngươi. Hiện tại không làm phiền ngươi nữa, ta về nhà dọn dẹp một chút là có thể nấu cơm cho Tiểu Vân. Mẹ, ở lại nhà ca ca cơm đi, Lý Đồng Vân thấp giọng nói. Giang Tuyết nhìn biểu tình cầu khẩn của Tiểu Vân thì thở dài, vậy làm phiền ngươi rồi. Từ đầu tới đuôi, nữ nhân này đều có bộ ngượng ngùng bộ dáng, Khánh Trần có thể cảm nhận được sự áy náy thật lòng của đối phương. Với loại tính cách này, có thể sống sót tại thế giới trong hung mãnh kia sao? Khánh Trần ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng mình, mãi đến khi hắn đặt cơm chiên xì dầu lên bàn, rốt cuộc mới làm như không có chuyện gì xảy mà nói ra, ta đã nhìn cảnh sát đến xử lý án kiện, bọn hắn nói thế nào? Giang Tuyết đáp, hàng xóm đã giúp ta nói rõ tình huống, vốn sẽ bắt là ta về nhưng vì cân nhắc ta có con gái. Hơn nữa còn là phòng vệ chính đáng nên để ta lưu lại, có việc gì sẽ thông báo ta tới đồn. Lúc này, Khánh Trần mới hỏi ra bản thân chờ đợi nãy giờ, ta thấy sau đó lại có hai người tới nữa, bọn họ tới làm gì vậy? Ta cũng không rõ bọn họ tới làm gì nữa, Giang Tuyết lắc đầu, đối phương cũng như đồng chí cảnh sát hỏi vài chuyện rồi bảo ta điền vào một phần bản biểu, sau đó chụp thẻ căn cước của ta lại rồi đi. Khánh Trần có chút sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, bọn hắn còn nói về sau có thể sẽ tìm ta, kêu ta gần đây không nên rời khỏi Lạc Thành, nhưng lại không nói tới tìm ta nữa làm gì, Giang Tuyết đáp. Cảnh sát cũng không để ý bọn họ. Khánh Trần hiếu kỳ. Bọn họ cũng lấy giấy chứng nhận giống cảnh sát ra, Giang Tuyết giải thích, cụ thể ta không rõ lắm, dù sao ta không quan tâm họ muốn làm gì. Lần này, Khánh Trần đã có bước đầu hiểu rõ về đối phương. Đầu tiên, đối phương không phải người xuyên việc nào cũng bắt. Thứ hai, đối phương có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng. Bất luận thế nào, ít nhất đối phương cũng không điên rồ như hắn tưởng tượng, điều này khiến Khánh Trần an tâm hơn nhiều. Đột nhiên, Khánh Trần nói với Giang Tuyết, "Dì Giang Tuyết, thân phận của ngươi ở thế giới trong là gì?" "À, thế giới trong là cái tên được Hà Tiểu Tiểu đặt, sau đó mọi người dần gọi theo. Xem như mọi người cũng đã công nhận cách gọi này." Giang Tuyết đáp, "Ta mở một phòng khám bệnh trong thành thị số 18. Kỳ thật là giúp người khác lắp đặt tay chân giả bằng máy móc. Thế nhưng sau khi ta xuyên qua thì đâu hiểu cái gì. Có người tới hỏi cũng chỉ biết bảo là không có hàng." Khánh Trần gật đầu, loại công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn này xác thực khó lòng nắm giữ chỉ trong một hai này. "Vậy đôi tay này của ngươi?" hắn hỏi. "Lúc xuyên qua ta đã có, trở về thì nó đi theo ta luôn," Giang Tuyết trả lời. Khánh Trần lại hỏi, "Ta từng nghe một người xuyên việt livestream nói về ngục giam số 18, nơi này ở đâu?" "Ngay tại biên giới thành thị số 18," Giang Tuyết nói ra, "tòa ngục giam này vẫn rất nổi tiếng, dường như là nơi chuyên giam giữ trọng phạm, là ngục giam cấp cao nhất trong liên bang phòng vệ." "Liên bang phòng vệ?" Khánh Trần có chút chần chờ, "Dì Giang Tuyết còn biết gì nữa?" "Ta chỉ mới xuyên qua hai ngày, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm," Giang Tuyết lắc đầu. Lúc này, Tiểu cô nương Lý Đồng Vân hỏi, mẹ, phòng khám bệnh của ngươi gọi là gì à? Phòng khám bệnh thân thể máy móc Giang Tuyết Hồi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hỏi một chút thôi mà, Lý Đồng Vân vừa múc cơm vừa nói. Khánh Trần nhớ kỹ cái tên này, bất quá hiện tại chỉ sợ hắn cũng không có năng lực trợ giúp đối phương. Muốn giúp cũng phải thông qua Lộ Quản Nghĩa hoặc Lý Thúc Đồng. Nhưng hắn làm sao giải thích được chuyện hắn quen biết Giang Tuyết đây? Hiện tại hắn vẫn chưa rõ lắm về thái độ của thế giới trong người với người xuyên Việt. Và nhất Giang Tuyết bại lộ, chẳng phải hắn cũng sẽ bị phát hiện. Chờ chút, trước mắt xem ra Giang Tuyết cũng không có gì nguy hiểm. Giang Tuyết nhìn về phía Khánh Trần, vì sao ngươi lại tò mò chuyện của thế giới trong vậy? Ta cũng rất muốn xuyên qua một chút thử xem, Khánh Trần cười nói, ta rất hâm mộ những người xuyên Việt như các ngươi. Giang Tuyết lắc đầu, thế giới kia rất nguy hiểm. Trên cơ bản trừ người của tập đoàn Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị, Thần Đại, Lộc Đảo ra, những người khác mỗi ngày đều như sống trong nước sôi lửa bỏng, còn không bằng thế giới ngoài. Khánh Trần nghĩ thầm, hắn là người Khánh Thị nhưng vẫn sống trong nước sôi lửa bỏng a, hắn hỏi, tiếp theo ngươi tính làm sao? Ta muốn dẫn Tiểu Vân tới nhà bà ngoại con bé ở Trịnh Thành một thời gian. Ngày mai sẽ đi, sau đó quay lại ly hôn cùng ba con bé, Giang Tuyết nói. Khánh Trần bỗng nghĩ đến một việc, sau đó nhắc nhở, vậy trước tiên hãy mua vé đi, mỗi ngày có rất nhiều người muốn tới Trịnh Thành, không dễ mua vé. Giang Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở phần mềm trên di động mua vé tới Trịnh Thành. Trả tiền thì thành công nhưng khi trả vé lại thất bại. Quả nhiên, Khánh Trần lâm vào trầm tư, khi hắn nghe nói đối phương nói Giang Tuyết không được rời khỏi Lạc Thành mà không có bất luận biện pháp hạn chế gì, hắn đã đoán được chắc đối phương có thủ đoạn khác. Tổ chức thần bí chụp ảnh thẻ căn cước của Giang Tuyết, có lẽ vì để hạn chế nàng xuất hành. Chưa tới 30 chương đã lọt vào top 10 nguyệt phiếu tháng 4 của Kidian thì đủ thêm vào tủ sách chưa nè. 3. Xem ra không có cách nào rời khỏi Lạc Thành rồi. Sau khi Giang Tuyết mua vé xe lửa thất bại lại thử mua vé máy bay, kết quả cũng thế. Đều ra phiếu thất bại. Mánh khóe tổ chức thần bí này thông thiên, Khánh Trần không muốn bị nhốt trong Lạc Thành, vì thế mặc kệ đối phương có mục đích gì, tốt nhất hắn vẫn không nên để thân phận bị bại lộ. Giang Tuyết đột nhiên hỏi, đúng rồi Khánh Trần, sao hai năm nay không gặp cha mẹ của ngươi, ngươi ở đây một mình à? Khánh Trần gật đầu, bọn họ ly hôn rồi, ta ở chỗ này một mình. Đúng rồi dì Giang Tuyết, công việc của ngươi là gì? Ta là dạy mỹ thuật bên cạnh tiểu học Bạch M. Giang Tuyết không nói thêm nữa, nàng đứng dậy bưng chén dĩa trên bàn đi rửa, để ta đi rửa chén. Không cần, ngươi cứ để đó đi. Lát nữa ta sẽ tự rửa, Khánh Trần nói. Không được, ngươi đã nấu cơm, sao có thể để ngươi rửa chén? Giang Tuyết không quan tâm mà đi vào phòng bếp, bỏ lại Khánh Trần cùng Lý Đồng Vân tại phòng khách. Lúc này, tiểu cô nương Lý Đồng Vân bỗng nhiên thấp giọng nói, ca ca, trước kia ngươi đều không nhìn thẳng nhìn mẹ ta. Có phải hôm nay thấy nàng đẹp quá mới chủ động mời nàng vào nhà không? Khánh Trần im lặng, nói cái gì vậy, đừng có đoán mò. Mẹ ta xác thực rất xinh đẹp đó. Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói thầm. Khánh Trần dở khóc dở cười, tâm nhãn tiểu hài tử bây giờ hơi nhiều quá rồi. Nhưng hắn thật sự không vì Giang Tuyết xinh đẹp mà mời nàng vào nhà. Hắn chỉ muốn biết thêm tin tức, tỉ như tổ chức thần bí, tỉ như thế giới trong. Giang Tuyết làm việc rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã rửa xong chén dĩa. Nàng thấy trong toilet còn có quần áo bẩn liền ôm số quần áo kia lên, thăm dò hỏi, Khánh Trần, một mình ngươi sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Về sau có quần áo bẩn cứ đưa cho dì, dì giúp ngươi giặt. Về nhà thôi Tiểu Vân, Khánh Trần ca ca còn phải làm bài tập. Chờ đã, tự ta có thể. Khánh Trần còn chưa nói hết lời. Giang Tuyết đã kéo Lý Đồng Vân đi, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Khánh Trần kinh ngạc trong phòng nhỏ mờ tối, hắn hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ làm thế. Hắn trở lại phòng ngủ, chậm rãi nằm ngửa trên giường, suy nghĩ nên làm như thế nào với tương lai của mình. Nhóm WeChat của lớp đã có 999 tin tức chưa đọc, tất cả mọi người đều thảo luận chuyện liên quan tới người xuyên Việt. Ngay cả chuyện của Giang Tuyết đêm nay cũng dần lan truyền khắp Lạc Thành, có lẽ ngày mai sẽ leo lên hot search. Học sinh, dân đi làm, thậm chí là những người quyền quý chân chính cũng luôn chú ý tới từ khóa người xuyên Việt này. Hắn lướt qua tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Mỗi khi có người thảo luận về người xuyên Việt, Nam Canh Thần sẽ chủ động lên tiếng, cứ như bản thân rất rành ý nói thật, giờ khắc này Khánh Trần thật sự hy vọng Nam Canh Thần xuyên qua đến ngục giam số 18. Đến lúc dù hắn không thể che giấu tung tích nữa nhưng được nhìn thấy biểu hiện của Nam Canh Thần thôi đã đủ đặc sắc rồi. Khánh Trần mở công cụ tìm kiếm ra, muốn xem thử Hà Tiểu Tiểu có livestream gì không. Avatar của đối phương vẫn tối đen như cũ, không có chút động thái nào. Hắn lại liếc mắt nhìn WeChat, mẹ của hắn vẫn không có tin tức gì. Đúng lúc hắn chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Hiển thị người gọi, mẹ. Khánh Trần ngồi dậy nghe, alo. Trương Nguyễn Phương ở đầu dây bên kia nói, Tiểu Trần, mẹ đã đưa tiền sinh hoạt gọi cho cha ngươi rồi. nhưng đã thật lâu Khánh Trần chưa từng nhận được tiền sinh hoạt. Mẹ, tuần này. Khánh Trần còn tính nói tuần này phải đóng tiền phí sách vở. Nhưng không đợi Khánh Trần nói xong, Trương Uyển Phương đã nói, Hạo Hạo đột nhiên phát sốt. Cuối tuần ta không thể tới gặp ngươi. Đi ngủ sớm một chút nhé, đừng lơ là học tập. Được Khánh Trần nói xong thì cúp điện thoại. Rốt cục người hắn cũng đã gọi tới, nhưng dường như đối phương không để ý chuyện hắn trốn học. Bất quá, không quan trọng nữa. Đúng lúc này Khánh Trần, có đây không, có đây không, có đây không, Nam Canh Thần nửa đêm gửi tin tới. Chuyện gì? Khánh Trần hỏi. Vừa rồi ta tìm được một nhóm chat trên mạng, hoan nghênh những người từng xuyên Việt vào giao lưu. Ngươi vào không, ta sẽ chia sẻ ID cho ngươi, Nam Canh Thần phấn khởi nói, bộ dáng nghiễm nhiên bản thân đã là người xuyên Việt. Khánh Trần nói, hai ta không phải người xuyên Việt, vào làm gì? Qua một lúc Nam Canh Thần nhắn, vào đó hóng chuyện, có thể biết một chút chuyện mới mẻ cũng tốt. Và nhất có một ngày hai ta đều có thể xuyên Việt, xem như biết thêm tin tức vậy. Ta không đi, người đi đi, Khánh Trần nói ra. Lúc này hắn đối căn bản không có hứng thú với người xuyên Việt. Và nhất đây là cái bẫy mà tổ chức thần bí kia giăng thì sao, chờ lấy mọi người tự chui đầu vào lưới đâu. Có lẽ không có gì nguy hiểm, nhưng hắn cũng không muốn tự do bị hạn chế a. Cũng chỉ có Nam Canh Thần ngốc nghếch mới thấy náo nhiệt rồi đâm đầu vào. Người không đi thì thôi, ta tự vào chơi, Nam Canh Thần nói. Nói xong, Nam Canh Thần im lặng. Qua một hồi, Khánh Trần có chút buồn ngủ thì Nam Canh Thần lại xuất hiện. Khánh Trần. Thế nào? Khánh Trần bất đắc dĩ hỏi. Chủ nhóm nói hắn là người xuyên Việt. Còn nói hắn từ thế giới trong đem về mấy trăm đôi vớ công nghệ cao, không chỉ có không bị thối chân còn thấm hút mồ hôi, có thể khiến người ta bước đi như bay, kéo dài tuổi thọ. Nói cái gì mà dùng kỹ thuật nano kích thích huyệt đạo. Người có muốn mau hai cặp không? Nam Canh Thần hỏi. Khánh Trần, biết tất thần CMN được mang về từ thế giới trong. Hiện tại lừa đảo cũng quá thiếu logic đi, cái gì cũng cọ nhiệt được. Hắn biết cái nhóm chat này không đáng tin cậy nhưng không ngờ lại lừa đảo như vậy. Khánh Trần hỏi, ngươi mua à? Nam Canh Thần trả lời, ta không có tiền, có tiền nói không chừng ta cũng mua thủ một đôi. Khánh Trần cố gắng nửa ngày, trâu bò. Nam Canh Thần nói tiếp, trong nhóm còn có người xuyên Việt nói mình lấy được thuốc biến đổi gen của thế giới trong, uống xong có thể trở thành siêu phàm giả. Trong nhóm còn nói gì nữa? Trong nhóm còn có người xuyên Việt nói, hắn từ thế giới trong biết được vài phú bà giàu có mong có con. Hắn có thể giới thiệu giúp ta. Còn gì nữa? Khánh Trần Đại Khái đã hiểu, đám người này thật sự là một nhóm lừa đảo. Hắn thậm chí hoài nghi, trong nhóm kia trừ Nam Canh Thần ra thì tất cả đều là lừa đảo. Chỉ có Nam Canh Thần là kẻ ngu. 7 giờ 20 phút sáng, đếm ngược 20 giờ 40 phút. Khánh Trần chạy 3 vòng quanh cư xá. Chờ hắn khi về nhà thì thấy ban công phía trên nhà mình là Giang Tuyết đang phơi quần áo, tất cả đều là đồ của hắn. Trong khoảng thời gian này, vì bận chuyện nên hắn không kịp giặt đồ. Vốn tính giặt vào hôm qua lại bị Giang Tuyết lấy đi. Giang Tuyết thấy hắn thì cười, mở cửa sổ chào hỏi, Khánh Trần, ta nấu cháo rồi, vừa vặn ngươi lên uống đi. Không cần, Khánh Trần vội khoát tay, sau đó gặm lương khô rồi đi đến trường. Những năm này, đã thật lâu hắn chưa thấy ai đối tốt với mình như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời không quá quen. Vừa mới tới cổng trường, Khánh Trần liền thấy rất nhiều người chạy tới khu cấp 3, trên đường vừa vặn gặp được Nam Canh Thần cũng đang phi nước đại nên hắn hiếu kỳ nói, sao vậy? Người không thấy WeChat nhóm của lớp chúng ta sao? Lớp bên cạnh có người xuyên Việt. Hiện con hàng kia đang ở trong phòng học, Nam Canh Thần thở hồng hộc nói. Chờ chút. Sao biết đối phương là người xuyên Việt? Khánh Trần buồn bực, hôm qua lớp bên cạnh đâu có ai như vậy đâu. Nam Canh Thần nói, tự hắn nói đó chứ. Nhịn qua một hôm, kết quả đêm qua đã nói ra với đồng học trong lớp. Khánh Trần nghe vậy thì nhướng mày. Đây là sao, chẳng lẽ trong trường còn nhiều người xuyên Việt như vậy? Một trường học có chừng hơn 2.000 người, trước mắt đã xuất hiện người xuyên Việt, chỉ trong trường học đã có 4 người, vậy cả nước sẽ có bao nhiêu? Coi như cả nước chỉ có 10 thành thì xuất hiện người xuyên Việt thì tổng số người xuyên Việt cũng không nhỏ. Lúc này Khánh Trần nghĩ, tự hắn tổng kết cũng biết, người khác cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó sẽ có một lượng lớn người đi tới 10 thành thị này chờ mong trở thành nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5 xuyên Việt. Có thể không phải bây giờ, nhưng nếu đợt thứ 3 xuất hiện, suy đoán này sẽ được xác nhận. Tương lai, bao gồm cả Lạc Thành trong 10 thành thị, sợ rằng sẽ ngày càng náo nhiệt. Khánh Trần cùng Nam Canh Thần chạy tới phòng học bên cạnh. Không đợi hai người bọn họ kịp chen vào, thầy chủ nhiệm đã dẫn một đám giáo viên vào, dẫn đồng học xuyên Việt kia đi. Hai ta tới chậm rồi. Nam Canh Thần thầm nói. Khánh Trần không xen vào chuyện bao đồng, quay người kéo Nam Canh Thần trở lại lớp học. Theo hắn suy đoán, chỉ sợ người của tổ chức thần bí kia rất nhanh sẽ đuổi tới trường học. Thời gian xuyên qua sẽ vào đêm nay, hắn không muốn có thêm chuyện. Hắn không xác định được người của tổ chức thần bí kia nhìn thấy tướng mạo mình chưa. Đối phương có thể hạn chế Giang Tuyết xuất hành, chỉ sợ cũng có thể điều tra camera trên đường đúng không? Dù chỗ của hắn tương đối cũ kỹ, camera thưa thớt, ngày đó hắn lại chọn nơi không có camera để đi. Có điều Khánh Trần cũng không dám đánh cược liệu đối phương có thể tra ra được hắn chăng. Ròng rã hết cả ngày, Khánh Trần đều thành thành thật thật ở lại trong lớp, tránh đụng mặt người của tổ chức thần bí kia. Trừ phi đi nhà xí, bằng không tuyệt đối không rời khỏi phòng học nửa bước. Điều đáng nhắc tới nhất là giáo viên tiếng Anh ngữ Đỗ Nhất Hoàng của họ vẫn phép nghỉ. Điều này cũng đã xác thực suy đoán của Khánh Trần. Khánh Trần, mau nhìn kìa, Nam Canh Thần nói, Hà Tiểu Tiểu livestream. Hai mắt Khánh Trần lập tức sáng lên. Cho đến nay đã có nhiều người xuyên việt giới thiệu về thế giới, trong nhưng hấp dẫn nhất chỉ sợ vẫn là Hà Tiểu Tiểu. Vì những người khác chỉ tường thuật tóm tắt hoặc một chút tin tức phiến diện mà thôi. Còn vị Hà Tiểu Tiểu lại chia sẻ thế giới trông như một trò chơi, tin tức có tính chân thật hơn. Tỷ như Sở Tài phán cấm kỵ, tỷ như Lý Thúc Đồng, tỷ như thuốc biến đổi gen. Đây đều là thứ tuyệt đại bộ phận người xuyên việt chưa tiếp xúc tới. Chỉ là, Hà Tiểu Tiểu đột nhiên mất tích một thời gian, lần này mới xuất hiện, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khánh Trần mở video ra. Chào mọi người, ta là Hà Tiểu Tiểu, vì vài nguyên nhân đặc thù mà hôm qua không thể livestream được. Hôm nay livestream để nói về cuộc chiến ảnh tử của Khánh Thị. Tập đoàn Khánh Thị là một trong năm công ty lớn của thế giới trong. Ảnh tử nắm giữ quyền lực của Khánh Thị trong thế giới ngầm. Nghe nói Khánh Thị đã truyền đời hơn ngàn năm. Qua mỗi một đoạn thời gian sẽ tuyển ảnh tử mới, trình diễn tiết mục cửu long đoạt đích. Mỗi nhân tuyển ảnh tử đều phải trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất. Mà quá trình này sẽ khiến toàn bộ thế giới trở nên vô cùng náo nhiệt. Trước mắt đã có 8 nhân tuyển, mỗi người đều có thiên phú dị bẩm. Tổng người này theo thứ tự là Khánh Hoài, Khánh Văn, Khánh Thi. Còn một người nhưng phi thường thần bí, đến nay ta vẫn chưa tra ra được. Khánh Trần cứ vậy yên lặng xem. Cái gọi là phim tư liệu là một dạng cốt truyện mới, nhân vật mới. Hắn không biết đám Lý Thúc Đồng từng phỏng đoán hắn là nhân tuyển ảnh tử. Thậm chí hắn cũng không biết bản thân là một trong 8 nhân tuyển kia. Lộ Quảng Nghĩa chưa từng nói tới. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhận ra, bản thân xuất hiện ở ngục giam số 18 là vì cái gì? Không thể không nói, livestream của Hà Tiểu Tiểu đem tới cho hắn tin tức vô cùng quan trọng. Đếm ngược 6 giờ 19 phút 29 giây. Cứ như vậy một mực chờ đến xế chiều, Khánh Trần cũng không thấy người của tổ chức thần bí đến trường học. Vị bạn học xuyên việt kia vẫn không trở về, nghe nói đã bị phụ huynh rước đi. Khoảng cách xuyên qua ngày càng gần, Khánh Trần có thể cảm nhận được rõ ràng Nam Canh Thần ngày càng khẩn trương. Hắn cũng không biết khuyên đối phương gì, nếu con hàng này thật sự cũng xuyên qua đến ngục giam số 18, có lẽ hắn còn có thể giúp đối phương đôi chút. Nếu, ta nói nếu đêm nay ngươi xuyên qua, nhất định phải cẩn thận chút. Ngươi cũng thấy các tin tức trên mạng kia rồi, thế giới trong cũng không an toàn như mọi người vẫn tưởng đâu. Biểu lộ của Nam Canh Thần có chút mất tự nhiên, ta không phải người xuyên việt a, trong lòng ngươi tự hiểu là được. Khánh Trần không nói thêm nữa, đối phương có thể giữ bias mật đến hiện tại, chứng tỏ trong lòng cũng đã có chút đề phòng. Chạng vạng tối, Khánh Trần trốn học về nhà, sau đó an tâm ở trong nhà chờ đợi đếm ngược. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đông đông đông. Khánh Trần mở cửa thì thấy Giang Tuyết ở bên ngoài, có chuyện gì sao gì Giang Tuyết? Giang Tuyết chần chờ một chút rồi nói, người cũng biết ta là người xuyên việt. Đếm ngược sắp tới, thế giới trông rất nguy hiểm, ta cũng không xác định bản thân còn có thể trở về không. Nếu ngày mai ta không thể trở lại, người có thể thay ta chiếu cố Tiểu Vân một ngày không? Khánh Trần sửng sốt, tại sao phải nói lời này, người nhất định có thể an toàn trở về. Giang Tuyết lắc đầu, người không biết thế giới kia nguy hiểm cỡ nào nên mới có thể an ủi ta vậy, nhưng mà ta rất rõ. Ở nơi đó, không phải người của Ngũ Đại công ty, nhân mạng chẳng là gì. Không phải muốn người chiếu cố Tiểu Vân thật lâu. Ngày mai bà của con bé sẽ từ Trịnh Thành tới đây. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta vẫn hy vọng ngươi không sao. Khánh Trần gật gật đầu. Cảm ơn. Nói xong Giang Tuyết đưa một chiếc chìa khóa cho Khánh Trần, chìa khóa nhà ta ngươi giữ một cái. Nếu có chuyện gì cũng tiện cho ngươi mở cửa. Nói xong Giang Tuyết liền quay người rời đi. Khánh Trần run lên mấy giây, hắn không ngờ đối phương lại giao chìa khóa nhà cho mình. Đây cũng coi là một loại tin tưởng đúng không? Đếm ngược 00959. Khánh Trần thừa dịp còn chút thời gian thì ngậm một cái USB nho nhỏ trong miệng. Hắn muốn thí nghiệm một chút, nếu giấu đồ trong thân thể thì xuyên qua được bức tường thời gian kia chăng? Sau đó, hắn lại nhéo cánh tay cho bầm tím. Đợi hoàn thành hết thảy, Khánh Trần hít sâu một hơi. Đếm ngược

quen thuộc, vách tường hợp kim quen thuộc, ván giường băng lãnh quen thuộc. Khánh Trần chưa bao giờ mừng rỡ như vậy, hắn sợ lần này mình xuyên tới nơi khác. Nếu thế mọi cố gắng của hắn đều uổng phí rồi. Hắn thật vất vả mới lấy được hảo cảm từ Lý Thúc Đồng, không muốn để nước chảy về biển đông. Hiện tại xem ra mỗi lần xuyên qua đều là tiếp tục của lần trước. Việc này cũng có nghĩa điệu nhạc ca nông hắn mang tới vẫn còn hữu dụng. Mặc kệ đến cùng Lý Thúc Đồng có thân phận gì, Hà Tiểu Tiểu cũng đã xác định đây là một nhân vật hết sức quan trọng trong thế giới này. Lúc này, Khánh Trần tin tưởng 90% người xuyên Việt vẫn chưa đủ hiểu biết để tìm cách đạt được thứ bản thân muốn ở thế giới này. Còn hắn, hắn đã xuyên đến bên người Lý Thúc Đồng. Có lẽ người khác xuyên Việt chỉ thấy sự mỹ lệ kỳ diệu của thế giới này, thế nhưng những cái đó không hề quan trọng. Khánh Trần nhổ USB ngậm trong miệng ra bàn tay, thí nghiệm đã thành công. Hắn có thể cầm USB tới, chứng tỏ chỉ cần đó là thứ bên trong thân thể đều sẽ xuyên qua được bức tường thời gian. Hắn nhìn vết xanh tím cánh tay cũng xác nhận được sau khi xuyên tới, vết thương cũng chẳng thay đổi. Từ đây có thể xác định được là xuyên cả thân thể. Khánh Trần dựa vào cách của mình, từng chút một tìm tòi và tăng thêm hiểu biết về thế giới trong, cũng nhận biết được nguyên lý của quá trình xuyên qua. Thời gian từng chút một trôi qua, trong ngục giam số 18 dần vang lên tiếng tù nhân đập vào cửa hợp kim. Không biết vì sao, so với thế giới ngoài thân ai nấy lo thì tiếng đập cửa này khiến Khánh Trần cảm thấy thân thiết vô cùng, dù hắn ở đây chưa đến 2 ngày. Hắn đã trở về. Khánh Trần nhìn cánh tay của mình, đường vân màu trắng đã thay đổi, đếm ngược trở về 47, 55, 50. Lần này đếm ngược trở về vẫn như cũ là 2 ngày, rất ngắn. Bất quá Khánh Trần suy nghĩ, thời hạn đếm ngược sẽ cải biến sao? Về sau có khi nào ngày càng nhiều hoặc ngày càng ít không? Cửa hợp kim mở ra đúng vào giờ ăn. Khánh Trần không còn bộ dáng một dạng cẩn thận như khi vừa tới. Hắn trực tiếp đi xuống dưới lầu, ba người Lý Thúc Đồng, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu đã ngồi ở chỗ cũ, Lâm Tiểu Tiếu ngoắc tay với hắn. Tù nhân chung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ. Khánh Trần cười chào hỏi với đám tù nhân, một ít tù phạm thụ sủng nhược kinh vội vàng đáp lễ với hắn. Không biết từ khi nào, thiếu niên 17 tuổi này đã trở thành đại nhân vật trong ngục. Bất quá, Khánh Trần không vội và xuống lầu, hắn đứng trong bóng tối của hành lang tầng thứ 5, yên lặng đánh giá ngục giam. Vào lúc 12 giờ đêm qua, sau khi tất cả phạm nhân được đưa vào phòng giam, một nhóm người mới cũng được áp giải vào. Mà nhóm người xuyên Việt thứ 2 hẳn cũng đã tới. Khánh Trần muốn đứng trên lầu quan sát xem có tung tích gì của đồng hương không. Cũng tự nếu quả thật có người xuyên Việt, hắn nên che giấu tung tích như thế nào. Lúc này, 8 người mới mờ mịt phân tán đứng trên hành lang tầng 2, rụt rè đánh giá chung quanh. Khánh Trần có chút sửng sốt, vì một trong số đó chính là đồng học Lưu Đức Trụ tuyên bố hắn là người xuyên qua của lớp bên cạnh. Bây giờ nếu hắn xuống dưới, đối phương nhất định sẽ nhận ra. Trong tiếng xào xáo ồn ào, Lộ Quảng Nghĩa ở lầu 6 cười cười hô to với đám người mới, có người mới a, đợi lát nữa phải hảo hảo mà giải trí một chút. Trước đó Khánh Trần còn có chút thấy Lộ Quảng Nghĩa phiền. Cơ mà lần này sau khi xuyên tới, hắn trông thấy con hàng này lại cảm thấy có chút thân thiết. Đột nhiên, có người cười nói với tù phạm mới, hoan nghênh tới ngục giam số 18A, Khánh Trần quan sát biểu lộ những người mới này. Khi Lưu Đức Trụ nghe được mấy chữ ngục giam số 18 thì biểu lộ dần biến hóa. Thân sắc vốn sợ hãi trong giây lát có chút mừng thầm. Tự hồ mấy chữ ngục giam số 18 này có ý nghĩa rất đặc thù. Bất quá Lưu Đức Trụ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn yên lặng học tù phạm khác xếp hàng xuống lầu mua cơm. Trên đường hắn còn nhỏ giọng hỏi tù phạm trước mặt, xin hỏi, có người nào tên Lý Thúc Đồng không? Tù phạm trước và sau nghe được câu này thì có chút sửng sốt. Mọi người thầm nghĩ, con hàng này có quan hệ thế nào với vị kia đây? Một tù phạm nghĩ nghĩ rồi chỉ cho hắn một chút, ấy, chính là vị phía dưới kia. Lưu Đức Trụ từ trên lầu nhìn xuống, thình lình phát hiện chỗ đặc biệt của Lý Thúc Đồng. Hắn thầm Hà Tiểu Tiểu quả nhiên không lừa mình, xem khí chất nam nhân trung niên này nhất định là đại lão. Đợi nhận cơm xong, hắn phát hiện những tù phạm khác vốn nên tự do hoạt động lại dần vây quanh mình, đồng thời còn cười một cách không có hảo ý. Lưu Đức Trụ thầm kêu không tốt, hắn quả quyết bưng mâm cơm hướng tới chỗ Lý Thúc Đồng. Chỉ là Lâm Tiểu Tiếu đã kịp chặn đường. Lâm Tiểu Tiếu đứng ở trước mặt hắn, cười híp mắt nói, hai ngày này thật sự kỳ quái a, sao người mới nào cũng dám tới tìm lão bản nhà ta nhỉ? Lưu Đức Trụ quay đầu nhìn thoáng qua đám tù nhân muốn bắt mình, sau đó thấp giọng nói với Lâm Tiểu Tiếu một cách thần bí, ta tới lĩnh nhiệm vụ, người một nhà cả. Lâm Tiểu Tiếu, thứ đồ chơi gì đây? Câu nói này của Lưu Đức Trụ khiến Lâm Tiểu Tiếu không khỏi ngơ ngác. Nhiệm vụ gì, hắn chưa từng gặp qua người này trong tổ chức. Chẳng lẽ là gián điệp phe khác nhận nhầm? Lưu Đức Trụ thấy Lâm Tiểu Tiếu im lặng thì có chút gấp, ta thật sự đến lĩnh nhiệm vụ đó à, nhiệm vụ chuyển chức. Xéo đi. Lâm Tiểu Tiếu không nhịn được mà nói, sau đó phất tay cho một tên tù phạm, thất thần làm gì, lôi hắn đi cho ta. Lưu Đức Trụ gấp gáp vô cùng, hắn hô to với Lý Thúc Đồng, Lý Thúc Đồng, ta tới lĩnh nhiệm vụ chuyển chức a. Trong chốc lát, cả tòa ngục giam số 18 đều yên tĩnh lại. Giống như là có người bỗng nhiên nhấn một cái nút dừng lại với ngục giam số 18, đám tù nhân đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng luôn cảm thấy có gì đó thật quỷ dị. Lúc này, Lý Thúc Đồng vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nghiêm túc quan sát tàn cuộc trước mặt. Nhưng trong nháy mắt, mèo to nằm sấp trên bàn, bên cạnh Diệp Vãn lại nhìn về phía Lưu Đức Trụ. Lâm Tiểu Tiếu hít mắt, hừ một tiếng, cái quái gì thế này? Nói thật, Lưu Đức Trụ cũng không biết đến cùng chỗ nào có vấn đề. Trong livestream, ba con đường tìm kiếm chức nghiệp mà Hà Tiểu Tiểu, chỉ có mỗi ngục giam số 18 là ổn nhất. Bây giờ hắn trực tiếp xuyên đến ngục giam số 18, vậy chẳng phải người được chọn trong truyền thuyết đó sao? Chỉ là... nơi này trông không giống chỗ có thể nhận nhiệm vụ chuyển chức nghiệp, có phải hắn đã nhầm lẫn chỗ nào rồi chăng? Lưu Đức Trụ không có cơ hội suy nghĩ nhiều, tù phạm bên cạnh hắn nhận được sự cho phép của Lâm Tiểu Tiếu nhanh chóng kéo hắn về phía phòng giam. Đột nhiên Lưu Đức Trụ thông qua một khe hở chui ra khỏi đám người, chạy đến cửa hợp kim của quảng trường, điên cuồng đập mạnh, thả ta ra ngoài. Bọn hắn muốn tra tấn ta, thả ta ra ngoài. Lúc này, robot không người lái từ trên trời bay xuống, chính robot giám ngục cũng di động. Khánh Trần im lặng nhìn Lưu Đức Trụ, trong lòng tự nhủ, có phải đứa nhỏ này điên rồi không? Vừa đến một thế giới mới, không phải trước tiên nên quan sát tình huống à, ngục giam không náo nhiệt nữa, mọi người đều âm thầm cân nhắc chuyện vừa xảy ra. Chỉ có tù phạm đã sinh hoạt ở đây một đoạn thời gian mới có thể hiểu địa vị Lý Thúc Đồng ở đây cao thế nào. Cho nên mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng phải là đồ đần gì mới có thể chạy đến đây làm trò mèo Lý Thúc Đồng. Robot giám ngục bao vây Lưu Đức Trụ, trong lúc di chuyển, âm thanh hợp kim va chạm vang lên tiếng suy suy. Lưu Đức Trụ thấy trận hình này liền quên luôn quyết tâm muốn dương danh khi vừa tới ngục giam số 18 của mình. Hắn là nhóm người xuyên Việt thứ hai tới đây. Chỉ mới lần đầu trải đời nên bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho kinh sợ. Đối mặt với robot giám ngục cùng súng máy không người, chỉ vẻn vẹn hơn 10 giây hắn đã bị khống chế áp giải đến khu vực không biết tên bên ngoài quảng trường. Ông chủ, người có cảm thấy gần đây rất kỳ quái không? Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế suy tư. Hôm trước có một tên nhóc phát điên nói cái gì mà lạc thành, xem bản thân là con của người đứng đầu tập đoàn. Hôm nay lại tới một kẻ ngốc kêu ngài giao nhiệm vụ quái gì chứ? Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiểu Tiếu không tự chủ được muốn đưa tay vuốt ve mèo to trên bàn, nhưng không đợi tay hắn kịp vươn tới thì mèo to đã lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái, khiến hắn ngượng ngùng thu tay lại. Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, đúng là có chút quái gì a. Lâm Tiểu Tiếu bỗng nói, a, tiểu tử Khánh Trần kia đâu rồi? Hôm qua lúc ăn cơm không phải vẫn rất năng nổ, sao hôm nay không thấy đâu nữa? Lúc này, Khánh Trần đi xuyên qua hành lang, hắn không tính quản chuyện của Lưu Đức Trụ cùng robot giám ngục, trực tiếp lên lầu 6, tìm Lộ Quảng Nghĩa đang xếp hàng thấp giọng nói, chút nữa ăn xong, người cho người khống chế hết đám người mới, lần lượt tra hỏi thân phận và bối cảnh bên ngoài của họ. Đã biết, Lộ Quảng Nghĩa vội vàng đáp ứng. Hắn thấy, đoán chừng lão bản nhà mình muốn xem thử có thế lực nào khác muốn giật đồ với họ không. Mà Khánh Trần thì nghĩ, phải xem trong đám người mới có người xuyên Việt ẩn giấu không. Nếu có người xuyên Việt, đối phương nhất định không biết thân phận bên ngoài ngục giam. Có thể nói rõ thân phận chính là dân bản địa, không rõ nhất định là người xuyên Việt. Bất quá Khánh Trần có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là Nam Canh Thần cũng sẽ xuyên đến ngục giam số 18, kết quả không có. Lúc này, Khánh Trần như nhớ tới gì đó, chần chờ một chút rồi nói với Lộ Quảng Nghĩa, ta biết nghi thức hoan nghênh là lệ cũ của các ngươi, nhưng không cần ra tay quá nặng, cũng không dễ dàng gì. Lộ Quảng Nghĩa sửng sốt một chút, đồng ý, được. Một trận nháo kịch qua đi, tất cả tù phạm đều xếp hàng mua cơm, Lộ Quảng Nghĩa dựa theo lời Khánh Trần chỉ thị, dự định dẫn đám tù phạm mới tới phòng giam của bọn họ thẩm vấn. Không lâu lắm, hắn liền trở về báo cáo với Khánh Trần, lão bản, đã thẩm vấn xong. Khánh Trần nghiêm túc nghe Lộ Quảng Nghĩa giới thiệu tình huống của từng tù phạm. Sau khi xác nhận không có ai xuyên qua mới đi tới đối diện Lý Thúc Đồng, ngồi xuống, hôm nay còn đánh cờ không? Không được. Mấy ngày nay không nói trước được, Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, ta có chuyện cần làm, hơn nữa còn có một vị khách nhân sắp tới. Khách? Khánh Trần nghi ngờ nói. Lý Thúc Đồng cười cười, khách không mời mà đến. Có thể khiến Lý Thúc Đồng xưng là khách không mời mà đến người, chắc chắn không phải người bình thường. Khánh Trần tạm thời không muốn dính đến chuyện bản thân không thể khống chế, vì thế không hỏi nhiều. Hắn làm như không có chuyện gì, nói, vừa rồi ta thấy dưới lầu có chuyện náo nhiệt, là chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Thúc Đồng do dự hiếm thấy, ta cũng không biết nữa. Khánh Trần dở khóc dở cười, người xuyên việt thật sự khiến cho Lý Thúc Đồng cũng phải ngơ ngác. Đoán chừng đây là lần đầu Lý Thúc Đồng gặp phải tình huống này. Giờ này khắc này chỉ có Khánh Trần biết, con hàng Lưu Đức Trụ ngu ngốc này xem livestream của Hà Tiểu Tiểu xong, thật sự xem Lý Thúc Đồng là NPC trong trò chơi tới để nhận nhiệm vụ. Đếm ngược 37, 0002, miệng cống hợp kim phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó được nâng lên. Khi miệng cống hợp kim hoàn toàn mở ra, chỉ thấy một tên hán tử đầu trọc cao hơn 2 mét bị hơn 10 robot giám ngục áp giải vào. Chung quanh bọn chúng có 9 súng máy không người lái phong tỏa tất cả đường đi của hán tử đầu trọc. Không chỉ có vậy, trong lúc tiến vào, 6 đài súng máy trên trần nhà cũng dần chuyển động. Súng máy chỉ di chuyển 90 độ thay vì 360 độ. Theo từng bước của tên tù phạm cường tráng này, rời khỏi phạm vi của súng máy này thì súng máy khác lại hoạt động. Từ đầu đến cuối một mực tập trung vào đối phương. Đây là lần đầu Khánh Trần trông thấy có người đơn độc bị áp giải vào ban ngày. Cũng là lần đầu thấy lực lượng cảnh vệ nơi này phải hưng sư động chúng như vậy. Hơn 3.000 tù phạm yên lặng nhìn theo, không ai nói chuyện. Trong một giam vang lên âm thanh rầm rầm thanh thúy do xiềng xích kim loại giữa hai chân hán tử đầu trọc phát ra, chạm vào mặt đất trong quá trình di chuyển. Làn da hán tử đầu trọc màu đồng, trên mặt có dấu tích do bị phơi nắng quanh năm mà thôi. Cánh tay lộ ra toàn là hình xăm màu đen, quỷ dị nhưng hoa lệ. Trên người đối phương không có máy móc. Trước kia Khánh Trần cảm thấy Diệp Vãn đã đầy đủ cao lớn rắn chắc, nhưng là Diệp Vãn so với tù phạm này chẳng là cái đinh gì. Đợi hán tử đầu trọc bị đưa vào ngục giam xong, robot giám ngục bắt đầu thối lui ra bên ngoài miệng cống hợp kim, không có chút ý tứ nào muốn mở còng chân cho đối phương. Sau khi robot giám ngục rời đi, hán tử đầu trọc bình tĩnh hoạt động cổ tay một chút, sau đó nhấc một tên tù phạm bên cạnh lên, hỏi, Lý Thúc Đồng ở đâu? Tù phạm toàn thân trên dưới có 7, 8 đã lắp ghép máy móc nhưng chẳng khác nào món đồ chơi trong tay hán tử. Tù phạm sợ hãi đưa tay chỉ về phía phòng ăn, ánh mắt mọi người chuyển hướng tới chỗ ba người Lý Thúc Đồng, Khánh Trần, Diệp Vãn. Mèo to thay đổi sự lười biếng ngày xưa, nằm trong ngực Lý Thúc Đồng nhìn chằm chằm đại hán trọc đầu. Khánh Trần cũng nhìn về phía Lý Thúc Đồng, Lý Thúc Đồng cười cười với hắn, ta không ngờ vị khách này lại trực tiếp lười biếng. Hắn tên Quách Hổ Thiền, ngươi hẳn từng nghe nói tới rồi. Chờ một lúc ngươi và Diệp Vãn lui về sau, đừng để bị thương. Diệp Vãn nhìn Khánh Trần một chút, có thể để lão bản nhà mình đặc biệt nhắc nhở chuyện nhỏ nhặt này, xem ra sự yêu thích của lão bản đối với thiếu niên này còn hơn cả dự đoán của hắn và Lâm Tiểu Tiếu. Lúc này, Lộ Quảng Nghĩa một mực lẫn trong đám người thấy Quách Hổ Thiền đầu trọc thì lẩm bẩm, Quách Hổ Thiền. Hắn vậy mà cũng tiến vào, khó trách lão bản nói, lạc ma phía nam đánh tới. Lão bản vào đây rồi cũng không tìm manh mối. Mỗi ngày chỉ biết đánh cờ cùng Lý Thúc Đồng, nếu không thì đọc sách, không nói chuyện với ai. Thì ra là muốn chờ Quách Hổ Thiền tới quấy nước cho đục. Đến lúc đó chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Diệu kế nha. Tâm tư Lộ Quảng Nghĩa bay cao và xa. Hiện tại Khánh Trần trong mắt hắn chỉnh là loại trí giả muôn ngàn dặm kia. Trong ngục giam dần trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người dần đoán được, sau khi đại hán trọc đầu Quách Hổ Thiền chắc chắn sẽ gây chuyện với Lý Thúc Đồng. Vì thế tất cả mọi người đều muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ khắc này, Quách Hổ Thiền thuận theo ánh mắt mọi người đi thẳng đến chỗ của Lý Thúc Đồng. Hắn nói một cách vang dội, ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này ta đến là vì vật cấm kỵ số Ace. 005, người nói cho ta biết nó nằm ở ngục giam nào, ta sẽ đi lấy. Lý Thúc Đồng vỗ vỗ mèo to, ra hiệu cho nó đi sang một bên, sau đó mới ôn hòa cười nói, đối mặt với tiền bối nên khách khí một chút mới không ăn thiệt thòi à, Quách Hổ Thiền không để ý, ngươi đưa vật cấm kỵ số Ace. 005 cho ta, ta tự động sẽ khách khí với ngươi một chút. Lý Thúc Đồng hiếu kỳ, tổ chức ác bích sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với vật cấm kỵ rồi. Nghe giọng điệu này của ngươi, ta còn tưởng ngươi gia nhập sở tài phán cấm kỵ nữa. Quách Hổ Thiền chậm rãi đi tới chỗ đứng đối diện Lý Thúc Đồng chừng 5 mét, đứng vững rồi nói, ác bích ta phải đối kháng với đám quái vật khổng lồ ngoài kia, tự nhiên sẽ không bỏ hết thảy những thứ có thể trợ lực cho mình. Mục tiêu của tổ chức kỵ sĩ các ngươi cùng chúng ta trăm sông đổ về một biển, hẳn cũng hiểu rõ tình cảnh của chúng ta. Lý Thúc Đồng cười nói, nhưng vì sao ngươi lai tới đây tìm vật cấm kỵ? Nghe ngoại giới đồn, nói tập đoàn Trần Thị đã lập ước định với ngươi, chỉ cần ngươi có thể trấn áp được nó, sẽ cho ngươi sự tự do tuyệt đối ở đây. Vật cấm kỵ do chính Lý Thúc Đồng ngươi tự mình thu nhận rồi trấn áp, tất nhiên đặc biệt cường đại. Quách Hổ Thiền nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có giao dịch gì với Trần Thị cả. Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích, không cần vì những tin đồn lung tung mà đưa ra phán đoán không đúng. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, lần trước hắn nghe được 5 chữ sở tài phán cấm kỵ là trong livestream của Hà Tiểu Tiểu. Dường như sở tài phán cấm kỵ này tồn tại vì vật cấm kỵ. Hắn nhận ra, vật cấm kỵ Quách Hổ Thiền nói tới hẳn cũng chính là thứ hắn đang tìm. Có lẽ đó chính là khảo nghiệm cho cuộc chiến ảnh tử hắn đang tham gia. Lúc này, Quách Hổ Thiền lần nữa đi về phía trước một bước, Ace. 005 ở đâu? Lý Thúc Đồng lắc đầu, ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Vì sao? Quách Hổ Thiền lần nữa tiến lên một bước, hình xăm trên người hắn như sống dậy, điên cuồng giãy giụa. Bịch một tiếng, tất cả mọi người cảm giác được một bước này đạp xuống, cả mặt đất nơi đây như đều rung rẩy. Lý Thúc Đồng cười cười, không vì gì cả, vì ta rất thích Ace. 005, hơn 3.000 tên tù phạm bắt đầu nháo nhào. Họ bị đè nén trong ngục giam số 18 này quá lâu. Lực lượng cảnh vệ trong ngục giam phản phất, như gông cùm xiềng xích họ. Mà bây giờ là hỗn loạn đã lâu không có. 72 đài súng máy có 36 trong số đó bắt đầu cấp tốc chuyển động. Đám tù nhân kinh hô lên, trước giờ sau nửa tiếng bạo động, robot cảnh vệ khống chế không nổi nữa thì đài súng máy mới khởi động. Nhưng lần này không giống như trước, không đợi họ kịp đứng lên nó đã khởi động. Lúc này, ngoài trừ Lý Thúc Đồng cùng Quách Hổ Thiền đang ở trung tâm vòng xoáy, chỉ có Khánh Trần không nghĩ gì khác mà ngẩng đầu nhìn bầu trời sắt thép phía trên. Trong hỗn loạn, không ai chú ý tới hắn đã lui mấy bước, sau đó quay người đi về một hướng khác. Trong chốc lát, Quách Hổ Thiền bước tới trước tung ra một quyền. Nắm đấm như chung đồng trong nháy mắt hướng về phía Lý Thúc Đồng, động như lôi đình. Theo sự chuyển động, 36 nòng súng bảo kim loại bắt đầu bắn phá, áp chế hỏa lực với tất cả tù phạm trong ngục giam số 18. Không phải đạn kim loại, mà là đạn cao su. 36 đài súng kim loại này chỉ dùng để trấn áp, 36 đài còn lại một khi xuất hiện chính là đại sát khí. Đạn cao su mưa như trút xuống, đám tù nhân bị đánh tới người ngã ngựa đổ. Quyền phong Quách Hổ Thiền như sấm, bên trong ngục giam số 18 dông tố đang xen. Thế nhưng trong chớp mắt, nắm đấm kia bỗng nhiên ngừng, chỉ thấy Lý Thúc Đồng cười nhẹ đưa tay về phía trước, cứ thế mạnh mẽ chặn lại quyền thủ oanh minh. Lý Thúc Đồng đứng trước mặt Quách Hổ Thiền không nhúc nhích, vẫn như thương sơn. Hắn quay đầu muốn nhìn xem Khánh Trần có sao không, dù sao thiếu niên này không giống với họ, chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng Lý Thúc Đồng bỗng ngây ngẩn cả người. Bởi vì sau lưng hắn hai thước, Khánh Trần vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn ăn, nơi mà hắn luôn ngồi nhìn tàn cuộc cờ tướng mỗi ngày. 36 đài kim loại sử dụng đạn cao su dùng để trấn áp bạo động trong ngục giam, đường đạn dày đặc đan xen, mà nơi Khánh Trần lại là góc chết của tất cả đường đạn. Là góc chết duy nhất trong ngục giam số 18. Mưa đạn xối xả nhưng không có viên đạn nào trúng thiếu niên. Phản phất như thiếu niên mới là trung tâm của thế giới. Mưa đạn dần ngừng lại. Trừ Khánh Trần, Diệp Vãn, Quách Hổ Thiền, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu ra, tất cả tù phạm đều thống khổ ôm đầu nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân mọi người đau đớn, có ít người nằm xuống đất nhưng vẫn bị bão đạn đánh cho mặt mũi bầm dập. So với đám người chật vật này, Khánh Trần bình yên ngồi trước bàn ăn toát ra khí chất bàn quan thoát tục không biết vì sao, Lý Thúc Đồng luôn cảm thấy bản thân tuy chỉ vừa biết thiếu niên không được mấy hôm lại có cảm giác ưa thích không thôi. Tâm tính cùng năng lực của đối phương không phải người đồng lứa có thể có được. Đây chính là nhân tuyển ảnh tử của Khánh Thị. Khi nào tổ chức của hắn mới tìm được người có năng lực như vậy? Nghĩ tới đây, hắn đẩy nắm đấm của Quách Hổ Thiền ra, hành động này nhìn như tùy ý nhưng lại khiến Quách Hổ Thiền trực tiếp lùi về sau 5-6 mét, khó khăn lắm mới đứng vững. Quách Hổ Thiền không lỗ mãng, ngồi xếp bằng tại chỗ điều chỉnh hô hấp. Từ đầu tới đuôi trong trận chiến này, hắn chỉ khiến y phục đối phương bay bay vài cái mà thôi. Trước đây luôn có lời đồn, nói Lý Thúc Đồng có thể được xưng là bán thần đương thời. Nhưng vì thời gian thành danh của đối phương đã xa, khiến loại cao thủ thế hệ trẻ như Quách Hổ Thiền chưa từng tận mắt trông thấy. Lần này tổ chức ác bích để hắn đến ngục giam số 18 tìm vật cấm kỵ Ace. 005, mặt khác là để dò xét thực lực hiện tại của Lý Thúc Đồng. Hiện tại Quách Hổ Thiền đã rõ, khoảng cách giữa mình cùng Lý Thúc Đồng chẳng khác nào hố sâu thăm thẳm. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần, nhưng lại cười nói với Quách Hổ Thiền, còn đánh không? Hình xăm trên toàn thân đại hán trọc đầu đã bất động lại, không đánh không đánh, đánh cái gì nữa? Yên tâm, dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được Ace. 005, Khánh Trần cảm thấy tên trọc đầu này khá thú vị đó chứ. Rõ ràng vừa rồi còn là dáng vẻ muốn đánh tới sống chết, bây giờ lại đột nhiên nhận sợ hãi. Đối phương tuy hung hãn nhưng vẫn là kẻ thức thời. Thái độ chuyển biến trước sau có chút lớn nha. Quách Hổ Thiền nghĩ rằng, nếu Lý Thúc Đồng biết vật cấm kỵ ở đây, hắn chỉ cần đi theo đối phương, vạn nhất đối phương lỡ miệng lộ ra thì sao? Không sao, từ từ tìm đi. Lý Thúc Đồng không để ý mà nhẹ gật đầu. Hắn không quan tâm Quách Hổ Thiền, đi đến ngồi xuống đối diện bàn ăn với Khánh Trần, làm sao ngươi tính được vị trí này? Khánh Trần lắc đầu, năng lực tính toán của ta dù mạnh hơn so với người bình thường không ít, nhưng tạm thời vô pháp tính được đường đạn có diện tích lớn như thế, chỉ có thể đoán đại khái mà thôi. Lý Thúc Đồng lắc đầu, đoán đại khái không đủ để giúp ngươi tìm được vị trí chính xác thế này. Trong quá trình tính toán ngắn ngủi đã giúp ta khóa chặt 4 vị trí. Mỗi ngày ngươi đều ngồi tại đây, vì thế không cần nói cũng biết. Khánh Trần bình tĩnh giải thích. Khánh Trần ngồi ở chỗ này là cá cược, nhưng hắn đã thắng. loại này phán đoán căn cứ vào xác suất và lựa chọn này, từ trước đến nay hắn đều làm rất tốt. Hỗn loạn qua đi, đám tù nhân chậm rãi đứng dậy, mười mấy robot giám ngục tiến vào quảng trường, chỉ huy đám tù nhân di chuyển, thu thập nơi này sạch sẽ. Trong nhà ăn, Quách Hổ thì ngồi xếp bằng gần đó, phản phất như lão tăng nhập định. Lâm Tiểu Tiếu nhìn đạn cao su màu đen đầy đất cảm khái, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, người đánh nhau thì không sao. Tù phạm bình thường lại bị thương. Ôi, Quách Hổ Thiền, không phải bên ngoài đều nói ngươi là người lòng dạ từ bi hay làm việc thiện sao, liên lụy tới người khác thì tính sao? Mí mắt Quách Hổ Thiền không nhấc lên, người nói ta đã thương người vô tội. Nơi này có ai mà vô tội, không ai cả. Dối trá Lâm Tiểu Tiếu lườm rồi nói. Làm quá, ta chỉ cường điều chút thôi. Quách Hổ Thiền mở mắt nhìn Lâm Tiểu Tiếu một chút, ta không phải hòa thượng, đừng có dùng loại từ như lòng dạ từ bi để hình dung ta. Nói xong, hắn nhắm mắt, tập trung điều trị khí tức. Vừa rồi chiến đấu với Lý Thúc Đồng, tuy hắn không bị thương nhưng bây giờ ngũ tạng lục phủ có chút khó chịu, đau nhức như bị lửa thiêu đốt. Những người xung quanh thấy hắn an tĩnh ngồi đó thì không quan tâm, Lâm Tiểu Tiếu đưa mắt ra hiệu cho Diệp Vãn, lập tức, một tầng trường lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Vừa rồi Khánh Trần đã thấy năng lực này, khi mưa đạn bắn tới, tất cả đạn bắn về phía Diệp Vãn đều bị tầng trường lực này chặn lại và dội ra. Lâm Tiểu Tiếu thấy Khánh Trần khó hiểu thì cười híp mắt giải thích, yên tâm nói chuyện đi, thanh âm truyền không ra ngoài. Lý Thúc Đồng ngồi bên cạnh bàn ăn, ôm mèo to vào trong ngực, sau đó nói với Khánh Trần, buổi sáng, ta thấy Lộ Quảng Nghĩa tra hỏi đám người mới, là ngươi kêu. Là ta. Khánh Trần nhận ra đối phương biết quan hệ được mình và Khánh Thị, cũng biết Lộ Quảng Nghĩa nghe lệnh của mình nên không giấu giếm. Tại sao muốn thẩm vấn bọn họ? Lý Thúc Đồng hỏi. Muốn xem thử còn thế lực nào tranh đoạt vật cấm kỵ với ta không. Khánh Trần nói láo, nhưng hắn cần tìm lý do hợp lý để giải thích cho hành vi của mình. Lý Thúc Đồng gật đầu, ta thích tính tình thẳng thắn này của ngươi. Bất quá ta thấy Lộ Quảng Nghĩa lần này cũng không ngược đãi những người mới kia, cũng là ý của ngươi sao? Vâng. Khánh Trần nói. Nhưng ta nhớ kỹ ngày đầu vào đây ngươi cũng đâu ra mặt giúp đỡ người khác. Lý Thúc Đồng nói. Không đủ khả năng. Khánh Trần nói ra. Lý Thúc Đồng cười cười, không nói thêm nữa. Nếu bản thân khó bảo toàn, Khánh Trần sẽ lẳng lặng nhìn những người khác chết chứ không giúp đỡ, đây chính là nguyên tắc của hắn. Cuộc sống của hắn trước giờ đều không thuận buồm xuôi gió, cho nên đã sớm học được cách ích kỷ. Đây là cuộc sống dạy cho hắn, không phải do hắn chọn. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhiên nhìn Quách Hổ Thiền cách đó không xa. Khánh Trần quay đầu, thình lình trông thấy Quách Hổ Thiền vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng mặt đất, nhưng hai cánh tay thật dài đã để xuôi bên người. Chỉ thấy đối phương dùng hai tay ngón trỏ và ngón giữa chống toàn bộ thân thể cách mặt đất. Sau đó bốn cái ngón tay giống đi đường, từng chút một nhích đến gần lực trường của Diệp Vãn. Rõ ràng con hàng này phát hiện hắn ngồi ở đó không nghe được họ nói chuyện nên muốn vụng trộm tới gần hơn. Việc này khiến Khánh Trần có chút dở khóc dở cười. Hán tử cả người cao 2 mét, toàn thân là hình xăm, một khắc trước còn uy mãnh vô địch đánh nhau, một khắc sau lại giả bộ ngồi xếp bằng điều trị khí tức, kỳ thực là muốn nghe lén người khác nói chuyện phiếm. Cách biệt quá lớn đi. Dường như Quách Hổ Thiền cảm nhận được ánh mắt của mọi người nên mặt không đổi sắc di chuyển bốn ngón tay về lại chỗ cũ, cứ như chưa có gì xảy ra. Một màn này chọc cười Lý Thúc Đồng, bỏ đi, hôm nay không thể đánh cờ, tuy có chút tiếc nuối nhưng không sao, chúng ta đi đọc sách thôi. Trước khi đi, Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trước mặt Quách Hổ Thiền, cười nói, đánh thua thì thành thành thật thật ở lại, chúng ta thật sự cũng không muốn kết thù với ác bích các người. Chúng ta biết các người sinh hoạt ở vùng hoang dã khô cằn không dễ dàng gì. Cơ mà cũng không nên gây phiền phức cho chúng ta, đúng không? Quách Hổ Thiền mở mắt, ta vẫn chưa thua, người đắc ý như vậy làm gì? Lâm Tiểu Tiếu nhíu mày, người cho rằng ta không có biện pháp trị ngươi. Quách Hổ Thiền bình tĩnh nói, ngươi thử đụng đến một sợi tóc của ta xem. Lâm Tiểu Tiếu nhìn đỉnh đầu sáng loáng của đối phương, lời đồn quả nhiên chỉ là lời đồn, Quách Hổ Thiền khác hoàn toàn so với những gì hắn nghe được. Khánh Trần không quan tâm hai người này tiếp tục đấu võ mồm nữa, hắn xoay người tới cửa sổ mua cơm rồi ngồi ăn cho bằng hết. Ở thế giới ngoài, hắn nghèo rất mồng tơi, hai ngày xuyên về đều phải ăn lương khô sống qua ngày. Tuy nhà có gạo có đồ ăn nhưng không có thịt hắn không đủ tiền mua thịt. Thức ăn nơi này dù có chút khác biệt nhưng có vẫn tốt hơn không? Khánh Trần có chút cảm khái. Thức ăn trong ngục giam của thế giới trong này ngon hơn thức ăn bên ngoài một chút. Lúc hắn vùi đầu ăn cơm, trong lúc vô tình ngẩng đầu chợt phát hiện 210 camera trong ngục giam số 18 có 1/4 đang yên lặng hướng về phía hắn. Dường như khi nãy hắn tìm được góc chết đã thu hút sự chú ý của ai đó rồi. Nhưng hắn không biết người theo dõi camera là ai. Lâm Tiểu Tiếu đấu võ mồm với Quách Hổ Thiền xong thì đứng dậy đặt đĩa ăn của Khánh Trần sang một bên, sau đó cầm một đĩa cơm khác đến bên cửa sổ vỗ nhẹ, nói với robot bên trong, lão bản đã bàn giao. Về sau cho hắn thật nhiều thịt, muốn ăn bao nhiêu thì cho hắn bao nhiêu. Khánh Trần có chút sửng sốt, vì sao? Lâm Tiểu Tiếu cười thần bí, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi, chuyện này chưa chắc là chuyện tốt. Ban đêm, Khánh Trần trở lại nhà tù đánh răng bỗng nhiên vô cùng buồn ngủ, hắn cảm nhận được sự bất thường. Bất quá lần này hắn không gục xuống đất như lần trước mà ôn hòa nhã nhặn súc miệng xong, sau khi lựa một tư thế nằm thoải mái mới chậm rãi nhắm mắt lại. Ác mộng bắt đầu. Trong mộng, Khánh Trần xuất hiện giữa một mảnh sa mạc, có hai người ngồi trên cồn cát đối diện. Trong thế giới ác mộng này, cát vàng đầy trời, mặt trời chói chang. Chỉ vẹn vẹn mấy giây trôi qua, Khánh Trần đã cảm thấy bờ môi mình khô tới nứt ra. Một người đối diện cầu khẩn hắn, Khánh Trần, cho hai ta chút nước trong ba lô của ngươi đi, không có nước uống hai ta sẽ chết mất. Khánh Trần mở ba lô sau lưng ra, bên trong quả nhiên có một bình nước. Hắn không nói chuyện. Người đối diện nhịn không được lên tiếng, chúng ta không uống chùa của ngươi, ngươi cứ ra giá đi. Lúc này, bên tai Khánh Trần bỗng nhiên có âm thanh, đối mặt với bạn đồng hành sắp chết khác, ngươi sẽ ra giá thế nào? Khánh Trần lạnh lùng nhìn người đối diện, ta sẽ để người bên cạnh ngươi nhìn ngươi chết khác trước rồi để hắn tự mình ra giá. Vừa mới nói xong, người đối diện biến thành bộ dáng Lâm Tiểu Tiếu, một người khác thì như bọt nước chậm rãi tiêu tán. Lâm Tiểu Tiếu im lặng nói, ngươi có còn là người không? Ta biết đây vốn là ác mộng của ngươi. Đương nhiên sẽ không có tí đồng tình gì Khánh Trần tìm một nơi thoải mái ngồi xuống. Thật sự là kỳ quái, Lâm Tiểu Tiếu ngồi đối diện nói, bây giờ sau khi vào ác mộng ngươi vẫn duy trì được thanh tỉnh và ký ức. Vậy có lẽ ngươi cũng có thể miễn nhiễm với triệu hoán ác mộng. Có thể, Khánh Trần trả lời ngắn gọn. Lâm Tiểu Tiếu hỏi, ngươi có thể chống cự được với ác mộng, vì sao còn tiến vào? Chỉ cần qua 5 phút đồng hồ không ngủ, ngươi sẽ thoát khỏi triệu hoán. Ta tưởng ngươi có chuyện muốn nói nên tới, Khánh Trần nói, lần này muốn kiểm tra thế nào? Từ hôm nay trở đi không phải là khảo nghiệm nữa, là lão bản muốn ta dẫn ngươi đi một đoạn đường, Lâm Tiểu Tiếu đáp. Dẫn ta đi một đoạn đường? Khánh Trần nghi hoặc, có ý gì? Dùng ác mộng diễn hóa nhân tính cho ngươi, để ngươi kinh lịch một ít khổ sở, Lâm Tiểu Tiếu nói, bất quá bây giờ ngươi đã có thể nhẹ nhõm kháng cự ác mộng, xem ra về sau ác mộng sẽ vô ích với ngươi rồi, nên để lão bản tự mình dẫn ngươi thôi. Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Ác mộng lần này khác với lần trước, càng giống lão sư an bài chương trình học cho học sinh hơn. Bất quá lúc này Lâm Tiểu Tiếu nói, không cần suy nghĩ, hiện tại lão bản vẫn chỉ có ấn tượng tốt với ngươi thôi. Về sau có nhận ngươi làm đồ đệ không vẫn chưa biết. Ngươi đang hâm mộ ta, Khánh Trần nói. Hâm mộ chứ, Lâm Tiểu Tiếu thản nhiên thừa nhận, không phải ai cũng có thể trở thành học trò của lão bản đâu, ít nhất ta và Diệp Vãn không được. Vì sao? Khánh Trần không hiểu. Bởi vì hai ta đều không qua được cửa thứ nhất, Lâm Tiểu Tiếu nói, nhưng lão bản cảm thấy, hẳn ngươi có thể vượt. Vượt qua cái gì? Khánh Trần có chút sửng sốt. Lâm Tiểu Tiếu cười thần bí, đó là một con đường đi về cửa tử. Mỗi một tầng là một tuyệt cảnh, một lần cảm thụ thống khổ. Vì sao lại là ta? Bởi vì lão bản nói ngươi có dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết. Đã thống khổ như vậy, vì sao ngươi còn hâm mộ? Khánh Trần hỏi. Vì đó là con đường tu hành để có được tiềm lực vô hạn, mà hạn mức cao nhất ta và Diệp Vãn có thể đạt tới đã được quyết định từ lâu, Lâm Tiểu Tiếu chia sẻ. Dù con đường kia thống khổ nhưng ngươi phải hiểu, trải qua thống khổ mới có thể tiến bộ. Khánh Trần không tiếp tục xoắn xuýt đề tài này nữa, mà nghi hoặc, Lý Thúc Đồng tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Lửa số hiệu 09, năm 9 chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ấy chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa? Hỏi làm gì? Lâm Tiểu Tiếu kỳ quái nói. Không có gì, chỉ muốn biết thôi. Khánh Trần nói. Hắn hỏi câu này là vì, nếu hắn đi vào thế giới trong, thời gian ở thế giới ngoài đứng im, vậy nói cách khác, hắn sẽ già nhanh hơn so với người khác. Không phải cơ năng thân thể của hắn già yếu, mà sinh mệnh của hắn chia đều cho hai thế giới. Đến lúc đó, người đồng lứa mới 40 tuổi, diện mạo cùng cơ năng thân thể của hắn đã hơn 60 tuổi. Cho nên hắn muốn biết, Lý Thúc Đồng có năng lực siêu việt phàm tục, phải chăng có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ? Lâm Tiểu Tiếu nhìn hắn một cái, người đoán xem. Tuổi tác lão bản cũng không dễ đoán. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, 40 tuổi. Chưa đủ, Lâm Tiểu Tiếu nói. 60 tuổi. Không đúng. 120 tuổi. Ngừng ngừng ngừng, đừng đoán nữa, Lâm Tiểu Tiếu nói, lão bản năm nay 52 tuổi. Khánh Trần chấn kinh, phải biết bề ngoài Lý Thúc Đồng trông chỉ hơn 35-36 tuổi thôi. Trông ngươi không giống người từng trải việc đời. Loại người như lão bản có sống đến hơn 100 tuổi ta cũng không thấy kỳ quái. Lâm Tiểu Tiếu nói, từ lúc còn rất nhỏ chúng ta đã theo hắn. Nhiều năm như vậy ta thấy bộ dáng lão bản vẫn chẳng thay đổi gì. Vì sao các ngươi đi theo hắn? Khánh Trần hỏi. Không có vì cái gì cả, ta, Diệp Vãn cùng rất nhiều người khác đều là cô nhi. Lâm Tiểu Tiếu nằm trên cồn cát khô nóng, gối tay dưới đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc trời bỗng tối đen, không khí cũng không nóng như trước. Người sinh ra ở Khánh Thị nên không hiểu người bên ngoài sinh hoạt thảm liệt cỡ nào, trở thành cô nhi là chuyện vô cùng bình thường. Có lẽ phụ mẫu ta đi trên đường vừa vặn gặp xã hội đen, phát sinh cãi vã. Có lẽ vừa nhận tiền lương thì bị người khác để mắt tới. Có lẽ bị ô nhiễm do nguyên liệu trong nhà xưởng. Có lẽ trong lúc kết nối thần kinh với mạng giả lập thì bị hacker công kích. Dù sao cũng rất dễ chết. Sau đó người không thể đóng thuế tài sản, công ty bảo hiểm không chịu chi trả, ngân hàng phát mãi nhà của ngươi và đuổi ngươi ra đường. Sẽ không ai quan tâm đến việc ngươi sống hay chết. Lúc đó, khi cuộc sống của ngươi u ám không ánh sáng, đám người xã hội đen bắt ngươi đi vận chuyển ma túy, hoặc quay video hành hạ ngươi úp lên mạng kiếm tiền. Khi đó có người xuất hiện trước mặt ngươi, nói đi theo ta cho ngươi một cuộc sống mới. Chẳng cần biết hắn là ai, ngươi cũng sẽ cùng hắn đi. Khánh Trần lặng lặng nhìn Lâm Tiểu Tiếu. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, thì ra cuộc sống của mình so với đối phương thì mấy phần cực khổ đó chẳng tính là gì. Vì sao hắn thu dưỡng các ngươi? Khánh Trần hiếu kỳ nói. Bởi vì chúng ta là người có thể dùng được Lâm Tiểu Tiếu nói ra, việc hắn muốn làm, một người không làm được. Khánh Trần có chút sửng sốt. Đến nay hắn vẫn chưa biết mục tiêu của tổ chức kỳ sĩ cùng tổ chức ác bích là gì, cũng không biết quái vật khổng lồ ác bích muốn chống lại là gì, là ngũ đại công ty sao, hay là cái gì khác. Nhưng Lý Thúc Đồng thu dưỡng Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn rõ ràng cất giấu tâm tư lợi dụng, nhưng đám người Lâm Tiểu Tiếu hình như không để ý. Nói đến đây, Lâm Tiểu Tiếu đứng dậy, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ác mộng tán đi, Khánh Trần nằm trong phòng giam lờ mờ tối, cảm nhận cái lạnh truyền tới từ ván giường. Bây giờ hắn đã biết được sự thần bí khó lường của Lý Thúc Đồng, vậy bản ca nông trong tay hắn liệu có đủ để đối phương giúp hắn mở ra một thế giới mới? Khánh Trần không xác định được, hắn cũng không thể giải thích nguồn gốc của bản ca nông. Chờ chút. Chờ đợi cùng hy vọng, tất cả trí tuệ nhân loại đều bao hàm trong hai từ này. Đếm ngược 24, 00, 00. Trong một góc khác tại gục giam số 18. Có ai không? Thả ta ra ngoài à, vì sao lại nhốt ta ở đây? Có người dùng lực đập miệng cống hợp kim, cao giọng kêu gào. Lưu Đức Trụ đang bị giam trong một phòng giam riêng, tách biệt với các tù nhân bình thường khác. Trong phòng giam này có một camera được theo dõi 24/7. Từ sau khi hắn tìm Lý Thúc Đồng soát nhiệm vụ liền bị bắt giam ở đây, mãi tới giờ vẫn không có người hỏi thăm. Nơi này không có khái niệm thời gian, cũng không thể thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Lưu Đức Trụ chỉ có thể dựa vào thời gian người máy đưa cơm để phán đoán hiện tại mấy giờ. Thanh âm đập miệng cống hợp kim ngày càng nhỏ, mãi đến khi không còn khí lực, cuống họng khàn tới câm nín mới dừng lại. Toàn ngục giam này cứ như chỉ có mỗi hắn, không ai đáp lại thỉnh cầu hay sự phẫn nộ của hắn. Lưu Đức Trụ nghĩ mãi không rõ, người khác xuyên qua đều phong sinh thủy khởi, có được thân thể máy móc hay trở thành thành viên câu lạc bộ gì đó, sao đến hắn lại biến thành dạng này? Trước khi xuyên qua hắn từng khoác lác với các bạn học, khoe khoang đủ điều. Chờ 24 tiếng sau, quay lại thế giới ngoài, hắn biết nói gì cùng các bạn học bây giờ. Các bạn học hỏi, thân phận của ngươi ở thế giới trong là gì? Hắn đáp thế nào đây? Không lẽ lại bảo hắn làm trong đơn vị hành chính, mỗi ngày không cần làm gì cũng có cơm ăn à, nói mình đã chuyển chức thành công. Chuyển chức thành commoner tù phạm luôn. Đầu tháng mọi người hãy ủng hộ mình và Khánh Trần với, lễ này hứa ở nhà ra chương như Vũ Bảo luôn ớ sáng sớm. Đếm ngược 16 giờ 20 phút. Tối hôm qua, ngục giam số 18 lại tới một nhóm người mới. Lộ Quảng Nghĩa theo ý Khánh Trần, đi thăm dò lai lịch của nhóm người mới này. Cuối cùng Khánh Trần xác nhận, trong nhóm người mới này không có người xuyên Việt nào. Hắn đoán, tất cả người xuyên Việt đều là cùng vào cùng ra, không có ai xuyên qua bất chợt cả. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều xuyên Việt cùng lúc. Lúc này, Lý Thúc Đồng cùng Khánh Trần đã sớm an vị bên cạnh bàn ăn để đánh cờ. Ngươi kêu Lộ Quảng Nghĩa ra tay cân nhắc giúp ngục giam bớt tiếng quỷ khóc sói gào của người mới. Lý Thúc Đồng nhìn bàn cờ, nói, bớt quá ngươi có chú ý không, trong ngục giam có hai thế lực phi thường bất mãn với Lộ Quảng Nghĩa. Ngày bình thường, ba câu lạc bộ là thay phiên thực hiện nghi thức hoan nghênh người mới, xem người mới như hạng mục giải trí. Mà bây giờ Lộ Quảng Nghĩa độc chiếm việc này, tất nhiên sẽ bị những người khác bất mãn. Khánh Trần xê dịch một con cờ đỏ, đáp, chú ý đi, bất quá ta tin tưởng Lộ Quảng Nghĩa có thể tự mình xử lý chuyện này. Ngươi có từng nghĩ tới, những người mới kia chưa chắc sẽ cảm kích ngươi? Lý Thúc Đồng cười nói. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi cho ăn mày trên đường chút tiền lẻ, kỳ thật tiền lẻ hoàn toàn không đủ để hắn thoát khỏi nghèo khó, nhưng ngươi có thể mua được chút an bình cùng vui vẻ cho chính ngươi. Lý Thúc Đồng cười cười, không nói tiếp. Tàn cuộc hôm nay có tên là giả mã táo điền, nhưng ván này cờ đỏ của Khánh Trần không thắng, mà rơi vào thế đánh hòa. Trên thực tế, cái gọi là tàn cuộc trong cờ tướng là khi phe đen chiếm hết ưu thế, đánh thành cờ hòa đã xem như phá cục rồi. Trong số những người đứng xem xung quanh, trừ đám Lộ Quảng Nghĩa ra nay còn nhiều thêm một Quách Hổ Thiên. Hôm qua đại hán này còn rất khách khí ngồi xếp bằng ở nơi xa, hôm nay dứt khoát an vị bên cạnh Khánh Trần, chết đối diện với Lý Thúc Đông. Tráng hán cao hơn 2 mét ngồi trên ghế, hình thể to lớn kia khiến cái ghế trở nên nhỏ xíu, nhìn rất khó chịu. Nhưng Quách Hổ Thiên mặc kệ, hắn chỉ muốn đi theo bên cạnh Lý Thúc Đông. Nếu đánh không lại thì nhập hội thôi. Hơn nữa, hắn thấy trong cơm của Khánh Trần có thỉ mà mình không có thì khí khái hùng hồn nói với Lý Thúc Đồng, ta tốt xấu gì cũng coi như nhân vật có mặt mũi trong Ác Bích, các ngươi có thịt thật để ăn lại để ta ăn thịt tổng hợp, đây là đạo đại khách của các ngươi hả? Lâm Tiểu Tiếu thấy hắn không cần mặt mũi như thế liền cười lạnh nói, ngươi sao có thể giống chúng ta? Nếu không ngươi đánh một trận với lão bản đi, đánh thắng cho ngươi ăn. Không cần cứ mãi chém chém vết vết, như vậy không tốt. Quách Hổ Thiên sờ đầu trọc rồi nói, ba người các ngươi được ăn không nói làm gì. Vì sao ngay cả tiểu tử cờ tướng này cũng được ăn thịt thật? Hắn bất quá chỉ là người bình thường nha. Này, tiểu tử, ngươi đi lấy một lần, phần này cho ta. Mọi người có chút sửng sốt, họ không ngờ Quách Hổ Thiên lại mặt dày thế kia, phát hiện không thể treo vào đám Lý Thúc Đồng thì chọn quả hồng mềm là Khánh Trần mà bóp. Lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Quách Hổ Thiên một chút, sau đó nhìn về phía đám Lâm Tiểu Tiếu. Hắn phát hiện lần này Lâm Tiểu Tiếu không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Tự hồ cố ý muốn xem hắn sẽ đối phó với đại hán trọc đầu này ra sao. Khánh Trần yên lặng nhắm mắt, không phản ứng với đối phương. Quách Hổ Thiên thấy thế thì nghĩ thiếu niên này không dám trêu chọc mình, tùy tiện kéo mâm cơm của Khánh Trần tới trước mặt mình, các ngươi đều thấy đó, đây chính chính hắn tự từ bỏ nha. Nhưng giờ khắc này, tư duy Khánh Trần phản phất quay lại ngày hôm qua. Trong nháy mắt Quách Hổ Thiên ra quyền đó. Thế giới dừng lại. Đám tù nhân bị bảo kim loại đánh tới mức không ngẩng đầu được lên. Lưng của họ bị đạn cao su đập như nước mưa, không ngừng gần sóng. Miệng cống hợp kim chậm rãi nâng lên, robot giám ngục nhanh chóng xuất hiện. Tiếng súng, tiếng đạn cao su va đập, âm thanh kim loại đang xen. Khi đó, chỉ có một mình Khánh Trần đủ tỉnh táo quan sát tất cả mọi người. Không đúng, đây không phải giờ khắc hắn muốn tìm. Khánh Trần đứng giữa trung tâm ký ức, toàn bộ thế giới như bị tua ngược. Đạn cao su bay về lại họng súng, đám tù nhân lộn ngược đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ như đoạn băng được tu ngược trong đầu Khánh Trần. Mãi đến khi Quách Hổ Thiền đi vào ngục giam số 18 cai. Khánh Trần ở trong đám người chậm rãi dạo bước, lắng nghe thanh âm của tất cả mọi người. Mọi người trong trí nhớ của hắn không nói chuyện, nhưng chi tiết trên người đối phương lại là tin tức. Trong lúc Quách Hổ Thiền dự định ăn mâm cơm của Khánh Trần, thì Khánh Trần mở hai mắt ra. Lộ Quảng Nghĩa. Ai, ta đây ta đây. Lão bản, chuyện gì? Lộ Quảng Nghĩa cũng không thèm che giấu tung tích, vội vàng đáp lại. Khánh Trần nói, ta chỉ vài người, người bắt họ tới đây. Nói xong, hắn quay người đối mặt với đám tù phạm, một hơi chỉ ra 8 tên. Theo thời gian từng người bị Lộ Quảng Nghĩa lôi ra, sắc mặt Quách Hổ Thiền dần trở nên khó coi, thịt cũng không thèm ăn. Khánh Trần lần nữa ngồi kế bên Quách Hổ Thiền, 8 người này là người của ngươi sao? Không hoàn toàn Quách Hổ Thiền đen mặt. Khánh Trần gật đầu, sau khi ngươi bị áp giải đi. Ánh mắt năm trong số 8 người đó thay đổi. 5 người trong số bọn họ thủ thế bằng ngón trỏ. Dù ta không biết ý nghĩa của nó nhưng ta xác định bọn họ làm cho ngươi xem. 3 người còn lại thì nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Ánh mắt hai người Lâm Tiểu Tiếu cùng Diệp Vãn nhìn Khánh Trần có chút biến ảo. Lúc đó ngay cả họ cũng phải vội vàng tránh né mưa bom bão đạn, căn bản không có thời gian quan sát phản ứng của người khác. Trong làn mưa đạn kia, phản phất như chỉ có Khánh Trần là người thanh tĩnh nhất. Lý Thúc Đồng cười nói, ngục giam số 18 Ngư Long hỗn tạp, có người của thế lực khác ở chỗ này theo dõi ta cũng rất bình thường. Lâm Tiểu Tiếu đắc ý, hắn hỏi, lão bản, chúng ta có cần chuyển đám người này tới ngục giam khác không? Không cần. Lý Thúc Đồng lắc đầu, vô duyên vô cớ chuyển 8 người đi, để ngoại giới biết chắc sẽ phỏng đoán lung tung. Diệp Vãn, cách ly họ, lần lượt thẩm vấn, nhìn xem 3 người còn lại là người nhà ai phái tới. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Tiểu Tiếu. Nhớ tới bộ dáng đối phương khoanh tay vui cười vừa rồi thì lần nữa đứng dậy chỉ thêm hơn 20 người. Bất quá lần này hắn không nói gì, nhưng Lâm Tiểu Tiếu có chút e răng, hắn thấp giọng nói với Lý Thúc Đồng, lão bản, tiểu tử này điểm luôn cả người của chúng ta. Nhìn về phía Khánh Trần, tán thán, dù ngươi không phải siêu phàm giả nhưng ký ức cùng năng lực phân tích của ngươi lại hơn rất nhiều siêu phàm giả khác. Quách Hổ Thiền thấy Khánh Trần cũng chỉ người của Lý Thúc Đồng thì hiểu rõ thiếu niên này không thuộc về kỵ sĩ, vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào. Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn, Khánh Trần. Khánh Thị. Quách Hổ Thiền có chút sửng sốt, tại sao kỵ sĩ lại đi cùng Khánh Thị? Họ Khánh chưa chắc là người Khánh Thị, xem như người Khánh Thị đi nữa, cũng chưa chắc cả đời đều thuộc về Khánh Thị. Lý Thúc Đồng cười, trên nơi hoang dã, cũng không phải chỉ có một họ Khánh là nổi danh. Ánh mắt Quách Hổ Thiền lóe lên một cái, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Hắn yên lặng đẩy mâm cơm về lại trước mặt Khánh Trần, sau đó nhiệt tình nói với Khánh Trần, "Khánh Trần tiểu huynh đệ, không biết ngươi có ấn tượng thế nào với Ác Bích?" Chẳng ra sao cả, Khánh Trần lạnh lùng nói. Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ tính cách của Quách Hổ Thiền, rõ ràng là một địa hắn mà tâm tư vô cùng linh hoạt, hơn nữa còn không có tiết tháo. Mà đối phương đến đây cùng mục tiêu với hắn, đương nhiên Khánh Trần không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Hôm nay dựa vào lực lượng của Lý Thúc Đồng, gạt bỏ một chút người của đối phương cũng coi có chút thu hoạch. Trong khi nói chuyện, bên cạnh có tiếng rối loạn vang lên. Khánh Trần nhìn về phía bên kia thì thấy Diệp Vãn cau mày. Ba người không phải thành viên Ác Bích này đã ngã xuống đất, môi và mặt đều hiện lên màu tím xanh. Đây là triệu chứng điển hình của việc ngạt thở mà chết. Chỉ thấy Diệp Vãn cởi bao tay, sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng bóp miệng một người rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng, "Lão bản, thuốc độc giấu dưới răng hàm, khi mở miệng có mùi khổ hạnh nhân nhàn nhạt, là cyanua." Quách Hổ Thiền nói ra, "Ba người này không phải người Ác Bích của ta." Tử sĩ sắc mặt Lý Thúc Đồng bình tĩnh, "Như vậy cũng tốt. Không ai biết bọn họ là người của ai, cũng không ai biết họ vào ngục giam số 18 để làm gì." Khánh Trần yên lặng nhìn, sắc mặt bình thản như cũ. Chỉ có nắm đấm đang nắm chặt mới chứng tỏ hắn khẩn trương. Hắn mở bàn tay nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay là dấu móng tay cấn đỏ, còn có mồ hôi. Bất luận là thế giới ngoài hay thế giới trong, đây đều là lần đầu tiên hắn thấy có người chết ngay trước mặt mình. Thuộc độc dấu trong răng hắn chỉ mới thấy trên phim truyền hình. Thủ đoạn ba tử sĩ khốc liệt lần nữa kéo Khánh Trần về với hiện thực, để hắn lần nữa ý thức được, nơi này, chung quy cũng là nơi mãnh thú hoành hành. Đếm ngược 15 giờ 21 phút 59 giây. Sắp về rồi, không nên làm phức tạp mọi chuyện. Robot giám ngục khiêng thi thể khiêng ba tên tử sĩ đi. Trong ngục giam dần an tĩnh lại, tất cả mọi người im lặng. Khánh Trần ngồi bên cạnh bàn ăn không biết đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, bất an trong nội tâm từ từ biến thành khó chịu trên thân thể, dẫn tới không thể tiêu hóa điểm tâm vừa rồi. Lão sư trong trường học dạy qua từng hắn hàm số, chủ ngữ vị ngữ. Cha mẹ từng dạy qua hắn dùng đũa như thế nào, giặt quần áo như thế nào, tự chăm sóc mình như thế nào. Nhưng tất cả mọi người chưa từng dạy qua hắn, chết rốt cục là thế nào. Loại chuyện này, chỉ khi ngươi tận mắt chứng kiến mới biết được, việc sinh mệnh tiêu tán trước mắt mình rung động đến cỡ nào. Về việc hắn tận mắt thấy tử sĩ cắn túi độc tự sát, chỉ sợ về tới thế giới ngoài, nói cho người khác nghe, người khác sẽ cảm thấy là hắn tự chế mất. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, hỏi, lần đầu tiên thấy người chết. Khánh Trần hé miệng đáp. Sợ sao? Lý Thúc Đồng hỏi. Có một chút. Khánh Trần gật đầu. Ngươi biết không, mỗi người đều có hai sinh mệnh. Lý Thúc Đồng cười nói, sinh mệnh thứ hai bắt đầu vào lúc ngươi biết mạng chỉ có một. Từ một khắc kia trở đi, ngươi sẽ bắt đầu biết được tầm quan trọng của thời gian với bản thân, cũng ý thức rõ được bản thân từng uổng bao nhiêu thời gian. Không biết vì sao, Khánh Trần càng sợ hãi thì trong lòng càng trấn định. Hắn nhìn lại quá khứ của mình, cũng suy tư về tương lai của mình. Lý Thúc Đồng nhìn hắn, hỏi, khả năng cao ba tên tử sĩ này là nhắm tới ta. Vì thế ngươi giúp ta đem tìm ra họ, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình, ngươi có thể đổi một vật ở chỗ ta, ngươi muốn cái gì? Từ khi bắt đầu đánh cờ tướng, Lý Thúc Đồng đã hỏi hắn câu muốn đổi gì nhiều lần rồi. Khánh Trần nói, ta muốn danh sách thành viên của Lý Thị. Kỳ quái, Lý Thúc Đồng nói, sao ngươi không hỏi ta phương pháp trở thành siêu phàm giả? Trên đời này, ngươi khiến ta nợ ân tình không nhiều, nhưng ngươi duy nhất không biết trân quý cơ hội này cũng chỉ có một mình ngươi. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, vì chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng với bí mật của ngươi. Muốn đổi lấy một cơ hội siêu phàm thoát tục, không đổi được. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi không thử một chút, sao biết không được. Khánh Trần nói tiếp, hơn nữa, thời cơ chín mùi ngươi sẽ tự nói cho ta, không cần phải đổi. Ý cười của Lý Thúc Đồng càng ngày càng đậm, ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy, cũng rất có kiên nhẫn, hiểu phải ẩn nhẫn. Bất quá ngươi nói không sai, có nhiều thứ không dùng để trao đổi, thời cơ đến tự nhiên sẽ đạt được. Mặc dù việc ngươi chưa thấy qua máu khiến ta có chút thất vọng, nhưng ta cẩn thận nghĩ kỹ, nếu ngươi coi thường sinh mệnh, ta sẽ càng thất vọng hơn. Nói xong, hắn để Lâm Tiểu Tiếu lấy một bản danh sách thành viên Lý Thị tới, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn thứ này làm gì? Chắc ta không cần phải giải thích đâu nhỉ? Khánh Trần hỏi. Được rồi, ta không hỏi. Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười, khoát tay áo, trả lại nhân tình của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Ban đêm, Khánh Trần ở trong phòng giam chờ tới lúc trở về đếm ngược. Hắn vốn cho là hôm nay Lâm Tiểu Tiếu sẽ khảo thí hắn trong mơ nữa, kết quả không có. Có lẽ đối phương cảm thấy ác mộng vô dụng với hắn nên hết hứng thú rồi. Cũng có thể là Lý Thúc Đồng cảm thấy không cần khảo nghiệm nữa. Trong mơ hồ, Khánh Trần cảm giác khoảng cách của hắn và giới siêu phàm giả ngày càng gần. đếm ngược vẫn chưa tới, hắn trực tiếp nằm xuống dần ngủ, khác với mấy lần thấp thỏm chờ đợi trở về trước. Sau khi thấy người chết lần đầu, lúc này Khánh Trần lại càng thêm bình tĩnh. Đợi lần nữa hắn mở mắt, Khánh Trần đã nằm trong phòng nhỏ của mình, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim tước kêu to, trời cũng đã sáng. Hắn nhìn thoáng qua tay đường vân màu trắng trên cánh, đếm ngược 40, 20, 21. Thời gian lại là 2 ngày. Quá trình xuyên qua lặng yên không một tiếng động, khi ngủ sẽ không tỉnh dậy, Khánh Trần âm thầm suy nghĩ. Trải qua 2 ngày khẩn trương, khi trở lại thế giới ngoài, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bất quá, giờ khắc này hắn đã bắt đầu mong đợi xuyên việt tiếp theo, nơi đó có rất nhiều cơ hội đang chờ hắn. Hắn mặc đồng phục chuẩn bị ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền thấy Giang Tuyết cùng Lý Đồng Vân. Sớm a Giang Tuyết a di, lần này xuyên qua. Không sao chứ? Khánh Trần hỏi. Không có việc gì, Giang Tuyết cười nói, ta đang chuẩn bị đưa Tiểu Vân đi học. Tan học xong ngươi qua nhà ta, ta mua chút cá cùng xương sườn ăn mừng. Ăn mừng cái gì? Khánh Trần buồn bực. Tối rồi nói sau, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang Tuyết cười rời đi, chỉ để Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Trên đường, Khánh Trần mở điện thoại ra, xem hot search, muốn nhìn xem sau lần xuyên qua này có gì mới lạ không. Quả nhiên, một đầu hot search đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, tin từ báo ngoại quốc, trên ám võng có người buôn bán tình báo cho biết, giết người xuyên việt sẽ không nhận được cơ hội xuyên qua. Lúc Khánh Trần đọc tin này thì ngây ngẩn cả người, chỉ vài chữ ngắn ngửi đã cho thấy một sinh mạng biến mất. Hiện thực thường máu me hơn so với vài dòng chữ trên điện thoại. Lúc tới trường học, hắn phát hiện lớp bên cạnh tụ tập một đám người đứng xem. Khánh Trần giữ chặt ủy viên học tập Ngô Tuấn Dật, hỏi, chuyện gì vậy, họ tới nhìn cái gì đấy? Ngô Tuấn Dật giải thích, không phải trước đó nói lớp bên cạnh có người xuyên việt à, đó là Lưu Đức Trụ, hắn vừa tới trường học, mọi người đã tới hỏi chuyện xuyên qua của hắn. Khánh Trần có chút sửng sốt, hắn không ngờ đối phương vẫn tới trường học. Phải biết, con hàng này vừa vào chưa được bao lâu đã bị bắt đi. Hai ngày đó hắn không thấy đối phương đâu nữa. Dựa theo Khánh Trần đoán, hắn còn tưởng đối phương sẽ có bóng ma tâm lý gì đó rồi tạm nghỉ học như Hoàng Tể Tiên, không ngờ hiện tại đối phương vẫn đi học như thường. Lúc này, không ít đồng học vây quanh bên cạnh Lưu Đức Trụ, có người lớn tiếng hỏi, người xuyên qua tới đâu? Đúng nha, thân phận của ngươi là gì? Sao ngươi không có thân thể máy móc à, ta thấy rất nhiều người xuyên việt đều có. Ngươi thật sự đã xuyên qua sao, không nói giỡn chứ? Mọi người ngươi một lời ta một câu, Khánh Trần chen về phía trước, muốn nghe thử đối phương đã bị mang đi đâu, trải những gì. Lưu Đức Trụ bị hỏi thế thì tức giận, ta thật sự đã xuyên qua. Vậy sao ngươi không có thân thể máy móc à, Lưu Đức Trụ cứng họng, không phải có rất nhiều người không có thân thể máy móc à, có thân thể máy móc bộ tốt lắm sao? Nói cho các ngươi biết, ta xuyên đến ngục giam số 18, đã gặp Lý Thúc Đồng. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Hà Tiểu Tiểu là một streamer cực kỳ nổi danh, sau sự kiện xuyên việt lại càng được nhiều người biết tới hơn, nhất là trong số đám học sinh. Vì thế mọi người đều biết, ngục giam số 18 là nơi vô cùng trọng yếu, mà Lý Thúc Đồng lại là nhân vật quan trọng ở thế giới trong. Khi Lưu Đức Trụ nói hắn xuyên đến ngục giam số 18 và gặp được Lý Thúc Đồng, câu này vào lỗ tai mọi người tự như là, ta đã chơi trò phiên bản beta nội bộ của trò này, không chỉ lấy được bí kíp màu cam duy nhất tại đây mà còn thu được chức nghiệp ẩn tàng lợi hại nhất. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Đức Trụ trong mắt các học sinh khác chẳng khác nào sự tồn tại của thần. Khánh Trần nhìn phản ứng của mọi người mà yên lặng không nói gì. Những thứ này không liên quan gì tới hắn, không cần vạch trần đối phương. Chỉ nghe các bạn học hỏi, Lý Thúc Đồng có bộ dáng thế nào? Lưu Đức Trụ nghĩ rồi trả lời, vị thế của hắn ở trong tù tương đối đặc biệt, người khác đều mặc áo tù, chỉ mình hắn mặc đồ luyện công, cái loại dùng để đánh thái cực quyền đó. Ta đoán có lẽ hắn là trưởng ngục giam. Bên cạnh còn có hai tùy tùng đi theo, một tên gầy teo, cười híp mắt, một tên khác thì tương đối khôi ngô, ăn nói có ý tứ. Nghe giống đại lão ghê. Có đồng học cảm khái. Đúng rồi, Lưu Đức Trụ nói, hắn có nuôi một con mèo, loài gì mà trông to lắm, hai lỗ tai dựng thẳng nhìn rất giống báo xa. Ly, mọi người nghe Lưu Đức Trụ nói vậy thì càng tin, theo thời gian dần trôi cũng không nghi ngờ gì nữa. Lúc này có người hỏi, vậy ngươi có nhận được phương pháp chuyển chức từ chỗ hắn không? Bị Hà Tiểu Tiểu ảnh hưởng, không ít học sinh đều dùng thuật ngữ trò chơi để hình dung thế giới trong. Bất quá, lời này vừa nói ra thì Lưu Đức Trụ đã đứng lên, muốn thu hoạch được chuyển chức nào dễ dàng như vậy, các ngươi cũng nghe Hà Tiểu Tiểu nói đó, Lý Thúc Đồng không phải người bình thường, muốn nhận được sự tin tưởng của hắn khá khó. Các bạn học nghe thế thì gật đầu. Như vậy mới hợp lẽ thường nha. Mọi người đều nghĩ, đã thế Lưu Đức Trụ chưa chắc lấy được cơ hội chuyển chức nha. Nhưng mà Lưu Đức Trụ lập tức bổ sung, nếu ta đã xuyên tới ngục giam số 18, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngược lại, ta từng nói chuyện với Lý Thúc Đồng Đức. Mọi người dần cảm thấy hứng thú lại, nói cái gì? Lưu Đức Trụ tiếp tục qua loa tắc trách, chỉ hàng huyên vài câu thôi. Lúc này, chỉ có Khánh Trần biết Lưu Đức Trụ nói gì với Lý Thúc Đồng, cho ta nhiệm vụ chuyển chức. Lại có đồng học hỏi, vậy ngươi xuyên đến ngục giam số 18, là ở trong tù hả? Có phải rất nguy hiểm không? Lưu Đức Trụ nói, sẽ không, ta không giống các tù phạm khác. Khánh Trần biết, đối phương nói thật, đối phương xác thực không giống các tù phạm khác, dù sao cũng là tù phạm bị giam riêng mà. Nghe xong, hắn quay người trở về phòng học của mình. Xem ra rất khó thăm dò được tin tức có ích từ đối phương. Hiện tại sở dĩ đối phương nói vậy, đại khái là vì của thiếu niên đi. Có người nói, khi thần linh tạo ra con người, tùy tùng của thần linh từng lo lắng, ngài cho nhân loại lòng hiếu kỳ, trí tuệ và dũng khí, bọn họ sẽ rất mạnh. Thế là thần linh suy nghĩ rồi trả lời, vậy cho họ một chút hư vinh và lòng đố kỵ. Khánh Trần cảm thấy lòng ham hư vinh cũng không phải chuyện gì xấu xa lắm. Nhưng trong hoàn cảnh này, để lộ việc bản thân là người xuyên việt thì thật sự rất ngu. Nhất là công bố việc chính mình quen biết nhân vật trọng yếu tại thế giới trong. Ít nhất theo như livestream của Hà Tiểu Tiểu thì Lý Thúc Đồng đúng là nhân vật như vậy. Bất quá, muốn lấy được phương pháp siêu phàm thoát tục từ chỗ Lý Thúc Đồng thật sự không dễ như trong tưởng tượng. Phải biết, Khánh Trần cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ mới tiếp cận được đối phương mà thôi. Trong khi các bạn học vừa kinh hô vừa hâm mộ, thì Khánh Trần chỉ chạy tới xe một tí rồi về lớp. Hắn không có ý định hưởng thụ loại vinh quang này, cái nhìn của người khác không có quan hệ gì với hắn cả. Hơn nữa, chỉ sợ tổ chức thần bí sắp tới rồi. Lần trước đối phương không xuất hiện, nhưng lần này thì chưa chắc. Vào lúc Khánh Trần quay người về lớp thì chợt thấy Nam Canh Thần rụt rè cúi đầu rời khỏi đám người. Nam Canh Thần Khánh Trần hô. À, hãy gọi ta. Nam Canh Thần ngẩng đầu. Khánh Trần thấy Nam Canh Thần cả người uể oải thì hỏi. Ngươi làm sao vậy? Khánh Trần buồn bực nói, bị ai đánh à, không có Nam Canh Thần tranh thủ thời gian, cúi xuống lắc đầu, ta chỉ là ngủ không ngon thôi. Khánh Trần nhìn thật kỹ đối phương, không có thân thể máy móc, cũng không có gì khác biệt, chỉ là tinh thần không tốt lắm thôi. Hắn lôi kéo Nam Canh Thần về phòng học, thấp giọng hỏi, sau khi xuyên qua bị đánh à xuyên qua? Xuyên qua cái gì? Nam Canh Thần giả bộ không biết. Lần này Khánh Trần thầm nghĩ, hắn có thể xác định đối phương chắc chắn đã xuyên qua. Chỉ là đến cùng con hàng này đã trải qua những gì ở thế giới trong mà bộ dáng vốn đắc ý này trở thành đà điểu rụt đầu thế này. Người xuyên qua thế nào rồi? Khánh Trần thầm nói. Ta không có xuyên việt. Ai nói ta xuyên qua chứ? Nam Canh Thần nói. Được rồi, Khánh Trần thấy đối phương không muốn nói cũng mặc kệ. Ngay cả đối phương xuyên tới đâu, là ai hắn cũng không biết, muốn giúp cũng khó. Mãi tới khi vào tiết học, rốt cuộc Nam Canh Thần mới nhỏ giọng nói một câu, trước đó ta có nói với ngươi về nhóm cha của người xuyên việt, ngươi còn nhớ không? Ừm, đúng rồi. Khánh Trần gật đầu. Tiểu tử này không phải người lòng dạ thâm sâu, chuyện lớn như xuyên qua không thể thổ lộ với ai thì làm khó con hàng này rồi lại nghe Nam Canh Thần nói, ngươi có nhớ trong đó có người bán bích tất không? Ừm, Khánh Trần gật đầu. Đó là giả á? Nam Canh Thần nói, ngươi không cần biết sao ta biết được, dù sao sao hắn cũng không phải người xuyên việt nên làm gì có bích tất ở nơi đó. Ừm, Khánh Trần gật đầu. Nam Canh Thần nói tiếp, ngươi còn nhớ, ta nói có người xuyên việt muốn giới thiệu phú bà ở thế giới bên kia cho ta không? Ừm, Khánh Trần gật đầu. Người xuyên việt này là thật. Khánh Trần thật không nên giật mình, hắn khiếp sợ nhìn Nam Canh Thần, nửa ngày nói không ra lời. Nói lý, coi như lúc trước lần đầu Khánh Trần xuyên việt, hắn cũng không chấn kinh như thế. Cho nên, con hàng này uể oải là vì người khác đã thật sự liên hệ phú bà cho hắn. Sau khi Nam Canh Thần nói xong, hắn sợ bản thân nói nhiều lộ việc hắn là người xuyên việt nên đệm thêm, ta chỉ nghe những người khác nói thôi, ta không phải người xuyên việt đâu. Ừm, ta biết rồi. Khánh Trần gật đầu cho đối phương an tâm. Hai bên im lặng một lúc thì Khánh Trần đột nhiên hỏi, có kiếm được nhiều tiền không? Sắc mặt Nam Canh Thần đại biến, ta đã nói ta không phải người xuyên việt mà. Lúc này, chuông vào học đã vang lên. Nhưng lực chú ý của bọn họ không nằm trên bài học mà là bốn người áo đen đang đi ngang qua bên ngoài cửa sổ hướng hành lang. Khánh Trần núp sau thân hình của Nam Canh Thần, lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Người áo đen được hiệu trưởng, tới lớp học bên cạnh. Các bạn học kinh ngạc trò chuyện với nhau, ngay cả giáo viên số học cũng nhịn không được mà đứng trên hành lang đánh giá. Duy chỉ có Khánh Trần là không, vì hắn đã sớm gặp những người này. Sau khi người áo đen xuất hiện, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người bọn họ. Không chỉ lớp 11 số 3 của Khánh Trần, thậm chí học sinh của các lầu khác cũng chú ý tới tình huống bên này, các học sinh không ngừng dồn về phía cửa sổ hóng hớt. Kỳ thật cũng không trách các học sinh kinh ngạc. Cảm giác áp bách lần đầu khi Khánh Trần gặp đối phương đến nay vẫn còn mới mẻ. Loại khí chất sắc bén mà đặc biệt này cực kỳ bắt mắt trong trường học. Từ đầu đến cuối, Khánh Trần đều giấu mình bên cạnh Nam Canh Thần, bất quá đối phương không nhìn vào phòng học lấy một cái, khác với trong tưởng tượng của thiếu niên. Lúc này Khánh Trần đã có suy đoán đại khái, có thể khiến hiệu trưởng tự thân xuất mã nhất định có bối cảnh trong sạch, điều này ít nhiều khiến hắn an tâm hơn một chút. Bất quá, sau khi đám người áo đen dẫn Lưu Đức Trụ đi, hết tiết thứ nhất đã thả hắn về. Sau giờ học, đám học sinh nhanh chóng vọt tới lớp học, vây quanh Lưu Đức Trụ, đám người áo đen kia là ai vậy? Lưu Đức Trụ tỉnh bơ nói, ta cũng không biết bọn họ là ai, giáo vụ chủ nhiệm Thạch Thanh Nham chỉ kêu ta phối hợp với họ thôi. Vậy bọn họ tìm ngươi làm gì? Học sinh hỏi. Đầu tiên hỏi cách liên lạc với ta như địa chỉ nhà và số điện thoại cùng số điện thoại khẩn cấp Lưu Đức Trụ nhớ lại, sau đó nói ta biết, hiện tại ta không được rời khỏi Lạc Thanh. Tiếp đó bảo muốn tập trung người xuyên việt lại rồi huấn luyện cái gì đó. Bây giờ họ đang chuẩn bị, chưa xác định thời gian cụ thể. Lạc Thành có nhiều người xuyên việt không? Các bạn học hỏi. Cũng khá nhiều đó, Lưu Đức Trụ nói. Họ tìm ngươi còn có chuyện gì khác không? À đúng rồi. Lưu Đức Trụ chợt nhớ tới gì đó, họ đưa ta tấm hình giám sát chụp ở ngã tư đường, hỏi ta có từng thấy qua người trong ảnh không? Người trong hình tuổi không lớn, ảnh chụp là buổi tối nên có chút mơ hồ, đối phương mặc vệ y màu xám, đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ tướng mạo. Vào lúc những bạn học khác còn say sưa nghe ngóng thì Khánh Trần chợt nhíu mày. Bởi vì người Lưu Đức Trụ miêu tả chẳng phải là hắn đó ư, tìm hắn làm gì? Đồng học hỏi. Người áo đen nói hắn có thể là người xuyên việt, từng xuất hiện trước cửa nhà một người xuyên việt khác. Lưu Đức Trụ nói tiếp, đối phương cũng không giấu giếm gì, chỉ nói chút đặc thù của người xuyên việt này, năng lực phản trinh sát rất mạnh, không phải loại học sinh bình thường như chúng ta có thể so sánh. Nếu thấy ai có tướng mạo tương tự người này nhất định phải báo cho nhóm người áo đen, đừng tùy tiện tiếp xúc. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, hắn không ngờ bản thân lại để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho nhóm người áo đen, có lẽ đêm đó đối phương đã xem lại camera nên phát hiện được năng lực phản trinh sát của hắn. Chỉ bất quá, tại sao đối phương lại hỏi Lưu Đức Trụ? Không đợi hắn nghĩ rõ, có một đồng học hỏi, vậy họ hỏi ngươi việc này làm gì? Áo, bọn hắn nói, căn cứ vào manh mối điều tra được từ camera, khu vực hoạt động của đối phương nằm trong 3 km quanh đây. Cơ mà chỗ chúng ta khá cũ, nhiều nơi không có camera nên manh mối bị mất. Khánh Trần trong xong mà thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương nói manh mối mất cũng không phải trùng hợp, là hắn đổi một bộ quần áo 2 năm cũng chưa mặc, cố ý tránh camera. Xem ra những thứ hắn chuẩn bị cũng không uổng phí. Lưu Đức Trụ nói tiếp, cũng không chỉ hỏi một mình ta, còn hỏi lão trong trường nữa. Họ hoài nghi người xuyên việt kia là học sinh ở đây, bất quá các lão sư cũng không nhận ra. Chuyện này cứ thế được lan truyền rộng rãi trong trường. Giữa mỗi tiết học đều có người đi bộ ngang qua lớp của Lưu Đức Trụ. Trong đó còn có không ít nữ sinh đẹp mắt đứng ngoài phòng xì xào bàn tán, khiến trong lòng Lưu Đức Trụ vô cùng thỏa mãn. Ngồi trong phòng học hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ, người ta xuyên việt đến bên cạnh đại lão, cùng đại lão nói chuyện, nói không chừng ngày nào sẽ thành siêu nhân. Người với người sao lại chênh lệch thế chứ? Khánh Trần liếc Nam Canh Thần hâm mộ. Người không hâm mộ sao? Nam Canh Thần thầm nói, trước đó còn nói sẽ kiếm nhiều tiền mời ngươi ăn cơm, bây giờ chắc không được rồi. Vậy ngươi cứ đi học bình thường thôi. Rất nhiều người bình thường vẫn sống rất tốt mà, đâu nhất thiết phải thành người xuyên việt, Khánh Trần nói. Nam Canh Thần muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn cũng không muốn người khác phát hiện bản thân là người xuyên việt, khiến bản thân gặp nguy hiểm, cơ mà thiếu niên vẫn mong muốn được người khác hâm mộ. Cho nên suy nghĩ này cứ thế xoay tròn trong đầu hắn, người xuyên việt cùng người bình thường thân phận ở giữa lặp đi lặp lại. Đến đêm, ủy viên học tập tìm Khánh Trần và Nam Canh Thần. Khánh Trần, hai người vẫn chưa nộp phí sách vở. Lửa số hiệu 09. Nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lựa. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, cha mẹ ta không có ở nhà, hai ngày nữa ta đưa ngươi. Ủy viên học tập gật đầu nhìn về phía Nam Canh Thần, Nam Canh Thần, ngươi thì sao? Nam Canh Thần ngượng ngùng nói, ta cũng muộn hai ngày. Ủy viên học tập cạn lời rời đi. Kỳ thật người trong lớp đều biết điều kiện gia đình Nam Canh Thần cùng Khánh Trần không tốt lắm, nhưng mọi người không vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Học lớp không gọi hai người họ chỉ vì sợ cả hai xấu hổ vì không có tiền đi chơi mà thôi, chứ không có ý coi thường. Trong trường trung học cũng không có quá nhiều mấy tên hợm hĩnh. Mà Khánh Trần lại còn là học bá, tại cấp 3, học bá là một loại danh xưng mang theo hào quang lấp lánh. Rất nhiều người cảm thấy mỗi ngày học sinh cấp 3 chỉ nghĩ đến, trong nhà đồng học này có tiền, ta sẽ chơi với hắn, nhà đồng học kia rất nghèo, ta không chơi với hắn. Nhưng sự thực là, tâm tư học sinh cấp 3 không phức tạp như vậy, mọi người chỉ nghĩ là, CMN, ai phát minh ra hàm số? Hả? Hại ta thi trắc nghiệm chỉ có 15 điểm là làm sao? Lúc này Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần, sao ngươi cũng không phí sách vở vậy? Mẹ ta bị cha ta đuổi về nhà bà ngoại ở, muốn xin tiền chỉ có thể đi tìm cha ta, Nam Canh Thần thầm nói. Cha ngươi không cho. Khánh Trần hỏi. Không có. Hắn nói thế nào? Nam Canh Thần nói ra, hắn kêu ta trả sách lại cho trường học. Khánh Trần, trong lúc nhất thời, phí sách vỡ lại trở thành vấn đề nan giải với nay thiếu niên xuyên Việt. Việc này cũng nhắc nhở Khánh Trần, hắn cần kiếm tiền. Hắn có thể tiếp tục dùng cờ tướng khi dễ lão đại gia, nhưng vấn đề là dù thế cũng không đủ a. Bây giờ mọi người đã biết thực lực của hắn nên không chơi cùng nữa. Cho nên, hắn phải tìm cách để kiếm tiền từ thế giới bên kia mới được. Không có lý nào lần nào đi vào kho tiền cũng hai tay trống không rời đi. Đêm xuống, Khánh Trần trốn học đã thành thói quen. Theo đạo lý mà nói, trốn học nhiều lần như vậy sớm đã bị gọi phụ huynh. Nhưng mấu chốt ở chỗ, chủ nhiệm lớp Đỗ Nhất Hoàng của hắn vẫn đang nghỉ phép, chưa đi làm. Từ khi sự kiện xuyên qua bắt đầu đến bây giờ, đối phương chưa từng lộ diện. Mặt khác, chủ nhiệm khối cũng không quan tâm Khánh Trần. Cho nên, có thể trốn học thì trốn thôi, không cần do dự. Lúc tan học, đường hành thự chật hẹp đã náo nhiệt lên, hai bên đường bán khoai nướng, dưa hấu, cơm trộn nhộn nhịp. Khi còn bé, khi mẫu thân về nhà ngoại, phụ thân sẽ lười nấu cơm nên dẫn hắn ra ngoài ăn mì. Khi đó Khánh Trần cảm thấy phụ thân quá qua loa với mình, nhưng bây giờ nhớ lại, có lẽ khi đó đã là rất quan tâm rồi. Lúc ấy phụ thân vẫn chưa đánh bạc, cả hai chưa ly hôn, ông ngoại cũng không có ghét bỏ hắn. Một tô mì khi ấy chỉ có một đồng mà bây giờ đã là 15 đồng, cứ như nói lên mọi chuyện đã không cách nào quay lại như xưa nữa. Sau khi tới viện số 4, hắn phát hiện có hai nam nhân đứng hút thuốc ở ven đường. Sắc trời dần tối, Khánh Trần không thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có đống lửa đỏ ở đầu điếu thuốc là lúc sáng lúc tối. Vốn Khánh Trần còn tưởng đây là người của tổ chức thần bí phía tới canh chừng hắn, vì thần sắc đối phương không bình thường, thỉnh thoảng liền hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Nhưng về sau hắn phát hiện, khi hắn đi ngang qua, đối phương một chút phản ứng cũng không có. Khánh Trần đi vào hành lang đã ngửi được mùi thơm truyền đến từ trên lầu. Lý Đồng Vân đã sớm chờ ở trước cửa nhà hắn. Ca ca, mẹ mau đưa làm cơm xong rồi, nàng kêu ta chờ ngươi ở đây. Vạn nhất ta có tiết tự học buổi tối thì làm sao bây giờ? Các ngươi không cần chờ ta. Khánh Trần sờ cái đầu nhỏ của Lý Đồng Vân. Mấy ngày nay ngươi không có lớp tự học buổi tối à? Lý Đồng Vân nói xong thì kéo ống tay áo Khánh Trần chạy lên lầu. Vừa mở cửa, Khánh Trần đã thấy nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh tượng chán chường đầy đồ vật bị đập phá này không còn nữa mà đổi lại thành nhiều món gia dụng mới. Giang Tuyết đang đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, nghe được tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại mà nói, Khánh Trần tới rồi sao, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, còn thiếu canh nữa là xong. Khánh Trần nhìn trên bàn cơm, sườn xào chua ngọt, rau xào thịt, thịt băm đậu chua, khoai tây sợi chua cay, trông rất ngon. Hết chương 43. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.